Ngày hôm sau, tiết mục thu. Dư Đồng thực kinh ngạc, Thi Hạ rõ ràng không có kịch bản, nói cho hắn lại một tia không kém, nhưng là, này cùng thượng vài lần tham gia tiết mục lại không giống nhau, rất nhiều chi tiết, chỉ sợ trước vài lần tham gia tiết mục cùng hắn đối kịch bản nhân viên công tác đều không có như vậy tường tận nói qua. Tiết mục bắt đầu sau, Thi Hạ vẫn luôn ở hậu đài khẩn trương mà nhìn các minh tinh thu, tùy thời phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh. Mà mặt khác đồng sự đã nửa lơi lòng xuống dưới, bởi vì bọn họ công tác kỳ thật là tiết mục trước, tiết mục chung hoặc là tiết mục sau liền không phải bọn họ công tác phạm vi. Nhưng là Thi Hạ không giống nhau, nàng phụ trách đều là tiểu minh tinh, những người này tiết mục chung, hậu kỳ đều là không có gì người phụ trách, chính mình bên người cũng không có gì trợ lý, Thi Hạ đưa Phật đưa đến Tây, vẫn luôn là toàn bộ hành trình đi theo bọn họ thẳng đến tiết mục kết thúc. Có người cảm thấy đương nhiên, có người tắc sẽ nói một tiếng cảm ơn. Lớn tuổi đồng sự nói, thực tập sinh có tinh thần phân chấn, chờ ngươi thật sự công tác, ngươi liền sẽ không ngu như vậy. Thi Hạ lại nghe quá liền quên, nàng không phải ngốc, chỉ là biết chính mình yêu cầu cái gì. Nếu nàng chỉ phụ trách tiết mục đằng trước công tác, sự tình kết thúc liền buông tay mặc kệ, Dư Đồng kịch bản nàng đã sớm vô pháp hỗ trợ, mà hiện giờ, đối với đài truyền hình này đương vương bài tiết mục, toàn bộ lưu trình nàng đã hiểu rõ với tâm. Quả nhiên, ở trò chơi phân đoạn, web giả mạ nữ chính ở trò chơi khi liền ra ngoài ý muốn. Ở chiếm trước cao điểm thời điểm, vị này nữ chính vặn tới rồi chân. Nhưng là cô nương này hai mươi mấy tuổi lại là cái kiên cường. Thi Hạ tận mắt nhìn thấy đến nàng trong nháy mắt đau đến mặt cũng trắng, lại còn có thể làm bộ không có bị thương tiếp tục làm tiết mục. Bên người người cũng chưa phát hiện nàng dị trạng, nếu Thi Hạ không phải thời khắc nhìn chằm chằm, cũng phát hiện không được. Một vòng trò chơi tiết mục, đạo diễn hô tạp, một lần nữa bố trí nơi sân, muốn lại lục một lần. Thi Hạ lập tức chạy đi lên đem người đỡ xuống dưới, mọi người đều kinh ngạc nàng hành vi, liền chính chủ Lý Băng đều kinh ngạc nàng thế nhưng phát hiện. Thi Hạ cái gì cũng chưa nói, Lý Băng bị thương lại tưởng che giấu chính là vì cái này thượng tiết mục cơ hội, nàng không có khả năng dùng cái gọi là hảo tâm phá hư. Nàng đem người đỡ đến một cái đạo cụ dương thượng, lấy ra trước đó dự bị thuốc mỡ, cuốn lên nàng ống quần, dò hỏi nàng bị thương địa phương. Lý Băng ngơ ngác mà nhìn nàng nhanh nhẹn động tác, biết nàng nắm đến chỗ đau lúc này mới tỉnh táo lại gật đầu. Con hảo, không có thương tổn đến xương cốt, cái này thuốc dán rất hữu dụng, ta trước cho ngươi dán lên, sau khi trở về ngươi vẫn là đi bệnh viện xem một chút. Thi Hạ nhanh chóng mà giúp nàng xoa nhẹ mắt cá chân, lại dán lên thuốc mỡ, cuối cùng buông ống quần, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Còn hảo lần này vận động quần là quần dài, bằng không liền che đậy không được. Lý Băng cảm giác được mắt cá chân thượng lạnh lạnh, vừa rồi đau nhức thế nhưng thật sự giảm bớt rất nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn Thi Hạ, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Thi Hạ duỗi tay đem nàng kéo, không khách khí, ngươi cố lên. Lý Băng thật mạnh gật đầu, trong lòng lại nói không ra cái gì cảm giác, nàng đi phía trước đi hướng sân khấu, nhìn hậu trường âm u chỗ Thi Hạ. Đối phương hướng nàng nở rộ một cái sán lạn tươi cười, còn nắm tay hướng nàng cổ vũ, nàng cũng cười, rồi lại vô cùng cảm động. Thi Hạ nhìn Lý Băng lên đài, nghĩ đến thật lâu về sau một cái thăm hỏi, đã lửa lớn Lý Băng ở trong tiết mục nói lúc ban đầu xuất đạo gian nan, có một cái trải qua nàng khắc cốt minh tâm. Ở một lần làm tiết mục thời điểm, bởi vì quá liều mạng đem chân vặn bị thương, nhưng là vì có thể tiếp tục thu tiết mục, vì cái này lên đài cơ hội. Nàng ngạnh sinh sinh nhịn 3 cái giờ, giống cái người bình thường giống nhau thoăn thoắt ngược xuôi, tựa như ở mũi đao thượng khiêu vũ giống nhau, về đến nhà phù chân đến cùng cẳng chân giống nhau thô, mà cái kia tiết mục, nàng chỉ ra kính 3 phút. Thi Hạ không biết là cái gì tiết mục, nhưng là nàng từ thực tập cái này công tác tới nay vẫn luôn đều chuẩn bị sở hữu cấp cứu dược phẩm, thật nhiều đều là nàng điều động kiếp trước ký ức chính mình phối trí đặc hiệu dược. Nhìn Lý Băng một lần nữa giống như người không có việc gì lên đài, nàng biết, chỉ sợ Lý Băng nói tiết mục, chính là lần này. Tiết mục kết thúc, Thi Hạ thừa dịp khe hở, chạy đi tìm Dư Đồng cùng hắn người đại diện. Dư tiên sinh trong tiết mục thật nhiều biểu hiện, chỉ cần hậu kỳ xử lý đến hảo, lão cán bộ nhân thiết có thể lập tức đứng lên tới, hơn nữa phi thường kéo hảo cảm. Nếu các ngươi quyết định nói, có thể thử liên hệ một chút hậu kỳ bên kia, rất nhiều minh tinh đều sẽ liên hệ hậu kỳ. Dư Đồng buồn cười, tiểu cô nương so với hắn chính mình còn sốt ruột. Ngươi là người tốt, ta chỉ là hy vọng, cái này vòng, thành công người nhiều người tốt một chút thôi. Thi Hạ nhíu nhíu cái mũi nói. Dư Đồng cùng người đại diện đều cho rằng này chỉ là một cái hài tử thiên chân ý tưởng, nhưng là Thi Hạ kiến nghị bọn họ nghĩ tới cũng đang chuẩn bị làm. Cứ việc như thế, Thi Hạ hảo ý cùng nhân tình, bọn họ vẫn là nhớ kỹ. Vì thế, không qua không lâu, Thi Hạ liền đã chịu lãnh đạo khen ngợi, nghe nói là có minh tinh hướng tổ phản ánh nàng công tác đặc biệt ưu tú, cố ý hướng đạo diễn khen ngợi nàng. Thi Hạ là dự để lại sang năm thực tập danh ngạch sau mới rời đi đài truyền hình, trở về đi học. Mà khi đó, Dư Đồng nương tân phim truyền hình, rốt cuộc bắt đầu có nhiệt độ, nho nhỏ phát hỏa, lao cán bộ Dư Đồng cái này tân từ cũng càng ngày càng thường xuyên mà xuất hiện ở hot sẽ ở tượng. Đại nhị khai giảng, Bùi Dịch Nam bắt đầu bình thường đi học. Thuyền tú tiết mục làm người của hắn khí tăng vọt, đi ở vườn trường, tùy ý có thể nghe được về Bùi Dịch Nam đi học, chơi bóng tin tức, hôm nay hắn thượng cái gì khóa, làm cái gì lớp học biểu diễn hoàn toàn không có bí mật, toàn giáo đều tích cực chú ý. Cho nên, đương Thi Hạ ở thư viện nghiên đọc đạo diễn cự làm, nhìn đến đối diện ngồi xuống người khi, sợ tới mức thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất đi. Sao ngươi lại tới đây? Nàng ghé vào trên bàn, đệ thấp thanh âm hỏi. Bùi Dịch Nam giơ lên trong tay thư, vô tội mà nhìn nàng. Ngươi hiện tại giống như càng ngày càng ghét bỏ ta. Bùi Dịch Nam nheo nheo mắt, đồng dạng nhẹ giọng nói. Thi Hạ ngồi thẳng thân mình, không thể nào, chính là sợ một phút sau, toàn giáo đều là biết, ta và ngươi cùng nhau ở thư viện đọc sách. Làm sao vậy? Thực mất mặt. Bùi Dịch Nam hừ hừ. Thi Hạ bổ cứu, kia khẳng định không phải. Bất quá thực dễ dàng bị trở thành toàn dân công địch a. Bùi Dịch Nam mở ra trang sách, không tính toán lại để ý tới nàng. Thi Hạ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không quá mức. Bùi Dịch Nam tựa hồ thật sự sinh khí, hoặc là thật là tới đọc sách. Tóm lại tuy rằng cùng nàng tương đối mà ngồi, nhưng là đọc sách xem đến phi thường đầu nhập, hoàn toàn quên mình. Thi Hạ nghĩ đến vừa rồi hắn giơ lên thư khi nhìn đến thư danh. Là một quyển về điện ảnh kỹ thuật diễn thư tịch. Bùi Dịch Nam nghiêm túc, Thi Hạ lại xem không đi vào, luôn là nhịn không được ngẩng đầu xem hắn, túi đầu đọc sách nam sinh, trên mặt góc cạnh bởi vì nghiêm túc biểu tình càng thêm rõ ràng, hết sức chăm chú bộ dáng, phảng phất một bộ an tĩnh họa, chẳng sợ vẫn luôn nhìn cũng không cảm thấy phiền chán. Có cách nghĩ như vậy không ngừng Thi Hạ một người, bọn họ bên người trên chỗ ngồi người càng ngày càng nhiều. Hơn phân nửa người đã trắng trợn táo bạo mà chỉ nhìn chằm chằm Bùi Dịch Nam nhìn, có trên chỗ ngồi, rõ ràng chỉ có 4 người chỗ ngồi, ngạnh sinh sinh ngồi 10 cái người. Ngược lại là bọn họ bên người 2 cái không vị, không người dám lại đây. Nghe được bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, tò mò nàng cùng Bùi Dịch Nam quan hệ thanh âm, Thi Hạ khẽ cười cười, đột nhiên không nghĩ để ý, nàng vốn dĩ liền cùng Bùi Dịch Nam là bằng hữu, vì cái gì sợ hãi người khác biết đâu. Như vậy nghĩ, tâm cũng tĩnh xuống dưới, tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Vì thế, thư viện xuất hiện như vậy một cái thần kỳ hiện tượng, càng ngày càng nhiều đám người vây quanh một cái bàn, bọn học sinh ngại với ở thư viện không dám ồn ào, nhưng là ánh mắt lại tất cả đều nhìn phía cái bàn kia, mà ở vào trong ánh mắt án thư biên, tương đối ngồi một nam một nữ, hai người đọc sách xem đến hồn nhiên quên mình, phảng phất căn bản không biết chung quanh phát sinh hết thảy. Thẳng đến giữa trưa cơm điểm, Thi Hạ đã đói bụng, nàng khép lại thư, nhìn về phía đối diện người, bụng hào đói, ăn cơm đi sao? Bùi Dịch Nam từ thư trung ngẩng đầu, có chút hoàng thần, chờ nghe rõ nàng đang nói cái gì sau, liền kinh ngạc, cùng đi. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục tị hiểm. Bùi Dịch Nam kỳ thật đối với Thi Hạ tị hiểm trong lòng là mất mát, ở lúc ban đầu cùng nàng quen biết thời điểm, chính là bởi vì nàng tự nhiên thái độ, làm hắn yên tâm phòng, thiệt tình cùng nàng làm bằng hữu. Chính là nhật tử từng ngày qua đi, hắn tán thành bằng hữu cũng bởi vì sợ hãi lời đồn đãi mà ở bên ngoài cùng hắn bảo trì khoảng cách, nói là ở bên ngoài, lấy hắn bận rộn, như vậy bảo trì khoảng cách, một ngày, hai ngày, hắn cơ hồ có thể dự kiến, hai người về sau dần dần biến thành người xa. Lạ tương lai. Thi Hạ hỏi lại, thần tượng không thể cùng ta cùng nhau sao? Bùi Dịch Nam cười, nhanh chóng khép lại thư, như thế nào không thể? Ta là sợ ngươi ghét bỏ. Thi Hạ nâng nâng tiểu cằm, một bộ ban ngươi ân điển bộ dáng, xem ngươi lớn lên không tồi phân thượng, đồng ý ngươi bồi ta dùng nữa. Bùi Dịch Nam khí cười, giơ thư chụp nàng đầu, dùng không cần ta tạ ơn. Thi Hạ ngao một tiếng, che lại đầu, đau. Lớn mật điêu dân, dám hành thích chấm. Bùi Dịch Nam không biết là thật là giả, nhưng vẫn là thu tay, lại ở nàng trên đầu xoa xoa, hoàng thượng kim cương bất hoại, vạn thọ vô cương. Thi Hạ phụt cười, né tránh hắn tay, một bên phủng thư, một bên đứng dậy cùng hắn đi ra ngoài, đám người tự động nhường ra một con đường. Trận mắt há hốc mồm đám người còn có thể nghe được hai người thần kỳ đối thoại, chấm đã chịu thương tổn, phải hướng Bùi lão phu nhân hảo hảo nói nói, ái khanh ngươi đi thời điểm Bùi lão phu nhân dặn dò quá cái gì quên mất sao. Bùi Dịch Nam giơ tay đẻ ở nàng trên đầu, thật giống như chống một cây quải trượng, tuy rằng quải trượng có chút hơi cao, nhưng là kia động tác, đại gia nghĩ đến chính là cái này. Ta này không phải một có rảnh liền tới xem người sao. Có người còn ghét bỏ ta, muốn bảo trì khoảng cách. Ai, tính, người cái này hũ nút có thể tới soát một chút tồn tại cảm liền không tồi, miễn cưỡng đương chấm nửa cái ca ca đi, ban ngươi hoàng huynh danh hiệu. Bùi Dịch Nam thật mạnh xoa xoa nàng đầu, mọi người đều có thể nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ta tạ, tạ, ngươi à. Sau đó nhỏ xinh thiếu nữ bắt lấy đỉnh đầu bàn tay to lại bắt đầu phành phạch. Phúc, có người phun cười, sau đó liên tiếp cười trộm tiếng vang lên. Như thế nào đều không thể tưởng được, trước nay ổn trọng lao thành học bá thi hạ, thế nhưng cũng có như vậy trung nhị ngây ngốc thời điểm. Còn có, soái khí cao lãnh Bùi Dịch Nam thế nhưng còn có như vậy thần kỳ một mặt, nói như thế nào đâu, một chút đều không cao lãnh không khóc soái, ngược lại phi thường bình dị gần gũi, tựa như trong nhà cùng chính mình cãi nhau ca ca giống nhau. Phần 187 Chương 187 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 9. Lúc này đây, thi hạ lại ở trong trường học phát hỏa một phen, hơn nữa có hỏa đến bên ngoài đi xu thế. Mọi người đều ở suy đoán nàng cùng Bùi Dịch Nam là cái gì quan hệ, tình lữ sao tựa hồ có điểm không giống, nhưng là cũng không thể ngắt lời. Bạn tốt nói, luôn có người không tin nam nữ chi gian sẽ có chân chính hữu nghị. Hai người ai đều không có giải thích, có đồng học hỏi thi hạ trên đầu tới. Thi hạ liền thành thật mà nói, là hàng xóm. Vì thế, này cách nói cũng truyền lưu đi ra ngoài, tổng thể mà nói, đồn đãi cũng không có cái gì ác ý, chẳng sợ Bùi Dịch Nam fans vòng nghe được tiếng gió, cũng chỉ là hâm mộ thi hạ cận thủy lâu đài, có thể từ nhỏ bồi thần tượng lớn lên. Xen lẫn trong fans vòng, thuận tiện dẫn đường một fan trong giới hướng gió thi hạ nhìn trong đàn nói chuyện phiếm hơi hơi mỉm cười. Từ nhỏ bồi thần tượng lớn lên gì đó đã sớm bị nguyên chủ cấp trời xuôi đất khiến lộng không có, bất quá cận thủy lâu đài sao, kia thật là có điểm. Nhiệm vụ lần này là thật sự không hảo làm, thi hạ so Bùi Dịch Nam tiểu, lại muốn bảo hộ Bùi Dịch Nam tương lai sự nghiệp con đường, vì hoàn thành cái này mục tiêu, thi hạ phá kỷ lục mà nhiều lần thuyên chuyển kiếp trước nhiều phương diện kỹ năng cùng kinh nghiệm. Đại nhị, thi hạ lại lần nữa tu tràn đầy học phân, trung ảnh quy định là, chỉ cần học sinh tu xong học phân liền có thể tốt nghiệp đạt được học vị giấy chứng nhận, thi hạ không chỉ có tính toán trước tiên tốt nghiệp, còn tính toán đại tam liền bắt đầu tiến đài truyền hình công tác, cho nên, nàng đại nhị khóa đơn, làm học tra nhìn phát run, Bùi Dịch Nam nhìn nhíu mày. Ngươi vì cái gì tuyển nhiều như vậy khóa? Liên ăn cơm thời gian đều không có dư lại. Một vòng 5 ngày, chung cơm chiều thời gian tất cả đều có khóa, như vậy đi xuống, thân thể như thế nào chịu được? Không có việc gì, giữa trưa khóa trước sau có 20 phút, ta trước tiên định cơm hộp hoặc là mua điểm bánh mì mì gói là có thể kịp thời ăn xong, sẽ không chậm trễ ăn cơm. Bùi Dịch Nam lại không yên tâm, mỗi ngày ăn này đó, thân thể càng không hảo, ngươi tính toán trước tiên tốt nghiệp. Chính là 3 năm thời gian, cũng không cần phải như vậy điên cuồng đi. Thi hạ thu hồi khóa đơn, không ngừng, ta đại tam liền tính toán đi đài truyền hình trường kỳ thực tập. Trừ bỏ ngẫu nhiên trở về đi học cùng chuẩn bị tốt nghiệp tác phẩm, như vậy tính xuống dưới, ta hận không thể thứ bảy đều có thể đi học. Vì cái gì cứ như vậy cấp? Người vốn dĩ liền nhảy lớp, tương lai còn có rất nhiều thời gian. Bùi Dịch Nam vô pháp lý giải, thi hạ này liều mạng bộ dáng, có thể so với bọn họ trong vòng người. Nhưng nàng chỉ là một cái sinh viên mà thôi. Bởi vì ta muốn nhanh chóng cho ta thần tượng chế tạo tiết mục A. Thi hạ nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói. Bùi Dịch Nam mặc mặc, tâm tình lại có chút không hảo, trước kia vẫn là vui đùa giống nhau không cao hứng thi hạ thích khắc thần tượng, lần này, xem nàng như vậy không thèm để ý thân thể, chỉ vì truy tinh, liền rất không tán đồng. Chính là khóa điều tuyển, hắn cũng vô pháp thay đổi. Vì thế, thi hạ buồn rầu. Ở Bùi Dịch Nam tới đi học mấy ngày nay, vừa đến cơm điểm, mặc kệ nàng thượng không đi học, đều cường ngạnh mà lôi kéo nàng đi nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong mới phóng nàng đi, nếu là nàng không đi, hắn liền mang cơm đến trong phòng học tới, đối mặt toàn phòng học chú mục ánh mắt, Thi Hạ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn trốn học ăn cơm. Trương Tinh cùng Tôn Triển Thừa chính là biểu quá bạch cuối cùng bị nàng phát triển trở thành đáng tin anh em phú nhị đại, này hai người hiện giờ tiến hóa thành nàng tổn hữu, vừa nghe nói cái này náo nhiệt sự liền tới vây xem, không chỉ có chính mình tới, còn mang theo bạn mới bạn gái tới. Coi như ngẫu nhiên gặp được, ngồi ở Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam bên cạnh ăn cơm, nếu không phải Bùi Dịch Nam ở, Thi Hạ tức giận đến đều tưởng ném chiếc đũa qua đi. Này hai người trong nhà đều là thổ người giàu có, cha mẹ sủng hài tử phương thức chính là đưa tiền. Cho nên trên người có thực trọng ăn chơi chắc táng tật, nhưng là người bản tính không xấu. Bùi Dịch Nam cũng biết này hai người, nhìn Thi Hạ tức giận đến mặt mày thẳng chịu chịu, trong lòng biết rõ ràng lại làm bộ không nhìn thấy, chỉ đè nặng người hảo hảo cơm nước xong, lúc này mới phóng nàng đi học đi. Chờ Thi Hạ đi rồi, hai vị đại thiếu gia ở bạn gái xúi dục hạ tiến lên đây cùng Bùi Dịch Nam đến gần. Bùi Dịch Nam một phen thái độ bình thường mà cùng bọn họ giao lưu lên. Vì thế, ở Thi Hạ không biết thời điểm, nàng bạn tốt vòng cũng bị Bùi Dịch Nam đánh vào bên trong. Khai giảng một tháng sau, Bùi Dịch Nam tiếp một cái kịch bản, là một bộ âm nhạc điện ảnh thực mau bắt đầu quay, thượng hơn một tháng khóa Bùi Dịch Nam lại xin nghỉ tiến đoàn phim. Bị trông giữ Thi Hạ lòng thật lớn một hơi, đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc sẽ không bị kia mấy đường khóa lao sư khó coi thời điểm, lại phát hiện, Trương Tinh cùng Tôn Triển Thừa này hai tên gia hỏa cư nhiên bắt đầu đưa cơm. Sợ tới mức nàng cho rằng thấy quỷ. Trương Tinh nói, hạ hạ à, bổn thiếu gia cho ngươi đưa cơm, đó là so hoàng kim còn chân quý, ngươi cần phải hảo hảo ăn, à. Tôn Triển Thừa cười tủm tỉm, hạ hạ, trách không được lúc trước ngươi chướng mắt chúng ta đâu, như vậy săn sóc trúc mã, nắm lấy cơ hội, nhất định không thể buông tha đưa cho nữ nhân khác à. Các ngươi vì cái gì sẽ nghe hắn nói cho ta đưa cơm A? Ân, ta bạn gái thích A, 10 chương ký tên chiếu, quản một học kỳ cơm. Dư lại 9 chương ta nhưng đến hảo hảo lưu trữ, về sau truy muội tử, lấy ra một chương ảnh chụp là có thể soát bạo hảo cảm, ngẫm lại cảm giác này chính là sảng. Nhà ngươi Bùi Bùi là hy vọng chúng ta giám sát ngươi đi nhà ăn ăn cơm, bất quá làm bằng hữu, chúng ta tuyệt đối chiếu cố ngươi muốn nghiêm túc học tập tinh thần, này không? Còn không phải là không thể ăn cơm hộp sao, chúng ta cho ngươi đóng gói nhà ăn đồ ăn không phải hảo. Bùi Dịch Nam cũng thật là quy mau, nhà ăn đồ ăn cùng cơm hộp phân biệt sao. Thi Hạ vẻ mặt ghét bỏ, có bạn gái người còn nghĩ kê tiếp 9 muội tử, đây là ta chướng mắt các ngươi nguyên nhân. Hiện tại ngẫm lại, đương bằng hữu ta đều cảm thấy có điểm trên mặt không ánh sáng, tấm tắc. Còn có, nói cái gì chiếu cố nàng đi học đủ cầu. Căn bản chính là lười đến tìm nàng đi ăn cơm muốn cùng bạn gái khanh khanh ta đi thôi, nói được nhưng thật ra dễ nghe. Tổn hữu chính là tổn hữu, vĩnh viễn đừng hy vọng bọn họ có nhân tính. Thi Hạ ha hạ cười, để ra cơm liền đi, lưu lại ngực chúng đạn hai người. Thi Hạ đi học rất bận, nhưng là nàng không có quên một người, Cốc Hậu Minh. Ba mẹ cho nàng tiền tiêu vặt rất nhiều, từ nàng đi vào thế giới này sau, tiêu tiền cũng không thế nào ăn xài phung phí. Tương phản thực tập gì đó còn sẽ có chút tiến trướng, cho nên, Thi Hạ đỉnh đầu tài chính không ít. Ở Cốc Hậu Minh tham gia xong tuyển tú tiết mục sau, nàng liền thông qua Trương Tinh trong nhà quan hệ, tìm được rồi một nhà tư nhân trinh thám sở. Lại nói tiếp Trương Tinh ra cũng là kỳ ba, này tư nhân trinh thám sở là nhà hắn trường kỳ dùng, chủ yếu sử dụng chính là hắn mụ mụ cha hắn ba, nam nhân có tiền liền biến hóa, Trương Tinh mẹ nó không thèm để ý trượng phu bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng là tuyệt đối không cho phép sinh hạ hải tử. Hắn ba cũng biết thê tử làm sự, nhưng là hắn không tính toán sinh tư sinh tử, cho nên tùy tiện lao bà như thế nào lan lộn, đừng chậm trễ hắn lưu luyến Bùi Hoa liền hảo. Trương Tinh đối với trong nhà việc này, từ nhỏ đều xem thói quen, hoàn toàn không có gì cảm giác, cùng bạn tốt lại nói tiếp cũng một bộ không sao cả thái độ. Trên đời sự thiên kỳ bách quái, làm bằng hưu Thi Hạ tuyệt đối sẽ không đánh giá nhà của người khác sự. Nàng chỉ cần tới thám tử tư liên lạc phương thức, sau đó yêu cầu đối phương mọi thời tiết theo dõi Cốc Hậu Minh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Trinh thám sở cũng mặc kệ cố chủ cái gì mạch não, nghiêm túc làm theo, một vòng truyền một lần video âm tần lại đây. Bùi Dịch Nam đóng phim đi, hai cái phú nhị đại bạn tốt mỗi ngày cùng bạn gái nị hoài, học trưởng Nghiêm An, chính là vị thứ ba bị nàng chuyển hóa vì anh em người theo đuổi, mộng tưởng làm đạo diễn đại tài tử, đang ở chuẩn bị hắn tốt nghiệp tác phẩm, vội nhìn thấy không bóng người, Thi Hạ liền hoàn toàn không xuống dưới, mỗi ngày cùng bạn cùng phòng cùng nhau đi học. Phào thư viện, nàng bạn cùng phòng đều bị nàng mang đến thành hảo hảo học tập tam hảo thanh niên. Thi Hạ trừ bỏ việc học nặng nghề, mặt khác quá đến nhưng thật ra nhẹ nhàng, thẳng đến mỗi tuần truyền đến video rốt cuộc làm nàng phát hiện khác thường. Video biểu hiện, Cốc Hậu Minh tuyển tú sau khi thất bại, suy sút thật lâu, thậm chí thường xuyên ở quán bar uống rượu làm sao say khướt về nhà, trong miệng còn mắng ngay lúc đó giám khảo, đặc biệt là Bùi Dịch Nam. Ở trong mắt hắn, Bùi Dịch Nam chính là ở trước mặt hắn hạt khoe khoang, sau lại càng là dẫm lên hắn hướng lên trên bò. Người này còn không có tiến giới giải trí, nhưng thật ra biết giới giải trí dẫm người hướng lên trên bò thủ đoạn. Loại này suy sút, bị chung quanh người cười thầm nhật tử rằng có 2-3 tháng, sau đó đột nhiên có một ngày, Cốc Hậu Minh du rú trong nhà lên. Liên tục một tháng, Thi Hạ thu được theo dõi trong video, Cốc Hậu Minh trừ bỏ tam cơm cơm hộp, chưa bao giờ khai một chút môn, thường xuyên ra ngoài uống rượu khoác lác người, thế nhưng một tháng không có ra cửa. Lại đối lập kiếp trước hắn phát xong trực tiếp bắt đầu hỏa thời gian, còn có 3 tháng. Thi Hạ trực giác, Cốc Hậu Minh trường kỳ không ra khỏi cửa, ở trong phòng làm sự tình, cùng hắn hậu kỳ ngút trời tài hoa kéo không được căn hệ. Nguyên bản cho rằng hắn tìm danh sư, mới có kiếp trước sau lại phát tích, hiện giờ xem ra, tên này sư trước nay không xuất hiện ở hắn chung quanh, nếu một mình một người ngốc tại trong phòng là có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, trở thành giới giải trí vượt giới thiên tài, kia trung ảnh sở hữu học sinh tất cả đều trạch ở ký túc xá không dùng tới khóa. Thi Hạ trong đầu đã nghĩ đến phi duy vật một ít đồ vật lên rồi. Trung ảnh nghỉ đông sớm đã đến, Thi Hạ toàn lực phụ lục kết thúc cuối kỳ khảo thí sau, thu được trinh thám truyền lại đây tin tức, Cốc Hậu Minh ra cửa, hắn đang ở mua sắm hàng Tết, tựa hồ chuẩn bị về quê. Cốc Hậu Minh hiện tại thuê ở tại Thủy Thành vùng ngoại ô khu chung cư cũ, mà hắn quê quán ở Đông Thành. Trinh thám sở người bản lĩnh không nhỏ, ở Thi Hạ dò hỏi có không bắt được hắn mấy ngày gần đây hành tung kế hoạch sau, không quá mấy ngày liền quả thực đưa tới. Thi Hạ đơn giản thu thập vài món hành lễ, cùng chung quanh người ta nói muốn đi Thủy Thành du lịch mấy ngày, liền nhanh chóng ngồi máy bay bay qua đi. Mặc kệ Cốc Hậu Minh bên người theo cái gì, nàng đều muốn tự mình đi nhìn xem. Xuống máy bay, Thi Hạ tìm một nhà ly Cốc Hậu Minh tiểu khu rất gần khách sạn, điều kiện không được tốt lắm, bất quá nàng cũng miễn cưỡng nhẫn đi qua. Ngày hôm sau buổi chiều, Cốc Hậu Minh quả nhiên giống như kế hoạch như vậy ra cửa, hắn gần nhất tâm tình phi thường hảo. Đỉnh đầu tựa hồ cũng dư giả không ít, mấy ngày liền đi mua Thủy Thành đặc sản, rõ ràng là tính toán mang về quê quán ăn Tết bộ dáng. Hôm nay, Cốc Hậu Minh đều đúng giờ ra cửa, đi thương trường 2 cái giờ, sau đó lại đúng giờ trở về. Thi Hạ dựa theo hắn hành tung quỹ đạo, làm bộ đồng dạng là mua đồ vật, không xa không gần mà gặp gỡ hắn, cũng nhìn như ngẫu nhiên mà chế ở hắn phía sau. Thi Hạ chính mình từ địa phủ mà đến, cho nên quán tính. Trước tiên hoài nghi chính là, có phải hay không kia trong phòng có cái gì cùng loại chấp niệm chi hồn linh hồn, là ta giáo hội Cốc Hậu Minh sau lại những cái đó kinh diệm thế nhân đổ vật. Những cái đó ca khúc, kịch bản là thật sự hảo, sau lại Cốc Hậu Minh cũng là thật sự có thực lực. Này đó đều là yêu cầu trường kỳ bồi dưỡng hơn nữa bản nhân thiên phú mới có thể. Mà Cốc Hậu Minh bất quá mỗi ngày ngốc tại trong nhà, là có thể đạt được này đó năng lực. Trừ phi trong nhà có một người khác. Nhưng là theo dõi video biểu hiện, Cốc Hậu Minh trong nhà chỉ có hắn một người. Thi Hạ không thể không tưởng, này có phải hay không thật sự nháo quỷ. Phần 188. Chương 188 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 10. Tới gần ăn Tết, thương trường dòng người phi thường đại, đặc biệt là bán đặc sản hàng Tết địa phương, đều có thể nói là người Tết người. Thi Hạ thấy Cốc Hậu Minh cũng chen vào đi. Thừa dịp cơ hội này cách hắn càng gần một chút, chỉ cách 2-3 cá nhân khoảng cách. Không trách nàng mạo hiểm, bởi vì nàng sắc không phát hiện Cốc Hậu Minh có cái gì khác thường, loại này khó có thể nắm lấy cảm giác phi thường không tốt. Nàng cẩn thận nghĩ tới, tìm không thấy khác thường có mấy cái khả năng. Một, cái kia có thể là hồn phách lao sư không có cùng ra tới, nếu là cái dạng này lời nói, nàng không có khả năng đi Cốc Hậu Minh trong nhà xem, này liền vô pháp chứng thực. Nhị, hồn phách cùng ra tới, nhưng là nàng bởi vì tiến vào ảo cảnh vô pháp nhìn đến linh hồn. Nói như vậy, Cốc Hậu Minh bên người có cái ở nơi tối tăm không biết tên trợ thủ, nàng phải đối phó hắn khó khăn cấp bậc lập tức tiêu thăng. Tam, cái kia chỗ tối lao sư kỳ thật không phải nàng suy đoán hồn phách. Kia sẽ là cái gì đâu? Thi hạ trong đầu lập tức toát ra tới các loại khả năng, hệ thống, quang não, thậm chí có thể hay không Cốc Hậu Minh là trọng sinh. Trọng sinh khả năng tính nhỏ nhất, thi hạ vẫn luôn cảm thấy, trọng sinh chỉ là sống lại một lần, chỉ số thông minh cũng sẽ không biến. Liên ở thi hạ cau mày tới gần Cốc Hậu Minh thời điểm, mặt sau bác gái đột nhiên xô đẩy, vội vã mà muốn cướp đằng trước đại lễ bao, thi hạ bị tệ đến một lảo đảo, đụng phải đằng trước Cốc Hậu Minh. Tích, kiểm tra đo lường đến dị thế xâm lấn thể. Kiểm tra đo lường đến dị thế xâm lấn thể. Kiểm tra đo lường đến dị thế xâm lấn thể. Thi hạ bị trói thai thanh âm đâm vào lỗ thai đau, nhịn không được ngăn chặn lỗ thai, chính là thanh âm kia như cũ còn ở, kỳ quái chính là, người chung quanh lại hoàn toàn không có khác thường. Nàng ngẩng đầu xem Cốc Hậu Minh, nhìn thấy hắn sắc mặt thay đổi. Cốc Hậu Minh xoay người tưởng đi ra ngoài, hắn phải hảo hảo hỏi một chút, này lặp lại thông chi là có ý tứ gì. Mà lúc này, một cái mãi thanh mãi khí thanh âm ở thi hạ trong đầu vang lên. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi cũng là LM88 tinh cầu tới hệ thống sao? Ta là tiểu bá bá, là lợi hại nhất học bá hệ thống Nga. Thi hạ khỏe miệng vừa kéo, tiểu bá bá. Là nha, tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không biết ta? Ta liền biết chủ nhân thiết kế ra tới ta là nổi tiếng nhất. Nói, thanh âm kia lại hạ xuống đi xuống, chính là hiện tại ta tìm không thấy chủ nhân, liền năng lượng đều phải hao hết. Ô ô hoa! Tiểu tỷ tỷ! Ngươi là như thế nào tới nơi này, ngươi biết như thế nào trở về sao? Thi hạ nghe kia em bé tiếng khóc, mặt càng cứng đờ, lại xem dùng sức ra bên ngoài tễ Cốc Hậu Minh, thần sắc cũng thực không thích hợp, đôi mắt khắp nơi bắn phá, hiển nhiên đang tìm cái gì người. Ở hắn nhìn qua phía trước, thi hạ lập tức xoay người hướng tới kệ để hàng bên kia tễ, một bộ vội vã đoạt hóa bộ dáng, trong lòng cùng cái kia tiểu bá bá nói. Ta và ngươi đối thoại. Ngươi sống nhờ người này có thể nghe được sao? Có thể nói ngươi có thể trước đem hắn che chắn sao? Lời nói của ta có thể nghe được, nhưng là tiểu tỷ tỷ ngươi không cùng hắn chói định, hắn nghe không được, tiểu bá ba chính là lợi hại nhất hệ thống, cái gì làm không được nha? Sau đó thi hạ lại nghe được tích một tiếng. Tiểu bá ba kiêu ngạo thanh âm vang lên, hảo, ta che chắn. Chính là vì cái gì muốn che chắn hiện tại ký chủ A? Thi hạ tùy ý cầm một bao đặc sản đại lễ bao, sau đó đi ra ngoài, trong lòng khiếp sợ đều không rảnh lo, việc cấp bách là làm rõ ràng cái này tiểu bá bá là cái quỷ gì. Bởi vì ta tưởng cùng ngươi nói một ít chỉ có chúng ta biết đến sự tình, ngươi cũng không có đem ngươi sở hữu sự tình nói cho hắn đi. Kia hoa hoa âm lập tức chột dạ, đúng vậy. Ta không nói cho hắn, ta giúp hắn kỳ thật là vì năng lượng. Không có năng lượng ta liền tìm không đến chủ nhân của ta. Thi hạ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là mắt thấy Cốc Hậu Minh nghe không được thanh âm sau sốt ruột mà tưởng rời đi, nàng lúc này vì không bại lộ không thể theo sau. Ngươi ký chủ bắt đầu hoài nghi, ta không thể luôn là đi theo hắn, ta đi lầu 2 quán cà phê, 10 phút sau, ngươi có thể hay không làm hắn cũng lại đây, chúng ta lại liêu hồi tinh cầu sự. Tiểu tỷ tỷ ngươi biết như thế nào hồi tinh cầu sao? Kia tiểu nại âm lập tức kích động lên. Thi hạ phảng phất có thể nhìn đến hắn nhảy nhót bộ dáng. Ngươi trước trấn an ngươi ký chủ, liền nói gặp thi hạ dừng một chút, gặp đến từ cùng cái tinh cầu Mỹ Nhan hệ thống. Hoa, tiểu tỷ tỷ ngươi là Mỹ Nhan hệ thống A. Nghe chủ nhân nói qua, Mỹ Nhan hệ thống chính là hảo khó được, không giống ta tiểu nại âm lại ủ rũ cục đôi, học bá hệ thống ở LM88 tinh cầu một chút đều không được hoan nên. Thi hạ đã bình tĩnh. Thuận miệng vừa nói Mỹ Nhan hệ thống đều cư nhiên thật sự có. Nàng bất quá là vì làm Cốc Hậu Minh không dậy nổi phòng bị tâm lý thôi, bởi vì Mỹ Nhan hệ thống mặc kệ ai có được, đều hoàn toàn không có lực sát thương, ai biết kia cái gì tình cầu thế nhưng thật sự có cái này ngoạn ý. Thi hạ trước một bước lên lầu vào quán cà phê, tùy ý điểm một ly cà phê, lại tuyển một cái bí ẩn vị trí. Lầu 2 quán cà phê không lớn, bất quá thực cú tĩnh. Thi hạ mở ra di động làm bộ xem phim truyền hình, sau đó không lâu, Cốc Hậu Minh quả nhiên vào được, sắc mặt so vừa rồi hảo rất nhiều. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ta ở. Ngươi che chắn chúng ta đối thoại sao? Che chắn che chắn. Ta cùng ký chủ giải thích hảo, ký chủ người thật tốt, một chút đều không có sinh khí. Thi Hạ ha hả, hắn có cầu với ngươi, dám sinh khí sao? Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thi Hạ hỏi. Ta cũng không biết, tiểu bá bá thanh âm thực mê mang, chủ nhân của ta sáng tạo ta, ta xuất hiện làm hắn phi thường vui vẻ. Hắn nói, ta sẽ thay đổi vô số người vận mệnh, sẽ trở thành nhất thực dụng, vĩ đại nhất hệ thống. Nhưng là, không biết vì cái gì, sau lại chủ nhân liền càng ngày càng không vui. Hắn thường thường đối ta nói, ta vốn là chân quý nhất, chính là, có gen cải tạo hệ thống, ham ăn biếng làm mọi người liền sẽ không lựa chọn ta. Hắn nói hắn muốn đem ta đưa về tới chỗ, chờ ta. Tỉnh lại, ta liền ở chỗ này. Ngươi công năng là cái dạng gì? Nói đến cái này, tiểu bá bá lập tức tinh thần tỉnh táo, ta không chỗ nào mà không bao lấy, vô luận cái gì tri thức ta nơi này tất cả đều có, không có ta cũng có thể thu thập thế giới trước mắt tri thức tới bổ sung. Hơn nữa ta có chuyên môn thực tế ảo video phòng học, mặc kệ nhiều buồn học sinh, chỉ cần vào phòng học, một lần hai lần ba lần không ngừng người lạc vào trong cảnh học tập, liền nhất định mãn phân thông quan. Chỉ cần có được ta, ở nơi nào đều có thể thượng tối cao chất lượng khóa. Thi Hạ mặc, học bá hệ thống kỳ thật chính là cái tại tuyến học tập hệ thống đi, chẳng qua các hạng công năng đều bị khai phá tới rồi nhất cực hạn, mà có lẽ, ở cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt địa phương, cái kia gen cải tạo hệ thống làm người học tập trở nên phi thường dễ dàng. Cho nên, có nhẹ nhàng học tập biện pháp, như thế nào còn sẽ có người muốn loại này vất vả lặp lại học tập hệ thống đâu? Ngươi bị sáng tạo ra tới đã bao lâu? Có người dùng quá ngươi sao? 30 năm, ta đã 30 tuổi. Tiểu ba ba rất là kiêu ngạo, nhưng là này kiêu ngạo cũng chỉ duy trì một giây. Hiện tại ký chủ là người đầu tiên, bởi vì không có người sử dụng, ta liền không có năng lượng thăng cấp, cho nên ta còn là cái bảo bảo. Thi Hạ thiếu chút nữa phun ra trong miệng cà phê. Cho nên, ta tưởng mau mau thăng cấp, sau đó trở về tìm chủ nhân nha. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết như thế nào trở về sao? Ngươi có phải hay không cũng bị chủ nhân của ngươi đưa lại đây a? Bị sáng tạo 30 năm, chưa từng có bị sử dụng quá, cuối cùng cái kia nghiên cứu người của hắn nói muốn đem hắn đưa về tới chỗ, kia chẳng phải là bị báo hỏng sao? Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ tới cốc hậu mình trên người, nhưng là sao có thể còn có thể trở về? Cho dù có, nàng cũng là không biết. Thi Hạ nghe cái này tràn đầy mong đợi tiểu nại âm, nghĩ rồi lại nghĩ, không có nói cho nó cái này chân tướng. Không biết là bộ dáng gì hệ thống, nhưng là như vậy tiểu nại âm, làm người nhịn không được đem nó trở thành người đối thoại, thế nhưng có điểm không đành lòng nó xuất hiện thương tâm thanh âm. Nàng thay đổi một cái đề tài, ngươi lại như thế nào lựa chọn hiện tại ký chủ. Tiểu ba ba cũng đơn thuần thật sự, quên mất chính mình vấn đề, hương phấn mà trả lời, tùy tiện tuyển A. Bởi vì ta khách hàng mục tiêu chính là học cha, hắn là ta đã thấy nhất học cha, cho nên ta liền tuyển hắn. Thi Hạ nhịn không được muốn cười, cũng không biết cốc hậu mình có biết hay không hắn hệ thống tuyển người tiêu chuẩn. Ngươi có thể nửa đường đổi ký chủ sao? Quá học cha, ngươi đạt được năng lượng quá trình sẽ rất chấm đi. Tiểu ba ba phảng phất ở bên kia bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Ta hẳn là tuyển người thông minh, như vậy học tập tiến độ liền sẽ mau thật nhiều. Phảng phất bị mở ra một cái tân thiên địa, tiểu bá bá trong giọng nói đều là hưng phấn, ta cùng LM88 tinh cầu mất đi liên hệ, cho nên hiện tại kỳ thật muốn đi nào liền đi đâu. Hắc hắc, vốn dĩ không thể tùy tiện đổi ký chủ, nhưng là hiện tại trói định cùng giải trừ trói định đều là ta tự hành thao tác, cho nên cũng không phải không thể làm. Thi Hạ sườn mặt nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi ở bên cửa sổ cốc hậu mình, cướp đi hắn cơ duyên với hắn mà nói kỳ thật không tính công bằng. Chính là, một cái tâm thuật bất chính, hậu kỳ còn sẽ hấp độc buôn lậu ma túy người, không cho hắn phát đạt mới là tốt nhất đi. Ngươi muốn rời đi sao? Muốn hay không theo ta đi, nếu ngươi muốn tìm thông minh ký chủ nói, ta nhận thức rất nhiều người thông minh. Thi Hạ ý xấu mà bắt đầu dụ dỗ cái này đơn xuẩn tiểu ba bá. Hảo nha hảo nha. Tiểu ba bá một người ở chỗ này hảo cô độc, tiểu tỷ tỷ ngươi từ từ ta đây liền giải trừ trói định tới tìm ngươi. Ai biết, này tiểu bá ba thật đúng là vô cùng đơn thuần, thế nhưng trực tiếp đồng ý, Thi Hạ đầy ngập nghị săn trong đầu tất cả đều bạch bạch chuẩn bị, ngược lại bắt đầu khẩn trương, nàng không biết tiểu bá ba là như thế nào tới tìm nàng, cũng không biết, nàng ngụy trang mỹ nhan hệ thống có thể hay không bị xuyên qua. Còn có, cái này hệ thống thật sự thực đơn thuần sao? di động video còn ở không ngừng truyền phát tin, Thi Hạ cúi đầu nhìn chằm chằm bên trong nam nữ vai chính tình ý miên man, lại hoàn toàn không thấy tiếng trong đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, lỗ thai ong một tiếng. Tiểu tỷ tỷ, ta tới. Ngươi ở nơi nào nha? Ta như thế nào không có ở ngươi ký chủ thức hải tìm được ngươi? Thi Hạ nhéo nhéo đổ mồ hôi lòng bàn tay, nguyên lai, bộ dáng này hệ thống liền vào nàng trong đầu. Tiểu ba bá. Ai? Tiểu ba bá nhảy nhót mà theo tiếng. Tiểu ba bá, ta tưởng cùng ngươi giải thích một chút, ta kỳ thật không phải mỹ nhan hệ thống, vừa mới ta và ngươi nói như vậy, là sợ ngươi ký chủ biết ta là ai sau liền không cho ngươi cùng ta liên hệ. A. Không phải mỹ nhan hệ thống. Đó là cái gì hệ thống A? Tập thể hình hệ thống. Giao dịch hệ thống. Tiểu ba bá thanh âm đột nhiên hung ác lên, là như cũ mang theo nại thanh nại khí hung ác, giống như nhóc con nỗ lực cho chính mình cổ vũ làm bộ người xấu như vậy, ngươi không phải là cái kia đáng giận gen cải tạo hệ thống đi. Thi Hạ khỏe miệng nhiễm ý cười, đương nhiên không phải. Tiểu ba bá lập tức trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng trang thật sự hung, nhưng là 30 năm bóng ma, nó kỳ thật sợ quá gen cải tạo hệ thống. Anh, ta không có hệ thống, ta cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ phát hiện ta, hơn nữa có thể cùng ta đối thoại, nhưng là ngươi vừa rồi trói định ký chủ là cái người xấu, cho nên ta sợ ngươi giúp hắn quá nhiều, về sau hắn năng lực lớn, sẽ làm lớn hơn nữa chuyện xấu. A, tiểu bá bá tựa hồ bị dọa tới rồi, ta đã biết. Chủ nhân của ta nói qua, gen cải tạo hệ thống sẽ làm người xấu trở nên càng cường đại hơn. Xong đời. Ta cư nhiên cũng trói định một cái người xấu. Ô ô ô ô, làm sao bây giờ, chủ nhân khẳng định càng không cần ta. Thi Hạ xoa xoa bị tiếng khóc công kích đầu, cái này hệ thống hẳn là thật là cái bảo bảo đi. Nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, nàng nhận mệnh mà ở trong đầu đối nó hảo một phen an ủi. Thật vất vả tiểu bá bá không khóc, Thi Hạ lại hỏi mấy ngày nay, nó cùng cốc hậu mình chi gian phát sinh sự tình. Kỳ thật cũng không phức tạp. Từ tiểu bá bá đi vào cốc hậu minh trên người, cũng lấy được hắn tín nhiệm về sau. Mấy ngày này, cốc hậu minh đại môn không ra nhị môn không mại, chính là ở hắn hệ thống học tập âm nhạc. Ta giả thuyết trong không gian, thời gian tốc độ chạy có thể tự hành điều tiết khống chế, hắn thật là quá buồn quá ngu ngốc. Ta một lần lại một lần điều chỉnh, cuối cùng điều tới rồi nhất thông thả cấp bậc. Ta còn không có ủy khuất đâu, hắn liền luôn oán giận không thể học thành thông quan. Tiểu ba ba nói lên mấy ngày nay liền vô cùng tâm tắc, cho nên, cái gì đi theo tiểu đồng bọn tiểu tỷ tỷ gì, nó kỳ thật là thật sự không nghĩ ngốc tại cái này ký chủ trên người, nếu không phải tưởng hoàn thành cái thứ nhất ký chủ nhiệm vụ, không cho chính mình lưu lại tiếp nối, nó đã sớm muốn chạy. Tiểu ba ba vặn vẹo chính mình giả thuyết thân thể, tức giận đến thân thể đều lớn vài lần. Thi Hạ nghe được muốn cười, nó về điểm này tiểu tâm tư nàng cũng là nghe ra tới. Bất quá tiểu bá bá bảo bảo phỏng trừng còn tưởng rằng chính mình giấu giếm rất khá. Trước mắt tới xem, cái này tiểu bá bá thật là cái bảo bảo, tam quan ý thức sao, cơ hồ vượt qua người trưởng thành, nhưng là EQ lại hoàn toàn giống cái hài tử. Nàng nói cái gì liền tin cái gì, phỏng trừng phía trước cũng là cốc hậu minh nói cái gì, nó liền tin cái gì. Nàng còn tưởng rằng phải tốn đại công phu đối phó cốc hậu minh. Kết quả như vậy dễ như trở bàn tay mà cư nhiên liền đem hắn bàn tay vàng quải lại đây, ngẫm lại đều cảm thấy giống như nằm mơ giống nhau. Chờ nàng an ủi xong rồi, tiểu bá bá lại bắt đầu vô tâm không phổi mà hạ tỷ lên, còn nói tiểu tỷ tỷ người thật tốt, muốn cùng tiểu tỷ tỷ trói định. Không trói định ngươi có thể ngốc tại ta trên người sao? Có thể nói, ngươi liền trước không trói định đi, ta giúp ngươi nhìn xem có hay không tốt ký chủ. Thi Hạ không cảm thấy chính mình có cái này yêu cầu, ngược lại đối với nó tiên tiến công năng, nghĩ tới càng cần nữa nó địa phương. Tiểu ba ba cảm động đến nước mắt lưng tròng, ân ân đồng ý. Thi Hạ mục đích đặt tới, lập tức trở lại khách sạn lui phòng, sau đó mua gần nhất về nhà vé máy bay, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Chương 189 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 11. Thi Hạ ra ra mãi mãi rất sớm cũng đã qua đời. Ông ngoại cũng trước 2 năm đi rồi, cho nên, qua đi mấy năm, nhà bọn họ ăn Tết đều là Thi ra ba ba mụ mụ mang theo nàng đi bà ngoại ra cùng bà ngoại cùng nhau quá. Bên này địa phương phong tục chính là kết hôn hài tử hồi cha mẹ ra ăn Tết, cho nên, ở tại bà ngoại ra trên lầu Bùi gia dĩ vãng cũng đều là sớm trở về Bùi Dịch Nam gia ra nãi nãi ra. năm nay, Thi Hạ từ Thủy Thành trở về, nghị bà ngoại tuổi lớn, liền trực tiếp trụ đến bà ngoại trong nhà. Lão nhân gia tuy rằng nói nghiệp dư hoạt động còn rất phong phú, nhưng là tiểu bối bồi tại bên người là không giống nhau. Này không, thấy Thi Hạ tới, miễn bàn nhiều vui vẻ. Trên lầu Bùi gia vốn dĩ hẳn là chuẩn bị đi Bùi gia gia gia nãi nãi gia, bất quá Thi Hạ tới về sau mới nghe nói, năm nay, Bùi Dịch Nam hiếu thuận, ra tiền làm gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại ăn Tết đi Hải Nam du lịch đi, Bùi gia cha mẹ tưởng Bùi nhi tử không đi, bốn vị lão nhân là đi theo lão niên đoàn đi. Bởi vậy, Bùi gia năm nay cũng khó được ở bên này ăn Tết. Lại nói tiếp, Bùi Dịch Nam quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, cùng hắn gặp mặt thời gian, Thi Hạ cái này đồng học bằng hữu đều so với hắn cha mẹ nhiều, cho nên, Thi Hạ một hồi tới, Bùi gia mụ mụ liền thường thường tới xuyến môn, dò hỏi bọn họ trường học sinh hoạt thế nào a, Bùi Dịch Nam thân thể thế nào, có thường xuyên đi học sao. Thi Hạ tin tưởng, Bùi Dịch Nam này đó khẳng định đều đã nói với cha mẹ, chẳng qua, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đối ngoại gia nhi tử, làm mụ mụ vẫn là lo lắng chiếm đa số. Như vậy nghĩ, Thi Hạ cũng kiên nhẫn mà trả lời Bùi mụ mụ lăn qua lộn lại vấn đề, mỗi ngày bồi nàng cùng bà ngoại đi bên ngoài mua hàng Tết, ướp thịt cá, đậu hai cái trưởng bối vui vẻ. Tiểu ba ba từ trụ tới rồi Thi Hạ thức hải, quả thực vui đến quên cả trời đất. Thi Hạ cùng tiền nhiệm ký chủ hoàn toàn không giống nhau, tiền nhiệm ký chủ không cần phải trước nay bất hòa nó nói chuyện, mặc dù nói chuyện cũng là hỏi cái này hỏi kia, phiền nhân thật sự, nó giải thích đến như vậy cẩn thận, người nọ còn nghe không hiểu. Quá khứ mấy tháng, nó vì tiền ký chủ kế hoạch hoàn mỹ học tập phương án, chính là vị kia ký chủ không thành thành thật thật dựa theo nó phương án học tập, còn luôn là nghi ngờ nó tiểu bá bá năng lực, nói nơi này không đối nơi đó không đúng, nơi nào là nó siêu cấp vô địch tiểu bá bá không đúng, rõ ràng là chính hắn lại lười lại buồn. Tiểu bá bá nghĩ đến chính mình cuối cùng không có cách nào, dùng tới trừng phạt hệ thống, cưỡng bức tiền ký chủ học tập, lại nói tiếp thật là một phen nước mắt, học tập như vậy vui sướng sự tình, không phải hẳn là chủ động theo đuổi sao. Chính là hiện tại không giống nhau, Hạ Hạ nói sẽ giúp nó tìm một cái thông minh ký chủ, mà trong khoảng thời gian này, Hạ Hạ thường xuyên cùng nó nói chuyện thiếm, mang nó kiến thức trên tinh cầu này sự vụ, tuy rằng rất nhiều nó tri thức căn bản đều có, nhưng là lại không có như vậy sinh động kỹ càng tỉ mỉ, chân quý nhất chính là những cái đó không có, Hạ Hạ đều sẽ kiên nhẫn mà giáo nó. Hạ Hạ thật sự là quá ôn nhu quá thiện lương, đều không nghĩ rời đi nàng. Tiểu ba ba bụ mặt rồi rắm mà anh. Thi Hạ đã thói quen trong đầu tiểu ba ba các loại động kinh, phần lớn thời điểm nàng đều đem nó coi như một cái đơn thuần không biết thế sự hài tử, sau đó mang theo nó nhận thức thế giới này, cái này hệ thống dùng đến tốt địa phương, là cái thật lớn bảo tàng, nhưng là nếu trói định tâm thuật bất chính người, sinh ra nguy hại càng là thật lớn. Kiếp trước may mắn chỉ là trói định Cốc Hậu Minh cái này cách cục tương đối tiểu nhân người, mặc dù như vậy, cũng hại không ít người, nếu là không có thị phi phân biệt năng lực tiểu ba bá tìm một cái nguy hiểm phần tử đương ký chủ, Thi Hạ cũng không dám khẳng định, thế giới này sẽ bị lăn lộn thành cái dạng gì. Nàng chính là xem qua tiểu ba bá tri thức căn bản, ở nó nơi đó, một khi trói định về sau, mỗi cái ký chủ đều có thể lựa chọn một cái học tập phương hướng, hơn nữa cũng chỉ có thể lựa chọn một lần, nhưng một khi phương hướng định rồi, liền tính là văn kiện bí mật, ở nó nơi đó cũng tất cả đều là công khai. Thi Hạ trong tay nắm như vậy một cái đồ vật, càng hiểu biết, liền càng rối rắm. Bất quá, này phân rối rắm thực mau bị tiểu ba bá đơn thuần một câu đánh vỡ. Hạ Hạ, ngươi tìm được người thông minh về sau nhất định phải đem hắn đưa tới khoảng cách ta 5 mét trong vòng địa phương Nga, bằng không ta vô pháp qua đi. Hắc hắc, ta hiện tại năng lượng không đủ, chỉ có thể ở 5 mét trong vòng tìm kiếm ký chủ. Còn nghĩ muốn hay không đem nó nộp lên quốc gia Thi Hạ. Nàng sao có thể tiếp cận những cái đó quốc gia nghiên cứu khoa học nhân vật hoặc là lãnh đạo 5 mét trong vòng. Tính, vẫn là làm cái này vật nhỏ làm bình thường học tập cơ hảo. Thi Hạ từ bỏ nàng đã nhiều ngày ngao ngoe dục dịch kế hoạch. Mới vừa quyết định đem tiểu bá bá đại tài tiểu dụng sau, Bùi Dịch Nam trở về ăn Tết. Năm nay hắn không có tham gia các nơi xuân vãn, năm 28 liền về tới gia. Bùi gia mụ mụ cao hứng hỏng rồi, Hạ bà ngoại nói giỡn, trên lầu hiện giờ mỗi ngày đều là mùi thịt. Bùi Dịch Nam thích ăn thịt sao? Tiểu đồng bọn đã trở lại, Thi Hạ liền bắt đầu hướng trên lầu chạy. Bùi Dịch Nam năm trước chạy không ít địa phương, hắn mới vừa về nhà, trong phòng còn quán hành lễ, thấy nàng tới, đứng dậy từ dương hành lý mân mê nửa ngày, phùng ra một cái đại hộp đưa cho nàng. Thi Hạ cũng không khách khí, tưởng cái gì địa phương quà kỷ niệm, vui vẻ mà tiếp nhận, tốt như vậy, còn có ta lễ vật. Bùi Dịch Nam cười, ân, cấp Hạ Hạ tân niên lễ vật. Bùi Dịch Nam ánh mắt quá bao dung, giống như đối nàng vô cùng sủng nịch giống nhau, Thi Hạ có chút ngượng ngùng, túi đầu giả vờ gấp không chờ nổi hủy đi lễ vật. Kết quả, mở ra đóng gói hộp, nàng kinh ngạc, thế nhưng là một cái đơn phản. Nàng gần nhất đích xác muốn mua, nhưng là thật nhiều tiền đều hoa ở cốc hậu minh theo dõi thượng, nàng còn nghĩ chờ thêm năm bắt được tiền mừng tuổi lại mua đâu. Như vậy quý trọng nàng không quá dám thu. Bùi Dịch Nam lại không để ý tới nàng lời nói, xoay người ngồi xuống mép giường, tay căng giường thân mình ngửa ra sau, dương mắt nhìn nàng không sao cả nói, với ta mà nói một chút đều không quý, ngươi không phải vẫn luôn tưởng mua sao. Ta vừa lúc muốn đổi đi cũ, mua thời điểm liền thuận tiện giúp ngươi cũng mua. Thi Hạ trong lòng có chút cảm động, nàng liền nói quá một lần, nói tiền tiêu xong rồi, liền chờ tiền mừng tuổi mua đơn phản. Như thế nào đều không thể tưởng được, hắn thế nhưng sẽ mua tới đưa nàng. Bùi Dịch Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên, rút ra một bàn tay hướng nàng vẫy vẫy, ta lần này lại chụp rất nhiều ảnh chụp, nhìn không thấy. Thi Hạ nghĩ, đến lúc đó chính mình lại hồi hắn một cái lễ hảo, vì thế cũng không chối từ, bảo bối mà ôm đơn phản chạy tới, xem. Bùi Dịch Nam phòng không lớn, một chiếc giường, trên mặt đất thả một cái dương hành lý liền không có cái gì đất trống. Thi Hạ đầu tiên là bị cảm động, sau đó lại vội vã xem ảnh chụp, đôi mắt không thấy cẩn thận trên mặt đất đổ vật, kích động mà muốn chạy qua đi, kết quả vừa nhấc chân đã bị vướng ngã. Vướng ngã trong nháy mắt, nàng chỉ nghĩ, thân mua đơn phản A. Vẫn là Bùi Dịch Nam đưa. Ngàn vạn không thể quăng ngã. Bùi Dịch Nam mở to hai mắt nhìn, nhìn Thi Hạ liều mạng ôm đơn phản liền phải té ngã, tay một trống, dựng thẳng thượng thân tưởng đem người đỡ lấy. Nhưng là Thi Hạ quá bảo bối kia đơn phản, căn bản không có sức lực cân bằng thân thể, quán tính dưới, tưởng cứu người Bùi Dịch Nam, tay mới vừa nắm lấy nàng hai cánh tay, người liền hướng về phía hắn thẳng tắp mà tạp xuống dưới. Vì thế, một người ôm đơn phản, một người ôm người, hai người thật mạnh nện ở trên giường. Bùi Dịch Nam kêu rên một tiếng. Thi Hạ chính mình ngực đều bị đơn phản cách đến đau nhức. Tiểu ba ba ở trong đầu ngao, một tiếng. Giống như quăng ngã người là nó giống nhau. Thi Hạ nhưng không rảnh lo tiểu bá bá kia nhị hóa, lập tức đem đơn phản phóng tới trên giường, nửa ngồi dậy xoa Bùi Dịch Nam bị tạp đến ngực, ngươi không sao chứ? Có hay không tạp đến xương cốt? Nàng chính mình đều đau nhức, thật sợ đem Bùi Dịch Nam xương sườn cấp tạp chặt đứt. Bùi Dịch Nam bị tạp kia một chút là thật sự đau, nhưng là cuối cùng mau rơi xuống thời điểm, Thi Hạ phản xạ tính dùng cánh tay chắn hắn trước ngực, cho nên đột nhiên một chút về sau, chậm rãi thì tốt rồi. Ngược lại là, Thi Hạ kia mềm mại tay, ở ngực hắn sốt ruột mà xoa tới xoa đi, hắn dương mắt nhìn phía trên gấp đến độ mặt đỏ đỏ mắt người, kia ẩn ẩn phát đau địa phương theo nàng tay qua lại dâng lên dị dạng cảm giác tới. Bùi Dịch Nam không chê không được mà, hô hấp có chút thô. Thi Hạ còn đang hỏi hắn, thế nào? Cái gì cảm giác ngươi miêu tả một chút? Nơi này đau không đau? Nàng dựa theo trong trí nhớ chữa bệnh phương pháp, tưởng xác nhận hắn có hay không vấn đề. Tay mới vừa ấn đi xuống, Bùi Dịch Nam đột nhiên hít một hơi, chảo một cái đã bắt được tay nàng, ấn ở ngực. Thi Hạ kinh ngạc mà đối thượng hắn đôi mắt. Bùi Dịch Nam gương mặt tướng đỏ, cũng không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Thi Hạ còn không có lấy lại tinh thần, tiểu bá bá lại ở trong đầu sen mồm, ngao ngao ngao, che đôi mắt, thiếu nhi không nên. Thi Hạ mặt đột nhiên hồng thanh đít khỉ. Nguyên bản không nghĩ tới kia khối đi, tiểu bá bá như vậy vừa nói, hai người chân cẳng giao triền ở bên nhau, một nửa thân mình gắt gao tương dán. Thi Hạ hoảng đến tay chân mềm nhũn, lại ngã xuống hắn ngực. Bùi Dịch Nam một cái tay khác lập tức ôm vòng lấy nàng bối, phòng ngừa nàng ngã xuống. Thi Hạ vẫn duy trì cái này kỳ quái tư thế, không biết nên làm cái gì phản ứng, trong đầu giống như nghe được tiểu bá bá kêu kêu quát quát thanh âm, lại giống như cái gì đều không có nghe được. Một đoàn hồ nháo. Mùa đông trong nhà, Bùi Dịch Nam chỉ mặc một cái áo hủ ti, Thi Hạ cũng chỉ mặc một cái hơi mỏng áo lông, hắn tay đặt ở nàng trên lưng, vừa vặn có thể cảm nhận được nàng bên trong nội y để dấu vết, mà Thi Hạ mặt đè ở hắn ngực, một hôm một hấp xuyên thấu qua áo hủ ti lạc ở ngực hắn, năng đến hắn tưởng đem người ném ra, nhưng là trên tay động tác lại không nghe sai sử mà đem người ép tới càng khẩn. Bùi Dịch Nam hô hấp càng thêm dồn dập. Thi Hạ bắt lấy khăn trải giường, "Bùi." Bùi Dịch Nam trong giọng nói cơ hồ mang theo khóc nức nở. Bùi Dịch Nam hoàn hồn, hít sâu một hơi chậm rãi buông lỏng tay ra cánh tay. Thi Hạ tay chân nhún ra mà từ trên người hắn lên, tâm hoảng ý loạn, đứng dậy rất nhiều lần, ở Bùi Dịch Nam dưới sự trợ giúp lúc này mới ngồi thẳng thân mình. Má nàng đỏ bừng, hoảng loạn đến sắp khóc ra tới, lời nói cũng nói được không nhanh nhẹn, ta về nhà, ra. Nói xong, run run rẩy rẩy mà muốn đứng dậy chạy. Bùi Dịch Nam trực giác không thể làm người như vậy đi rồi, một phen giữ chặt tay nàng. Thi Hạ cả người giống con thỏ giống nhau nhảy dựng lên. Đồng dạng tâm hoảng ý loạn Bùi Dịch Nam nhưng thật ra bị chọc cười, trên tay lực đạo nửa điểm không bông, đem người kéo ngồi ở mép giường. Thi Hạ cúi đầu không dám nhìn hắn, hai người tương nắm trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, cũng không biết là của ai. Nàng cho rằng hắn giữ chặt người, là muốn nói cái gì đó, nhưng là đợi nửa ngày, trừ bỏ nắm tay nàng, đối phương cái gì cũng chưa nói. Thi Hạ tâm tình bình tĩnh một chút, thật cẩn thận mà ngẩng đầu đi xem hắn, vừa nhấc đầu, liền đối thượng một đôi mắt đen láy, nàng hoảng sợ, đột nhiên cúi đầu. Bùi Dịch Nam lần đầu tiên nhìn đến Thi Hạ như vậy thỏ con bộ dáng, nhưng trong lòng lại nói không ra cảm giác, nàng như vậy nước mắt lưng tròng, tu quấn cực kỳ bộ dáng, hắn thế nhưng càng muốn khi dễ nàng. Rõ ràng trước kia chưa từng có loại này ý tưởng. Bùi Dịch Nam không biết giờ này khắc này nên nói cái gì, nhưng là hắn chính là không nghĩ làm Thi Hạ liền như vậy chạy. Thi Hạ không rõ, Bùi Dịch Nam cái gì đều không nói, lôi kéo tay nàng muốn làm sao. Hai người làm ngồi nửa ngày, hắn nắm tay nàng một chút di động, sửa vì 10 ngón tay đan vào nhau. Tiểu ba bá ở trong đầu cho nàng thật khi bà báo, hạ hạ, người này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi xem ai, liền không chớp xem qua tình. Nhân loại thật là thần kỳ. Thi Hạ mặt càng đỏ hơn. Phần 190. Chương 190 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 12. Thi Hạ cảm thấy cả người đều mau thiêu cháy. Đối phương lại chỉ nhìn chằm chằm nàng xem, một câu đều không nói. Cái gì thái độ đều không tỏ vẻ, nàng chịu chịu tay, muốn chạy. Nhưng là nắm nàng cái tay kia cầm thật chặt. Thi Hạ thẹn quá thành giận, ngẩng đầu trừng nàng, ngươi. Lại thấy hắn quả nhiên không hề chớp mắt mà nhìn nàng, thấy nàng tức giận, trong cổ họng tràn ra tiếng cười. Nàng gặp qua hắn nhếch môi cười, lộ ra má lún đồng tiền cười, thoải mái cười to. Nhưng là chưa từng nghe qua hắn như vậy cười. Trước kia những cái đó cười hoặc mang theo thiếu niên khí phách, hoặc mang theo điểm ngoan ngoãn, sẽ làm nhân tâm mềm, làm người than dài xoáy khí, Thi Hạ đem hắn đương bằng hữu, thậm chí trở thành tiểu bối. Mà lúc này cười, bên trong phảng phất nhiều thứ gì, cái này nói không rõ đồ vật, làm Thi Hạ đột nhiên phát hiện, trước mắt người cao lớn, thành thục, hắn là cái có xâm lược tính nam nhân. Thi Hạ lòng bàn tay hắn phân bố đến càng ngày càng nhiều, tim đập càng là nhanh chóng. Bùi Dịch Nam cúi người, một cái tay khác chống ở nàng thân thể bên kia. Thi Hạ nhịn không được sau này ngưỡng, nhưng là lại không dám nằm ngã vào trên giường. Bùi Dịch Nam nhìn nàng càng thêm đỏ tươi gương mặt, hai người gần trong gang tấc, nàng cấp tốc tim đập hắn phảng phất cũng có thể nghe được. Dưới thân người nhìn hắn, đôi mắt ướt rầm rề, có hoảng loạn, nhưng là không có sợ hãi cùng chán ghét. Bùi Dịch Nam trong lòng đột nhiên sung sướng lên, cưỡng chế dưới đáy lòng khẩn trương tiêu tán không ít. Thi Hạ duy trì cái này yêu cầu cao độ động tác, muốn tránh không dám trốn, trong lòng một hoảnh, đánh vỡ cục diện bế tắc, Bùi Dịch Nam, ngươi muốn làm sao? Rõ ràng tưởng hung ác chất vấn, nhưng là xuất khẩu lại thành mềm như bông làm lũng giống nhau. Thi Hạ trong lòng ảo não, trong lòng một nhục trí, trên eo liền chịu đựng không nổi thân thể hướng trên giường đảo đi. Bùi Dịch Nam một phen ôm lấy nàng eo, đem người thu vào trong lòng ngực. Thi Hạ đụng phải nàng ngực. Chóp mũi tất cả đều là nam nhân hormone, trong đó hỗn loạn một tia thanh đạm sữa tắm mùi hương, đó là nàng giúp Bùi Mụ Mụ tuyển, cùng nàng chính mình dùng giống nhau. Thi Hạ ảo não mà đẩy hắn, người này chiếm tiện nghi lại không nói lời nào, làm nàng căn bản sờ không rõ hắn cái gì thái độ, hơn nữa theo hắn trầm mặc thời gian càng ngày càng trường, nàng trong lòng tiêu cực cảm xúc càng thêm tăng trưởng. Bùi Dịch Nam lại gắt gao ôm người không buông tay, thậm chí còn đem cằm đặt ở nàng đầu vai. Thi Hạ cảm giác có cái mềm mại nhẹ nhàng cọ nàng cổ, dẫn tới nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Bùi Dịch Nam. Ân. Bùi Dịch Nam hàm chứa ý cười theo tiếng, nàng đầu vai còn có thể cảm nhận được hắn dây thanh chấn động. Hạ hạ Bùi Dịch Nam đem nhỏ xinh người gắt gao thu ở trong ngực, người đại diện làm ta không cần yêu đương. Thi hạ cả người giống như bị bắt một thân nước lạnh, trên mặt đỏ ửng đều nháy mắt biến mất. Bùi Dịch Nam cảm nhận được trong lòng ngực người cứng đờ, lại là vui vẻ lại là đau lòng, trấn an mà dùng môi nhẹ nhàng chạm chạm nàng cổ. Ta tưởng chờ đã có thực lực công bố luyến ái thời điểm, không nghĩ ủy khuất ngươi. Nhưng là ngươi như vậy nhào vào trong ngực, thật sự khảo nghiệm ta tự chủ a, cuối cùng một câu mang theo vô tận dung túng cảm thán. Thi hạ tim đập lại nhanh lên. Nếu trộm luyến ái, ngươi có thể tiếp thu sao? Bùi Dịch Nam buông ra tay, nhìn nàng đôi mắt, hỏi. Thi hạ cùng hắn đối diện, hắn trong mắt có chờ mong, có thấp thỏm, phảng phất đang chờ đợi một hồi đối hắn quan trọng nhất tuyên án. Thi hạ mím môi, hỏi, ta nếu không đáp ứng đâu? Bùi Dịch Nam tay nối lỏng, cười khổ, kia có thể giữ lại một cái cơ hội sao? Chờ ta có thể công khai luyến ái thời điểm, ta lại theo đuổi. Hạ hạ, ta không phải chỉ suy xét chính mình, hiện tại nếu công khai, đối với ngươi cũng sẽ có rất lớn thương tổn, ta còn không có thực lực bảo hộ ngươi. Đương nhiên, nếu về sau ngươi thích người khác. Bùi Dịch Nam gian nan mà cười cười, giống như từ trước như vậy xoa xoa nàng tóc, ta còn là ca ca của ngươi. Cái kia cười quá khó coi. Thi hạ cảm thấy giờ phút này tim đập vô cùng kịch liệt, nàng phân không rõ có phải hay không nguyên thân cảm xúc lại bị câu lên đây. Nhưng là, nàng không tính toán đi phân chia trong đó khác nhau. Bởi vì nhìn Bùi Dịch Nam miễn cưỡng cười vui, nàng thực minh xác, nàng đau lòng. Cái này cười quá xấu. Thi hạ duỗi tay ấn xuống hắn gương mặt, không cho hắn lại cười, không công khai nói, bảo thủ bí mật phạm vi là này đó đâu. Bùi Dịch Nam ánh mắt sáng lên, lại lần nữa nắm lấy tay nàng, hạ hạ. Thi hạ nhẹ nhàng mà cười. Bùi Dịch Nam trong mắt quang càng ngày càng sáng, gắt gao chế trụ tay nàng. Ai u? Này luyến ái toan xú vị a. Bị bỏ qua lâu ngày tiểu bá bá rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa ra tới soát tồn tại cảm. Thi hạ Mỹ Nam ở phía trước, tiếp tục xem nhẹ nó. Hạ hạ, Nam Nam. Ăn cơm. Bùi mụ mụ thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, còn có thể nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. Bùi Dịch Nam cùng Thi hạ giống điện giật giống nhau, đột nhiên tách ra thu, hướng bên cạnh ngồi ngồi xuống. Bùi mụ mụ tiến vào liền nhìn đến hai đứa nhỏ ngồi ở giường hai đoan, có chút kỳ quái, bất quá nàng không nghĩ nhiều, một bên dùng tạp dề lau tay, một bên tiếp đón. Hạ hạ, giữa trưa lưu lại nơi này ăn đi, A-di cố ý làm ngươi thích ăn đồ ăn. Thi hạ ai một tiếng, trong khoảng thời gian này hai nhà người cho nhau cọ cơm, nhưng thật ra thói quen. Bùi mụ mụ lại dặn dò một câu, trước tới ăn cơm, cơm nước xong lại chơi. Liền xoay người trở về, không đợi hai người thở phào nhẹ nhõm, nàng lại quay lại tới đối Bùi Dịch Nam nói, Nam Nam, ngươi có phải hay không đem điều hòa độ ấm lại điều cao? Hạ hạ nhiệt đến mặt đều đỏ, không phải ta muốn tỉnh điện phí, ngày mùa đông xuyên như vậy điểm lại đánh hụt điều đối thân thể không tốt. Bùi Dịch Nam âm thầm liếc mắt một cái. Thi hạ nghe xong mẹ nó lời này càng thêm hồng gương mặt, cứng đờ thân thể ân một tiếng. Bùi mụ mụ vừa lòng mà đi rồi. Trong phòng chiếm cứ giường đôi hai quả nhiên hai người tất cả đều giống mới ra lung bánh bao giống nhau, tóc ti đều mạo nhiệt khí. Bùi Dịch Nam ngày xưa vô thanh vô tức thẹn thẹn thùng thùng bộ dáng, nhưng lúc này rốt cuộc ra mặt vẫn là hắn hậu một chút, chờ đến ăn cơm thời điểm, hắn đã khôi phục bình thường, ít nhất mặt ngoài là. Cùng nhau ăn một tháng nhà ăn, hắn đối thi hạ khẩu vị càng thêm hiểu biết, cơm gian, thường thường cấp còn ở tu quấn chung người nào đó gấp đồ ăn, miễn cho nàng chỉ ăn mà không làm. Thi hạ lại có loại có tật giật mình cảm giác, có loại ở Bùi mụ mụ dưới mí mắt, đem con của hắn bắt cóc trột dạ. Giấy cửa sổ đâm thủng cùng không đâm thủng khác biệt vẫn là rất lớn. Bùi mụ mụ tâm đại không thấy ra tới, nhưng là đương sự chi gian, chẳng sợ lơ đãng một cái đối diện, trong đó ngọt ngào cùng tim đập, phi nhân lực có thể khống chế. Tiểu ba ba từ xem náo nhiệt đến bị bỏ qua mà bất mãn, ở nàng trong đầu la lối khóc lóc lan lộn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đã 1 giờ 48 phút 32 giây không có lý ta. Ngươi có tân hoan liền vứt bỏ ta, thái thái thật quá đáng. Ta nói cho ngươi, ta sinh khí. Ngươi lại không để ý tới ta. Ta cũng không để ý tới ngươi. Hừ. Thi hạ âm thầm nhấp môi giấu đi ý cười, tuy rằng nó ở nàng trong đầu, nhưng là tiểu bá bá trên người cảm xúc thực thần kỳ mà truyền lại lại đây. Nàng phảng phất có thể nhìn đến một cái bạch béo tiểu tử ôm bụ bấm hai tay, tức giận đến quay đầu chờ nàng đi hống. Lý ngươi, lý ngươi. Ta như thế nào sẽ không để ý tới ngươi đâu. Hừ. Tiểu bá bá run run thân mình, hừ lạnh một tiếng, kiên trì không thỏa hiệp. Ngươi không phải muốn tìm một cái thông minh ký chủ sao? Ta đang ở thế ngươi tìm đâu? Ngươi gạt người. Ngươi rõ ràng đang yêu đương. Tiểu ba ba ngữ khí tràn ngập lên án cùng bị lừa gạt thủy khuất. Thi hạ sặc một chút. Bùi Dịch Nam dừng lại gấp đồ ăn động tác, cho nàng thịnh một chén canh, ăn từ từ. Thi hạ tiếp nhận, nhấp môi cười đến có điểm ngọt, người khác có hay không cảm thấy ngọt không biết, dù sao Bùi Dịch Nam nhìn thấy nàng mỉm cười bộ dáng, ngọt đến trong lòng đi. Thi hạ một bên ăn canh, một bên tiếp tục hống tiểu ba bá, ta là đang nói. Luyến ái. Nhưng là, ta cũng chưa quên cho ngươi tìm ký chủ nha. Tiểu ba bá do dự một chút, không nói chuyện. Nó nhưng thật ra muốn nghe nghe cái này người xấu muốn nói cái gì. Hừ, nó mới không phải thật sự tin. Ngươi xem ta bên người cái này nam sinh thế nào. Hắn là cái minh tinh, vẫn là trung ảnh biểu diễn ban học sinh, hơn nữa học âm nhạc mau 10 năm. So nguyên lai quốc hậu mình cơ sở hảo phi thường rất nhiều. Ta cùng hắn cùng nhau tham gia nghệ khảo cùng thi đại học, hắn nghệ khảo đệ nhất, thi đại học đệ nhị, ngươi có nghĩ đi làm hắn học bá hệ thống, giúp hắn học càng nhiều tri thức. Tiểu ba ba gấp không chờ nổi mà tưởng nói muốn, đệ nhất đệ nhị thành tích, kia không bản thân chính là học bá. Hơn nữa đã học quá âm nhạc, không cần giống trước một cái ký chủ giống nhau bắt đầu từ con số không giáo khởi, này quả thực quá hoàn mỹ. Tiểu ba bá đều ngao ngoe dục dịch tưởng trực tiếp chạy tới. Nhưng là nó còn nhớ nó còn ở cùng thi hạ sinh khí đâu. Cực lực không chế được chính mình chân, miễn cưỡng mà hừ hừ. Thi hạ đã sớm cảm giác đến nó cảm xúc, cười thầm không thôi, đồng thời cũng đối cái này hệ thống nhân tính hóa có tiến thêm một bước nhận thức. Bất quá, ngươi không thể chính mình tùy tiện chạy tới Nga, người bình thường rất có thể sẽ bị ngươi dọa đến, liền tính tiếp thu ngươi cũng có thể không quá tín nhiệm ngươi. Tựa như cốc hậu minh giống nhau. Tiểu ba ba không tự chủ được mà a. Một tiếng, nó chưa từng nghĩ tới cái này a. Làm hệ thống, nó chỉ cần trói định ký chủ, khẳng định 100% vì ký chủ phục vụ. Này không phải tất nhiên sự tình sao. Thi hạ tiếp tục bắt cóc nó, thuận tiện cấp cốc hậu minh mách lẻo. Ngươi xem, cốc hậu minh có phải hay không luôn là hoài nghi ngươi tàng tư. Bởi vì hắn không hiểu biết ngươi, cũng không tin ngươi. Cho nên tổng cảm thấy ngươi cho hắn không phải tốt nhất. Tiểu ba ba toàn bộ hệ thống đều không tốt, nguyên lai cái kia ký chủ phát giận đều là bởi vì không tin nó. Nó hủy khuất đến muốn khóc, những ngày ấy, nó thật là hao hết toàn bộ hệ thống tâm lực đi cứu vớt ký chủ cái này học cha a. Không cần thương tâm, lần này ta nhất định trước đó giúp ngươi nói tốt, nếu Bùi Dịch Nam cũng đồng ý, ngươi lại đi cùng hắn chói định, đến lúc đó, ngươi cũng còn ở ta bên người. Ta còn có thể bồi ngươi nói chuyện thiếm, được không? Nghe thế, lại ủy khuất lại tức giận tiểu bá bá đột nhiên liền phân chấn lên, thật sự. Ta còn có thể cùng tiểu tỷ tỷ ở bên nhau. Thi hạ mỉm cười, đương nhiên, ta như thế nào sẽ gạt chúng ta tiểu bá bá đâu? Tiểu bá bá ngao ngao mà hoan hô, thúc giục nàng chạy nhanh hỗ trợ hỏi Bùi Dịch Nam ý đồ. Thi hạ cùng tiểu bá bá ở trong đầu nói chuyện thiếm, ăn cơm liền khó tránh khỏi có chút thất thần. Bùi Dịch Nam chú ý tới, cơm nước xong hai người trở về phòng, hắn liền hỏi nàng mới vừa ở tưởng cái gì. Thi hạ đóng cửa lại, đem hắn kéo đến bên cửa sổ mềm ghế thượng, thần thần bí bí, làm Bùi Dịch Nam mạc danh lại tò mò. Ta về nhà trước không phải đi Thủy Thành du lịch sao? Sau đó ta gặp gỡ một cái học bá hệ thống. Thi hạ trừ bỏ cốc hậu minh, đem gặp gỡ tiểu bá bá trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, lại miêu tả một phen tiểu bá bá cường đại công năng. Bùi Dịch Nam nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhéo nhéo thi hạ quay hàm, hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không choáng váng. Thi hạ thở phì phì mà vỗ rất hắn tay, ta hỏi ngươi đâu? Ngươi có nghĩ muốn cái này hệ thống? Nếu ngươi đồng ý nói, ta khiến cho tiểu bá bá đến ngươi chỗ đó đi, làm hắn cùng ngươi chói định, đến lúc đó, ngươi liền biết ta nói chính là thật là giả. Bùi Dịch Nam vẫn là có loại nằm mơ cảm giác. Thi hạ tiếp tục khen tiểu bá bá chỗ tốt. Ngươi không phải công tác rất bận không rảnh học tập sao? Học bá hệ thống thời gian tốc độ chạy có thể điều chỉnh, nói cách khác hiện thực một giờ, ngươi khả năng ở hệ thống có thể học tập mấy cái giờ, như vậy, ngươi thời gian so người bình thường nhiều ra tới rất nhiều. Bùi Dịch Nam ánh mắt phức tạp, nếu như vậy, cái này hệ thống giá trị quá lớn, ngươi vì cái gì không chính mình lưu trữ? Thời gian chính là tiền tài, thời gian cũng là sinh mệnh, đối thế nhân tới nói, thời gian là nhất vô tình công bằng đồ vật, mỗi người một ngày đều chỉ có 24 giờ, chính là, cái này hệ thống lại nghịch thiên giống nhau đánh vỡ cái này tuyên cổ bất biến định lý. Thi Hạ đương nhiên mà nói, ta không cần à, ta chỉ cần chính mình vất vả nỗ lực một chút là được, nhưng là ngươi không giống nhau, công ty cho ngươi an bài nhiều như vậy hành trình, ngươi quanh năm suốt tháng có bao nhiêu thời gian học tập đâu. Nhưng là mặc kệ là mình tinh vẫn là người thường, học tập phong phú chính mình mới là phát triển tư bản, nói khó nghe điểm, danh khí, fans đều là hư, học được tay đồ vật mới là chính mình, cho nên ngươi càng cần nữa nó. Bùi Dịch Nam trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, hắn nắm lấy Thi Hạ tay, tưởng nói điểm cái gì, chính là không tốt lời nói hắn cảm thấy bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không thể thuyết minh tâm tình của mình. Bùi Dịch Nam âm thầm hạ quyết tâm, hắn muốn nhanh chóng biến cường, làm Hạ Hạ mau chóng cùng hắn đi ở dưới ánh mặt trời, cả đời này, hắn tuyệt không sẽ cô phụ nàng. Bùi Dịch Nam tiếp nhận rồi học bá hệ thống, hắn đích xác càng cần nữa sung túc thời gian học tập, nhưng là hắn cũng quyết định, hắn sẽ tận lực nhiều học một chút đồ vật, sau đó cùng nhau dạy cho Thi Hạ. Tiểu Ba Ba hưng phấn mà vọt tới đối diện Bùi Dịch Nam trên đầu, giống như lúc trước Thi Hạ như vậy, Bùi Dịch Nam chỉ cảm thấy lô thai ong một chút, sau đó một cái mại thanh mại khí thanh âm vang lên, tích, học bá hệ thống chói định đệ nhị nhậm ký chủ, thỉnh ký chủ lựa chọn học tập phương hướng. Bùi Dịch Nam cho rằng Thi Hạ là đệ nhất nhậm ký chủ, không có nghĩ nhiều, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn trong đầu xuất hiện hình ảnh. Hệ thống đem các lĩnh vực tri thức chia làm mấy cái đại loại, mỗi cái ký chủ có thể lựa chọn một cái đại loại, tuyển định về sau liền không thể sửa đổi, mà đại loại hạ các chi nhánh ngành học, dựa theo ký chủ thích có thể tự do lựa chọn, có thể đồng thời tuyển, cũng có thể thí nghe xong từ bỏ trọng tuyển. Bùi Dịch Nam đương nhiên lựa chọn nghệ thuật loại, hắn một bậc tuyển đi xuống, cuối cùng tạm thời trước lựa chọn vũ đạo hòa thanh nhạc. Thi Hạ thấy hắn đã lâu về sau mở to mắt, ngăn lại hắn tưởng mở miệng lời nói, làm ta đoán một chút, ngươi lần này tuyển khóa, có phải hay không lựa chọn âm nhạc cùng vũ đạo? Bùi Dịch Nam khỏe miệng lộ ra ý cười, còn không có cấp ra khẳng định trả lời, hai người trong đầu đồng thời vang lên một cái hoa hoa âm, hoa. Hạ Hạ ngươi hảo đồng, đoán đúng rồi ra. Thi Hạ trong mắt tràn đầy ý cười, Bùi Dịch Nam cũng lộ ra hắn tiêu chí má lún đồng tiền, hắn có chút mới lạ hỏi, ngươi còn có thể nghe được nó nói chuyện sao? Thi Hạ gật đầu, đúng vậy, ta không thể sử dụng nó, nhưng là vẫn là có thể cùng nó nói chuyện phiếm. Nay một cái buổi chiều, Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam ngốc tại trong phòng, hai người một hệ thống hàn huyên một buổi trưa thiên, trong lúc, Bùi Dịch Nam còn thử tiến vào hệ thống học tập một giờ, hiện thực, Thi Hạ bất quá đợi hắn 10 phút. Bùi Dịch Nam thí nghe kết thúc, tiểu bá ba kích động hỏng rồi, tiểu tỷ tỷ quả nhiên không có gạt người. Cái này ký chủ so nguyên lai cái kia thông minh quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Tiểu ba ba cảm động đến rơi nước mắt. Mà Bùi Dịch Nam cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này không khoa học nhưng là đích đích sắc sắc tồn tại ngoại quải. Càng là hiểu biết học bá hệ thống, càng là đối Thi Hạ đem hệ thống đưa cho hắn hành động mà cảm động. Phần 191 Chương 191 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 13 Từ có được hệ thống. Bùi Dịch Nam đầy đủ vận dụng khởi ngủ thời gian, hắn làm tiểu bá bá đem thời gian tốc độ chạy điều chỉnh đến chậm nhất, sau đó cả đêm, ở hệ thống học tập 6 tiếng đồng hồ, ra tới sau còn có sung túc 6 giờ giấc ngủ. Mà ban ngày, hắn đem sở hữu thời gian đều cho Thi Hạ, tháng chạp, mọi người đều ăn mặc thật dày xiêm y đi, mang theo mũ khẩu trang, đi ở bên ngoài dễ dàng nhận không ra hắn tới. Vì thế, hắn mỗi ngày mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Hai người tay nắm tay đi ở trên đường, giống như mỗi một đôi học sinh tình lữ giống nhau đi dạo phố, cho nhau huy ăn vặt, xem cảnh tuyết. Chẳng qua, bọn họ so khác tình lữ còn nhiều một cái cộng đồng bí mật, cũng nhiều một cái kẻ thứ ba. Bùi Dịch Nam, Thi Hạ, tiểu bá ba hai người, một hệ thống ghé vào cùng nhau, hình như là một nhà ba người, trầm mặc ít lời phụ thân, hoặc bắt rộng rãi mẫu thân, mãi manh hải tử. Nhàn khi hai người cùng lại xuẩn lại manh tiểu bá bá nói chuyện phiếm liền phi thường đầu thú. Nhưng là, cũng có tiểu bá bá không ánh mắt thời điểm, Bùi Dịch Nam vài lần bị quấy rầy hai người thế giới, đối cái này phạm xuẩn hệ thống, hận không thể từ trong đầu kéo ra tới tấu thượng một đốn. Ở một cái đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, Bùi Dịch Nam bắt đầu đi học trước, trước bất động thanh sắc mà cùng tiểu bá bá hàn huyên trong chốc lát thiên, ở càng ngày càng lảm nhảm tiểu bá bá liêu đến vô cùng hạ tỷ thời điểm, thuận miệng hỏi một câu, ký chủ có thể tạm thời đóng cửa hệ thống sao? Không hề cảnh giác tiểu bá bá liền như vậy đem chính mình bán đi ra ngoài, còn đếm đếm tiền. Không biết khi nào, Thi Hạ liền phát hiện, nàng cùng Bùi Dịch Nam hẹn hò thời điểm, tiểu bá bá cái này lảm nhảm tinh giống như sẽ xem ánh mắt, thế nhưng rốt cuộc không mánh không đinh mà toát ra tới rình coi bọn họ thân mật. Thi Hạ cảm thán tiểu bá bá cũng lớn lên hiểu chuyện. Bùi Dịch Nam cười đến phúc hậu và vô hại vẻ mặt đích xác như thế biểu tình, sự thật như thế nào cũng liền chính hắn rõ ràng. Ngắn ngủi nghỉ đông chớp mắt qua đi, mới vừa xác định quan hệ không mấy ngày tiểu tình lữ liền gặp phải phân biệt. Thi Hạ tiếp tục hồi trường học hăng hái đọc sách, Bùi Dịch Nam lại lần nữa bắt đầu rồi hắn bận rộn hành trình. Nhưng là có học bá hệ thống, hắn rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, trừ bỏ công tác ngoại, trên phi cơ, bảo mẫu trong xe, hắn đều có thể nhắm mắt lại tiến vào hệ thống, hoặc học tập hoặc sấn khích ngủ mở giấc. Bùi Dịch Nam có thiên phú lại nỗ lực, hắn học tập tiến độ ở cường đại học bá hệ thống bồi dưỡng hạ phát triển đặc biệt mau, cho nên, Cốc Hậu Minh lúc trước học được học máu, hắn lại có thể học tập rất nhiều toàn hệ thống lỗ hổng, ở trong không gian hảo hảo ngủ mở giấc. Nghỉ ngơi đủ, trở lại khách sạn không người thời điểm, hắn liền cùng Thi Hạ video, để giải tương tư chi tình. Mà Thi Hạ, giải quyết Cốc Hậu Minh ngoại quải, nàng cả người đều nhẹ nhàng lên, hiện giờ, nàng nhiệm vụ cơ hồ không có gì trì hoãn là có thể hoàn thành, nguyên lai treo ở đỉnh đầu lợi kiếm rốt cuộc giải trừ, nàng liền đi đường đều giống như nhẹ một nhẹ. Ok, hôm nay chương trình học có thể, giai đoạn trước giống nhau sẽ xuất hiện cơ bắp đau nhức, trở về có thể thích hợp massage một chút, chú ý nghỉ ngơi. Thi Hạ mang theo thai nghe ngồi ở một đống tập thể hình thiết bị không ra tới trên mặt đất, trong tay cầm di động không biết đang xem chút cái gì. Rốt cuộc từ tập thể hình huấn luyện viên thủ hạ chạy thoát Bùi Dịch Nam ăn mặc công tự ngực, trên cổ treo một cái không khỏe hồng nhạt khăn lông, giơ tay bắt lấy khăn lông lau một phen mặt, một mông ngồi ở nàng bên người. Thi Hạ lực chú ý bị bên người động tĩnh kéo về hiện thực, quay đầu nhìn về phía hắn. Bùi Dịch Nam toàn thân giống mới từ trong nước vớt ra tới dường như, bắt lấy một lọ nước khoáng, ngẩng cổ manh uống, hầu kết hoạt động, cũng không biết là thủy vẫn là hãn, theo hắn cầm chảy xuống. Lướt qua nhô lên hầu kết, lướt qua gợi cảm xương quai xanh, vẫn luôn chảy xuống đến hắn ngực, chui vào ngực. Trên người hắn nhiệt khí tựa hồ cũng lan tràn lại đây, Thi Hạ chớp chớp mắt, cảm thấy có chút nhiệt. Bùi Dịch Nam một hơi uống hết hơn phân nửa bình thủy, đem bình nước khoáng linh thượng cái nắp tùy ý ném ở bên cạnh, từ phía sau khoanh lại nàng, cả người như không xương cốt dựa vào nàng trên lưng. Đang xem cái gì? Hai người hình thể, nếu dùng kích cỡ tới tương đối nói, Thi Hạ là S, Bùi Dịch Nam ít nhất là XL, bị hắn như vậy một áp, nàng thiếu chút nữa cả người té trên đất đi, nhiệt khí, hãn vị, giống được hormone đột nhiên bao lấy nàng, 360 độ vô góc chết. Thi Hạ cảm thấy sau lưng cùng hắn tương dán bộ vị phảng phất muốn thiêu cháy. Nàng bất mãn mà lẩm bẩm, hảo trọng, nhiệt đã chết. Bùi Dịch Nam phảng phất không nghe được, nối lỏng vòng ở nàng trên vai tay kính nhi, ép tới nàng lại đi phía trước phát. Thi Hạ nắm cánh tay hắn thượng ngạnh bang bang thịt, ấu trĩ quỷ. Đã phát hiện chính mình thường xuyên bị tắt máy tiểu bá bá trợ uy cổ vũ, Hạ Hạ mau thu thập hắn. Bùi Dịch Nam cong cong khỏe miệng, lại lần nữa đóng cửa học bá hệ thống. Tiểu bá bá. Bùi Dịch Nam đầu gối lên nàng trên vai, mệt, làm ta rửa trong chốc lát. Trong giọng nói thế nhưng mang theo một tia làm lũng ý vị. Thi Hạ lỗ thai nhiệt nhiệt, nắm thịt ngón tay chậm rãi lỏng, còn không tự chủ mà đĩnh đĩnh bối. Bùi Dịch Nam nghiêng đầu nhìn nàng đỏ bừng lỗ thai, ánh mắt nhu đến mau hóa thành thủy. Tập thể hình huấn luyện viên tắm xong trở về lấy rơi xuống bao, vừa vào cửa liền nhìn đến Bùi Dịch Nam nị vai tại hắn kia bạn gái nhỏ trên người, cơ hồ bị lóe mù mắt, tấm tắc một tiếng, thức thời mà lui đi ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Bùi Dịch Nam lúc trước nói muốn bí mật luyến ái, Thi Hạ hỏi ở bao lớn trong phạm vi. Lúc ấy, Bùi Dịch Nam không có trả lời, nhưng là một ngày. Một ngày, hắn ở dùng thực tế hành động khuyết trương cái này phạm vi. Từ người đại diện, đến trợ lý, lại cho tới bây giờ đáng giá tín nhiệm huấn luyện viên lão sư. Hiện giờ đã là cuối xuân, Bùi Dịch Nam sắp bắt đầu cả nước lưu động buổi biểu diễn. Này non nửa năm, Bùi Dịch Nam âm nhạc điện ảnh chiếu, danh tiếng phòng bán vé xong thu hoạch, chính mình làm từ soạn nhạc đơn khúc hồng biến phố lớn ngõ nhỏ, V-Bug Fans đột phá 5.000 vạn. Nghiễm nhiên thành trong vòng thế không thể đỡ siêu năng lượng tân tinh, đem đại lượng tiểu thịt tươi ném ở phía sau, hướng thực lực phái nỗ lực thẳng tiến. Mà gần nhất, hắn cả nước lưu động buổi biểu diễn sắp bắt đầu, gần nhất vẫn luôn ngốc tại kinh đô công ty vì buổi biểu diễn làm chuẩn bị. Cùng tồn tại một tòa thành thị, nhưng là ngày thường hai người đều vội đến chỉ có thể ngắn ngủi video, chỉ có tới rồi xong hưu ngày, Thi Hạ không có tác nghiệp thời điểm, mới có thể ngồi hai cái giờ tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng chạy đến công ty đi xem hắn. Sau đó, người đến người đi gian, trong công ty bộ phận công nhân cũng có phán đoán. Bất quá này đó suy đoán, cũng không từng truyền lưu đến bên ngoài đi. Bùi Dịch Nam là thật sự kiệt sức, lúc này dựa vào nàng trên người mới cảm thấy có hạnh phúc cảm. Khi nói chuyện cúi đầu nhìn đến nàng di động biểu hiện quen thuộc phát sóng trực tiếp giao diện, hỏi, xem phát sóng trực tiếp. Nam tính lười biếng thanh âm gần ở bên tai vang lên, Thi Hạ lại mẫn cảm mà dựng lên lông tơ, tim đập rối loạn một loạn. Bùi Dịch Nam phát hiện, nhìn nàng cổ gian hạt, nhẹ nhàng mà cười ra tiếng tới. Thi Hạ vành thai hồng đến sắp lấy máu. Hắn nhịn không được, duỗi tay vặn ở nàng một cái vành thai. Thi Hạ cả kinh, ngươi làm gì? Bùi Dịch Nam chặt chẽ mà cố định nàng, không làm sao, ngươi còn chưa nói, đang xem ai phát sóng trực tiếp. Ngươi vị kia thần bí thần tượng. Trong tay động tác không ngừng, ngữ khí hơi không thể thấy chua. Thi Hạ rụt rụt cổ, mẫn cảm vành thai bị nắm, tựa như con thỏ bị nhéo ở lỗ thai. Tức khắc cái gì sức lực đều xử không lên, đành phải theo rời đi chính mình lực chú ý. Đương nhiên không phải ta thần tượng, ngươi nhìn xem còn nhớ rõ người này sao. Bùi Dịch Nam tùy ý nhìn thoáng qua, hắn càng để ý cái kia đến nay còn không biết là ai, lại đối nàng ảnh hưởng thật lớn thần tượng. Thi Hạ làm hắn nhìn kỹ. Bùi Dịch Nam cau mày nhìn màn hình ca hát người, chỉ cảm thấy quen mắt. Đại một nghỉ hè ngươi tham gia tuyển tú tiết mục. Cái kia nói chính mình là vườn trường 10 giai ca sĩ, nhất định có thể tiến trận chung kết nguyên sang ca sĩ. Có nhớ hay không? Bùi Dịch Nam bừng tỉnh, là hắn. Xem phòng phát sóng trực tiếp, fans còn không ít, Bùi Dịch Nam nổi lên hứng thú, nghiêm túc nghe khởi hắn ca hát. Một bài hát xong, Bùi Dịch Nam ân một tiếng, tiến bộ thật lớn, xem ra hắn nghe xong đại gia kiến nghị cố ý đi huấn luyện qua, bất quá người này đích xác có thiên phú. Lúc ấy những lời này đó thế nhưng không phải khoe khoang, một năm không đến, giống thay đổi một người giống nhau, từ trước vấn đề cơ bản không có. Vong hữu cũng tất cả đều là nói như vậy. Internet chính là như vậy, hắc ngươi thời điểm hùng hổ doa người, khoan dung thời điểm lại phi thường khoan dung, chỉ cần ngươi biết sai liền sửa, hơn nữa đích xác sửa hảo, bọn họ chẳng những không hắc ngươi ngược lại sẽ càng thích ngươi. Hiện tại Quốc Hậu Minh liền có điểm tình huống như vậy. Thi Hạ bĩu môi. Cốc Hậu Minh người này thật là âm hồn không tan, tiểu bá bá đều bị nàng quải lại đây, hắn còn có thể bằng vào lúc trước một cái tháng sau huấn luyện thành công thăng cấp vì vong hồng, thật đúng là sáng tác ra nguyên sang tác phẩm, này thật là tiểu bá bá trong miệng học cha. Thi Hạ gần nhất vẫn luôn ở chú ý hắn phát sóng trực tiếp cùng ấy bổ hướng đi, đương nhiên, toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì cảnh giác. Bùi Dịch Nam lại là thật sự thấy mới tâm hỉ, một người một cái tai nghe. Tính toán lại nghe một chút hắn mặt khắc ca. Cốc Hậu Minh lại sướng hai bài hát, đều là hắn này mấy tháng lục tục phát biểu nguyên sang ca khúc. Di động, Cốc Hậu Minh sướng đến đầu nhập, di động ngoại, nguyên bản hứng thú giạt rào Bùi Dịch Nam sắc mặt lại càng ngày càng cổ quái. Thi Hạ trước tiên chú ý tới hắn không thích hợp. Làm sao vậy? Bùi Dịch Nam mày ninh đến gắt gao, môi cũng nhấp thành một cái thẳng tắp. Này hai bài hát, ta ở tiểu bá bá lớp học thượng tất cả đều nghe qua. Thi Hạ đôi mắt hơi hơi trừng lớn, ngươi là nói. Bùi Dịch Nam lập tức mở ra học bá hệ thống. Bị tắt máy tiểu bá bá nức nở thanh âm truyền tới hai người trong đầu. Người xấu, đều là người xấu, tiểu bá bá không bao giờ lý các ngươi. Thi Hạ cười nhìn Bùi Dịch Nam, thần sắc rõ ràng, xem ngươi như thế nào hống. Bùi Dịch Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, thiệt tình cảm thấy chính mình tuổi không lớn lại trước tiên dưỡng nổi lên nhi tử, bất quá. Hắn nhìn một bộ xem kịch vui bộ dáng bạn gái, hai tử mẹ là Hạ Hạ, có đôi khi cảm giác vẫn là không kém. Khu khu. Tiểu bá bá. Hừ. Thi Hạ ý cười càng sâu. Bùi Dịch Nam sờ sờ cái mũi, tiểu bá bá, chủ nhân của ngươi có phải hay không cùng ngươi đã nói, ký chủ nói chuyện phiếm ngươi không thể tùy tiện xen mồm. Tiểu bá bá chấn kinh rồi, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ngươi thật sự quá làm nhảm. Bùi Dịch Nam nghĩ thầm, vẫn là 800 ngói độ sáng làm nhảm, tuyệt đối không ai có thể chịu được. Đương nhiên, có đôi khi làm nhảm đến đem chính mình gốc gác móc ra tới còn không tự biết. Bởi vì chúng ta cùng chủ nhân của ngươi giống nhau, đều là vì ngươi hảo, cho nên chúng ta ý tưởng giống nhau như lúc. Tiểu ba ba quên mất dùng mình, vội vàng hỏi, vì cái gì không cho ta nói chuyện là tốt với ta. Thi Hạ yên lặng mà nhìn vẫn luôn cho rằng thành thật Bùi Dịch Nam lừa dối tiểu hải tử, xem hắn như thế nào lừa hệ thống. Bởi vì sen mồm đại nhân sự tình tiểu hải tử đều không phải ngoan tiểu hải tử, sẽ bị chán ghét. Bùi Dịch Nam nói được nghiêm trang, lời nói thâm thía. Thi Hạ suy mà một tiếng, này lừa dối cấp bậc, tùy tiện tìm cái 3 tuổi tiểu hải tử đều không tin đi, tốt xấu là học bá hệ thống, không đến mức ngu như vậy. Ô ô, ta đây luôn chen vào nói, các ngươi có phải hay không chán ghét ta? Thi Hạ mặt cứng đờ, Bùi Dịch Nam đắc ý mà hướng nàng nhướng mày. Phần 192. Chương 192 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 14. Tiểu ba bá ngoan ngoãn mà nhảy vào Bùi Dịch Nam hố, Bùi Dịch Nam còn một bên điền thổ một bên chân thành an ủi. Không căn hệ, ngươi là chúng ta hảo bằng hữu, chúng ta sẽ bao dung ngươi, nhưng là bằng hữu chi gian vẫn là muốn bảo trì khoảng cách, cho nên về sau ở không thích hợp thời điểm, ta sẽ tắt máy, như vậy ngươi liền có thể hảo hảo ngủ một giấc. Không cần sợ không tự giác mà làm không tốt sự tình. Thi Hạ nghe tiểu bá bá xuẩn xuẩn mà tràn đầy cảm động nói cảm ơn, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, khỏe miệng quất thẳng tới, có lẽ Bùi Dịch Nam vẫn là thành thật, chẳng qua là hệ thống chính mình quá xuẩn. Hống hảo xuẩn manh hệ thống, Bùi Dịch Nam chính xác lên, lấy quá Thi Hạ di động tìm tòi xuất cốc hậu minh nguyên sang ca khúc, nhất nhất truyền phát tin, làm tiểu bá bá phân biệt, có phải hay không nó hệ thống ca khúc. Tiểu ba ba căn bản không cần phân tích, vừa nghe đến âm nhạc liền lập tức khởi động nghe âm thức khúc công năng, dây tiếp theo hệ thống ca khúc đã bị truyền phát tin ra tới. Bùi Dịch Nam thần sắc đông lạnh, nhìn về phía Thi Hạ, ít nhất 91% trí, hệ thống trung nguyên khúc càng thêm hoàn mỹ. Thi Hạ hỏi tiểu ba ba, ngươi này đó ca đều là nơi nào tới? Tiểu ba ba tiểu nại âm hưởng khởi, có rất nhiều chúng ta vĩ đại LM88 tinh cầu kinh điển danh khúc. Có rất nhiều ta đi vào nơi này về sau tìm tòi, ta tìm tòi công năng phi thường cường đại Nga, chỉ cần là có âm nhạc giá trị, đều sẽ bị ta thu thập tiến giáo tải cùng khúc kho. Nói được phi thường kiêu ngạo, nhưng là Thi Hạ lập tức nghe ra trong đó chỗ dạ. Kia này hai bài hát đâu? Tiểu ba ba thần khí không thôi, như vậy hoàn mỹ ca khúc, đương nhiên là chúng ta LM88 tinh cầu tác phẩm. Bùi Dịch Nam là nam, không Thi Hạ như vậy mẫn cảm. Bất quá tiểu bá bá nói làm hắn lập tức nghĩ tới, ngươi phía trước cùng cốc hậu minh chói định quá. Tiểu bá bá ân ân đáp lại, hắn là ta đệ nhất nhậm ký chủ nha. Này hệ thống ngây ngốc, căn bản không biết chính mình ca bị sao chép. Bùi Dịch Nam vẫn luôn cho rằng Thi Hạ là nó đệ nhất nhậm ký chủ, hắn nhìn về phía Thi Hạ. Thi Hạ buông tay, ta cũng không biết nó trước một cái ký chủ là ai, bất quá, nó tìm tới ta muốn cùng ta chói định thời điểm, ta không có đồng ý. Chỉ đáp ứng nó, giúp nó tìm một cái thông minh ký chủ. Bùi Dịch Nam nắm thật chặt ôm tay nàng, trong lòng tràn đầy nhu tình. Giờ này khắc này, sở hữu tình ý, ngôn ngữ miêu tả đều có vẻ quá mức đơn bạc, hắn chỉ nghĩ dùng quãng đời còn lại tới thuyết minh chính mình đầy ngập cảm tình. Hắn đem tầm mắt quay lại di động còn ở phát sóng trực tiếp người, xem ra, tiểu bá bá đi theo ngươi phía trước, cốc hậu minh vẫn là học được không ít đồ vật, nhưng là người này ác tính không thay đổi. Như cũ ở sao chép. Thi Hạ ánh mắt tối nghĩa, không ngừng hiện giờ này đó, này mấy bài hát, trước một đời cũng bị cốc hậu minh sáng tác. Cho nên, vốn tưởng rằng tốt xấu xem như có tài vô đức người, trên thực tế vẫn luôn là cái ác liệt sao chép giả. Tài hoa là giả, nhân phẩm thấp kém nhưng thật ra sỏ xuyên qua trước sau. Nghĩ đến kiếp trước, nàng lại nghĩ tới Bùi Dịch Nam kia đầu bị sao chép ca, ở tiểu bá bá nghe Bùi Dịch Nam giải thích xong tức giận dậm chân thời điểm. Thi Hạ thình lình hỏi một câu, ngươi sưu tập thế giới này ca khúc, không phát biểu ca có phải hay không cũng bị ngươi sưu tập tới. Ngươi có chú ý bản quyền sao? Tiểu ba ba đột nhiên tiêu thanh. Thi Hạ kêu nó, tiểu ba ba. Hệ thống. Tiểu ba ba bưng kín đầu, tuy rằng nó không có đầu, nhưng là hạ hạ ôn nhu thanh âm vì cái gì làm nó cảm thấy như vậy khủng bố đâu. Hệ thống giả chết, nhưng là Quốc Hậu Minh sao chép là xác định. Nhưng mà, này ca khúc vừa mới tiểu bá bá nói, là LM88 tinh cầu sơ cấp giáo tài ca khúc, thế giới này thật là lần đầu tiên xuất hiện, bọn họ vô pháp chứng minh Quốc Hậu Minh sao chép. Bùi Dịch Nam so Thi Hạ nghĩ thoáng. Hắn bất quá mới vừa học sơ cấp chương trình học, có thể nhớ kỹ nhiều ít ca. Một ngày nào đó, sẽ hết thời, sao chép nhất hủy người không chỉ là bản quyền, còn có chính hắn sáng tác năng lực, sao chép thành nghiện, sớm hay muộn nhóm lửa tự thiêu. Thi Hạ tức khắc rộng mở thông suốt, nhìn trước mắt so kiếp trước càng thêm long lánh người, không sai. Ngươi tiến độ đã sớm so với hắn nhanh, ngươi sẽ so với hắn ưu tú gấp trăm lần, hắn không gây được sóng gió gì tới. Bùi Dịch Nam buồn cười mà nhéo nhéo nàng chóp mũi, ta cùng hắn so cái gì? Thi Hạ nhăn lại cái mũi, nghĩ thầm, hiện tại ngươi ném ra hắn một mảng lớn, nhưng là kiếp trước chính là hắn hủy hoại ngươi nha. Nay quả thực chính là tâm ma, nàng vô pháp bỏ qua. Hệ thống giả chết nửa ngày, Bùi Dịch Nam cùng Thi Hạ cố ý vô tình mà vắng vẻ nó, không để ý tới nó, làm nhảm tinh rốt cuộc chịu không nổi, bùm bùm mà công đạo chính mình vấn đề. Bởi vì rời đi sáng tạo chủ nhân của ta, rời đi LM88 tinh cầu, ta trên người thật nhiều giả thiết công năng đều có bụt, ta nguyên lai thực chú trọng bản quyền, sở hữu giáo tài đều là chủ nhân mua bản quyền mới làm ta sưu tập bày ra. Thật sự, nhưng là hiện tại ta vô pháp mua bản quyền nha, sưu tập công năng giả tính sinh trưởng, trở nên vô cùng cường đại, nhưng là đích xác xuất hiện xâm phạm bản quyền vấn đề. Tiểu bá bá ủ rũ cục đôi. Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam đối diện, như vậy cường đại công năng, như vậy đơn thuần hệ thống, là bảo là hại tất cả tại có được người của hắn nhất niệm chi gian. Tiểu ba ba héo héo, bùi bùi, hạ hạ, ta không bao giờ rời đi các ngươi, bên ngoài người đều tốt xấu. Bùi Dịch Nam nhìn Thi Hạ đôi mắt, đồng thời cũng ở đối tiểu ba ba nói, học bá hệ thống chỉ là học tập hệ thống, ta chỉ tăng lên chính mình năng lực, tuyệt không sẽ đi lối tắt. Chỉ cần ta có năng lực, nhiều ít tác phẩm ra không được. Thi Hạ nắm lấy hắn tay, nàng tin tưởng hắn, về sau, trừ bỏ tất yếu học tập, chúng ta coi như tiểu bá bá là chúng ta tiểu đồng bọn đi. Chúng ta tin tưởng chính mình sẽ không đột phá điểm mấu chốt, nhưng là cũng không thể bất chi bất giác liền sinh ra ỷ lại tính. Bùi Dịch Nam gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng, cường đại như vậy hệ thống, tệ đoan cùng lợi đoan giống nhau thật lớn, có thể thành tiểu người cũng có thể hủy hoại người. Hàn huyên nửa giờ thiên, Bùi Dịch Nam thể lực một chút khôi phục, hắn đứng dậy đi tắm rửa, Thi Hạ thu thập đồ vật, chờ hắn đổi hảo quần áo ra tới, hai người liền cùng nhau ra cửa trở về. Bùi Dịch Nam thi đại học sau khi kết thúc liền khảo bằng lái, năm sau mới vừa ở kinh đô mua xe, ở công ty huấn luyện thời điểm, hắn đều là chính mình lái xe đi làm tan tầm, nga, còn có, làm tuổi còn trẻ thổ hào, mua xe đồng thời còn mua phòng ở, diện tích không lớn, xây cất hoàn thiện độc thân chung cư. Lại cũng là ở kinh đô có chính mình ra. Phòng ở vẫn là Thi Hạ bồi hắn cùng nhau chọn, cùng nhau thu thập. Xe khai ra bãi đỗ xe, đi ngang qua công ty chính đại môn, rất xa, thấy một đám học sinh vây quanh ở công ty cửa, Thi Hạ hơi hơi ấn xuống xe cửa sổ, còn có thể nghe được đứt quãng bùi bùi. Người fans đều đuổi tới công ty tới. Thi Hạ đóng lại cửa sổ, cười nói, ta nhưng thật ra hy vọng có thể cho các nàng mang đi một chút tốt biến hóa. Mà không phải trốn học tới truy tinh, thậm chí không có thời khắc nào là theo dõi. Bùi Dịch Nam không có gì tự đắc, sắc mặt bình tĩnh mà nói. Đây là hắn thiệt tình lời nói, Thi Hạ nghĩ đến kiếp trước đã chịu hắn ủng hộ nguyên chủ, người này kiếp trước kiếp này đều không có biến quá. Sau đó, liền nghe được bên cạnh tiếng người âm vừa chuyển, cho nên, thần tượng gì đó vẫn là phải hảo hảo chọn, có thần tượng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, cách màn hình ngươi là phát hiện không được. Thi Hạ cho rằng hắn gặp được cái gì nội tình tin tức, bắt quái nói, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy gì trong ngoài không đồng nhất minh tinh thần tượng? Ai a? Bùi Dịch Nam cứng lại, hắn chỉ là tưởng báo cho nha đầu này, không cần hạt truy cái gì thần tượng, ngươi bên cạnh thần tượng càng chất lượng tốt. Thi Hạ nơi nào không thấy ra mục đích của hắn, thấy hắn ăn mệt, âm thầm cùng chính mình phân cao thấp, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cười trộm. Ngoài cửa sổ, xe trải qua mấy cái quảng cáo bình. Bùi Dịch Nam to lớn nước hoa quảng cáo chợt lóe mà qua. Quảng cáo thượng cái kia tràn ngập nam tính mị lực người đang ở trong xe cùng nàng thương lượng, buổi tối chính chúng ta nấu cơm. Thi Hạ chống cằm quay đầu xem hắn, ân, vẫn là càng thích bên người cái này bình thường trang điểm Bùi Dịch Nam. tủ lạnh không đồ ăn đi, lại đi mua đồ ăn nấu ăn, thật sự chậm. Bùi Dịch Nam giật giật môi, tưởng nói, quá muộn liền lưu lại qua đêm, nhưng là, bọn họ mới kết giao không đến nửa năm, Thi Hạ tuổi còn nhỏ, hắn liền tính không có gì tâm tư, cũng ngượng ngùng nói được như vậy dẫn người hiểu lầm. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Đừng ăn cơm hộp, trực tiếp đi trong tiệm ăn đi. Thi Hạ nghĩ nghĩ, tính, vẫn là chính mình làm đi, chính mình làm mới mẻ lại sạch sẽ, bên ngoài đồ vật, chờ ngươi vội lên, tưởng không ăn cũng không được. Bùi Dịch Nam trên mặt lập tức lộ ra cười tới, dù sao đều nghe Hạ Hạ tiểu công chúa. Thi Hạ hừ hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Vì thế, hai người lại đi siêu thị, mang khẩu trang lại ở bác gái tụ tập khu vực, không ai nhận ra Bùi Dịch Nam, bọn họ thuận lợi mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Cơm nước xong giặt sạch chén đã là hơn 9 giờ tối, Thi Hạ phải đi, Bùi Dịch Nam câu lấy nàng ngón út đầu, ngồi ở trên sofa nhìn nàng. Thi Hạ vươn một đầu ngón tay, chọc hắn ngực, luyện một đoạn thời gian, hiệu quả còn rất rõ ràng, ngạnh bang bang. Đã khuya, lại không quay về ký túc xá liền gác cổng. Bùi Dịch Nam đầu ngón tay câu đến càng khẩn, ban đêm không an toàn, ta đưa ngươi trở về. Thi Hạ do dự một chút, không đồng ý, ngươi gần nhất mệt muốn chết rồi, ta còn là đánh trở về hảo. Ngươi một người ban đêm đánh xe không an toàn. Bùi Dịch Nam vẻ mặt không tán đồng. Thi Hạ tưởng nói, nếu ngươi không yên tâm, ta đem bảng số xe phát ngươi, hoặc là chúng ta lên xe sau video, gọi điện thoại. Nhưng là nàng còn không có mở miệng, Bùi Dịch Nam liền trước nàng một bước đưa ra kiến nghị. Buổi tối, liền ngủ này đi. Nói phi thường thản nhiên, nghiễm nhiên một mảnh vì nàng lo lắng hảo tâm, tựa hồ không có nửa điểm mặt khác ý tưởng. Nhưng là, Thi Hạ đối thượng hắn thấp thỏm dao động ánh mắt, lại xem hắn banh đến gắt gao thân mình. Nàng cười hỏi hắn, ngươi này liền một cái phòng ngủ, ta lưu lại ngủ nào. Bùi Dịch Nam lớn nhất dũng khí ở thượng một câu khi đã dùng xong rồi, lúc này đã miệng cọp gan thỏ, nếu Thi Hạ nói không, hắn phỏng trừng chỉ có thể ngoan ngoãn mà lái xe đưa nàng đi trở về. Nhưng là Thi Hạ nói còn giữ một chút hy vọng, đánh một nửa lui trống lớn người không mặt mũi ra mặt dậy nói ngủ một gian phòng, muộn thanh muộn khí mà nói, ngươi ngủ ta phòng, thư phòng sofa có thể mở ra đắp thành tiểu giường. Ta ngủ kia. Nói, Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam xác định quan hệ sau vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai người cảm tình là thực hảo. Nhưng là, cho tới hôm nay, làm nam nữ bằng hữu, bọn họ thân mật nhất động tác cũng bất quá là ngày đầu tiên. Bùi Dịch Nam cầm lòng không đậu hôn hôn nàng cổ. Nay trong đó, Bùi Dịch Nam hàm xúc tính tình là lớn nhất nhân tố. Cho nên, Thi Hạ xem hắn rõ ràng rất muốn lưu lại nàng, rồi lại khó có thể xuất khẩu. Chỉ không ngừng xoa tay nàng chỉ, vẻ mặt tự mình khó xử bộ dáng, mềm lòng. Hảo đi, bất quá ngươi vóc dáng cao, ngày mai còn có huấn luyện, ngươi vẫn là nói chính mình giường, ta ngủ thư phòng. Bùi Dịch Nam toàn bộ mặt đều sáng lên, trong miệng nói, không cần, ta không có việc gì, ngươi ngủ giường. Thi Hạ cố ý sụ mặt, ngươi đừng cùng ta đoạt ta, bằng không ta liền đi trở về. Bùi Dịch Nam lập tức nhắm lại miệng, đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Ta đem sofa căng ra. Thi Hạ nhìn hắn nhảy nhót bóng dáng, phụ cười. Buổi tối 11 giờ, đêm đã khuya. Bùi Dịch Nam cầm tân bàn chải đánh răng cùng ly nước, hai người trước sau rửa mặt xong, đứng ở cửa thư phòng trước nói ngủ ngon. Ngủ ngon, tuy rằng hệ thống thời gian tốc độ chạy chậm, nhưng là cũng không cần học quá mệt mỏi. Thi Hạ ôn nhu dặn dò. Bùi Dịch Nam gật đầu, cũng nhìn nàng nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Thi Hạ tay vịn thư phòng môn, tưởng chờ hắn rời đi. Nhưng là người này nhưng vẫn đứng ở tại chỗ nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Thi Hạ đầu qua đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Bùi Dịch Nam rũ ở chân biên tay cầm khẩn, bung ra, nắm chặt, lại bung ra. Thi Hạ cảm nhận được hắn càng ngày càng khẩn trương cảm xúc, lại không biết hắn còn muốn nói cái gì. Hạ hạ Bùi Dịch Nam đột nhiên đi phía trước đi rồi một bước, hai người mũi chân chống mũi chân. Cơ hồ không có khoảng cách. Thi Hạ ngẩng đầu xem hắn, Bùi Dịch Nam khom lưng cúi đầu. Trong nháy mắt, Thi Hạ chỉ nhìn đến hắn thấy chết không sờn giống nhau, vẻ mặt kiên định mà đánh tới. Sau đó, hai người môi nặng nề mà khái một chút. Thật là khái, Thi Hạ đau đến nước mắt đều mau ra đây. Bùi Dịch Nam cũng đau, nhưng là này đau so ra kém trên môi mềm mại. Hắn chỉ cảm thấy hong một chút, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trên môi mềm mại ngọt lành. Thi Hạ đẩy hắn ngạnh bang bang ngực kêu lên đau đớn, lại bị kỹ xảo trúc chắc Bùi Dịch Nam ngoại ý muốn tìm được rồi tân thế giới, nguyên bản cứng đờ rũ ở chân sườn đôi tay đã khôi phục tự nhiên, một bàn tay chặt chẽ mà cô ở nàng mảnh khảnh eo, một bàn tay để ở nàng sau đầu. Vừa rồi đánh răng dùng chính là cùng chi kem đánh răng, thanh tỉnh tranh vị ở hai người môi răng gian lăn qua lăn lại. Cái này ngây ngô lại không quá ngây ngô hôn mãi cho đến hai cái tay mơ sắp hít thở không thông mới dừng lại, Thi Hạ che miệng chừng hắn, Bùi Dịch Nam ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng kiều diễm khuôn mặt, ý cười không có ngày xưa nửa điểm hàm xúc, ngủ ngon hôn. Thi Hạ dùng tê dại đầu lưỡi đỉnh đỉnh bị đâm đau cánh môi, lại ma lại đau, người này quả thực là thuộc cẩu. Ngày thường ôn ôn thôn thôn, trên thực tế lại là cái cầm thú. Còn thích cắn người. Kỹ thuật không tốt, kém bình. Bùi Dịch Nam mặt đen, ở nàng chạy trốn trước bắt lấy người giam cầm ở trong ngực, ngươi nói cái gì? Thi Hạ xoắn thân mình muốn chạy trốn khai, ngoài miệng nửa điểm không mềm, ngươi không phải chụp quá cảm tình diễn sao? Ngươi cùng nữ chủ hôn môi cũng như vậy lại cắn lại đâm. Bùi Dịch Nam cười đến ngực cổ động, ghen tị. Lúc trước cái gì phản ứng đều không có, ta còn nghĩ như thế nào hào phóng như vậy? Thi Hạ hừ hừ, còn không phải là diễn kịch sao, ta có thể có phản ứng gì? Nhiều luyện luyện kỹ thuật cũng tốt. Bùi Dịch Nam cúi đầu mặt dán nàng mặt, liền tính diễn kịch, nụ hôn đầu tiên cũng là phải cho bạn gái, bất quá ta khiêm tốn tiếp thu ngươi ý kiến, nhiều luyện luyện kỹ thuật, về sau, liền phải nhiều hơn phiền toái. Thi Hạ phiết quá mặt, ra mặt dày. Bùi Dịch Nam rầu rĩ cười, chuyển qua nàng mặt, nhìn hồng nhan thủy nhuận môi, theo chính mình tâm ý lại lần nữa gặm đi lên. Đột nhiên cảm thấy kỹ thuật không hảo cũng không tồi, nay không. Về sau đều có lý do thân bạn gái. Mà Thi Hạ, từ nay về sau vô số lần, nàng phát hiện chính mình cho chính mình đào một cái thật lớn hố. Mỗi một lần, Bùi sói đuôi to muốn chiếm tiện nghi thời điểm, liền nghiêm trang mà nói muốn luyện kỹ thuật. Nghiêm trọng hoài nghi, sơ sơ cái kia khẩn trương đến khái nàng nha người là hắn sao. Tưởng niệm cái kia đơn thuần thẹn thùng Bùi Dịch Nam. Chương 193 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 15. Thi Hạ như cũ hăng hái đọc sách, Bùi Dịch Nam nỗ lực chuẩn bị buổi biểu diễn, hai người từng người bận rộn vì tương lai phân đấu, bận rộn khoảng cách vượt qua nửa cái thành thị thấy một lần mặt, gặp nhau nhất thời nửa khác, sau đó lại lần nữa ôm đối tương lai chờ mong, đầu nhập đến việc học, công tác chung. Bọn họ đều ở dùng hết toàn lực trở thành càng tốt người, có thể cho đối phương mang đến che chở, có thể cùng đối phương sóng vai đứng chung một chỗ. Có người cũng thực nỗ lực, chẳng qua nỗ lực phương hướng làm người một lời khó nói hết. Cốc Hậu Minh ở phát sóng trực tiếp ngôi cao nhân khí từng bước bò lên, nay trong đó còn có bộ phận lúc trước hắn bị Internet đàn trào công lao. Bằng không nói như thế nào ạn tỷ fan cũng là phấn đâu, lúc trước hắc lịch sử, làm Cốc Hậu Minh hút phấn so bình thường tiểu trong suốt dễ dàng rất nhiều, bởi vì hắn có tồn tại cảm A, chẳng qua, Cốc Hậu Minh khẳng định vô pháp cảm kích lúc trước tao ngộ. Theo người khác khí bò lên, phát sóng trực tiếp ngôi cao vẫn là cùng hắn ký hợp đồng cũng xuống tay mở rộng. Ở không hiểu rõ người trong mắt, này thật là một cái hạt giống tốt. Hình tượng con hảo, lớn lên đoan chính, trang điểm là có thể nói xoái, tiếng nói rất thêm hay, phiên ca hát khúc cơ bản sướng một đầu hỏa một đầu. Quan trọng nhất chính là có nguyên sang tài hoa, mỗi một đầu nguyên sang đều phi thường có giá trị. Cốc Hậu Minh chuyên môn khai một cái hồi bù, nửa năm nội, phiên lượng hướng ngàn vạn bò lên. Đại nhị nghỉ hè đã đến, Thi Hạ như năm trước ước định, lại lần nữa tiến vào đài truyền hình Vương Bài Tổng Nghệ, tiếp tục làm thực tập sinh. Một năm không thấy, tiết mục người chủ trì thấy nàng trở về sôi nổi chào hỏi, Hạ Hạ nghỉ lạc. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, đại gia rất nhớ ngươi. Này mấy cái người chủ trì đều là trong nghề đại bài, nhưng là đối cái này thực tập sinh lại là miệng đầy khen ngợi. Ngày đó, Dư Đồng sự tình đã sớm bị hắn người đại diện ở tiết mục lúc sau thọc tới rồi đạo diễn chỗ. Dư Đồng là không hỏa, nhưng là trong nghề danh tiếng hảo. Sau lưng công ty quản lý cũng là giới giải trí tam đại đầu sỏ chi nhất, chẳng sợ hắn cả đời tầm thường vô vi phiên không được thân. Ngươi đài truyền hình chính mình ra bại lộ, nhân ra khiếu nại ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhận lỗi. Vì thế, vị kia đồng sự bại lộ bị thọc ra tới, Thi Hạ bổ cứu thi thố đại gia cũng thấy được. Thi Hạ cùng vị kia đồng sự tiền bối chi gian khẳng định có xấu hổ, nhưng là, toàn bộ tiết mục tổ trên dưới lại đối Thi Hạ nhất trí tán dương, làm 17 tuổi hải tử, có thể ghi nhớ không phải chính mình phụ trách khách quý tiết mục lưu trình, đem vấn đề xử lý đến như vậy hoàn mỹ, làm tiết mục thuận lợi thu, này phi thường khó lường. Mà làm toàn bộ tiết mục chủ đạo người chủ trì, đài truyền hình chủ trì nhất ca, Giang Xuyên còn chú ý tới một cái chi tiết, Lý Băng Chân bị thương lần đó, hắn yên lặng nhìn toàn bộ hành trình, Thi Hạ liếc mắt một cái nhìn ra Lý Băng không thích hợp, không chỉ có chuẩn bị đầy đủ, còn ngồi xổm thân mình cấp khách quý xoa mắt cá chân, làm hắn lại là kinh ngạc lại là tán thưởng, phải biết rằng, hắn là toàn bộ tiết mục tổ nhất cẩn thận người, rất nhiều thời điểm, khách quý trong lòng không mau hoặc là thân thể không thoải mái, hắn trước tiên đều có thể cảm nhận được, nhưng là hắn thật sự không phát hiện Lý Băng bị thương. Như vậy công tác tinh tế chú đáo, nghiêm túc phụ trách hải tử, tiền đồ không thể hạ lượng. Cho nên, lần thứ hai thực tập, Thi Hạ ở tiết mục tổ cơ hồ như cá gặp nước, mọi người đều biết, nàng là hàng hiệu trường học học sinh, chỉ cần là thực tập liền nhìn ra năng lực không yếu, liền thực tập cương vị đều là một năm trước liền dự định hạ, thực rõ ràng, một tốt nghiệp, đài truyền hình liền sẽ đem người tranh thủ lại đây, đối với có tiềm lực người, mọi người đều sẽ tùy tay kết cái thiện duyên. Lúc này đây, Thi Hạ bị an bài ở làm phim tổ, cấp làm phim tổ đồng sự trợ thủ. Đây là cái phi thường tốt cơ hội, cái này tiết mục trải qua 10 năm như cũ nhân khí không giảm, làm phim tổ rất nhiều kinh nghiệm phong phú lao công nhân, Thi Hạ mỗi ngày từ đầu theo tới đuôi, xem nhiếp ảnh ra như thế nào tìm kiếm góc độ bắt lấy hút tình chỗ đặc tả. Xem đạo diễn như thế nào điều hành, như thế nào hiện ra sân khấu hiệu quả, này đó đều là thật thật tại tại thực tiễn kinh nghiệm, là vượt qua sách vở ở ngoài đồ vật, này đó kinh nghiệm kết hợp sách vở dạy học tri thức, đối nàng. Tương lai chính mình làm biên đạo phi thường có trợ giúp. Nhưng là, làm phim tổ cũng thực vất vả, đại nam nhân khiêng ca mê ra tìm kiếm cơ vị góc độ đều rất mệt, huống chi Thi Hạ một cái tiểu cô nương. Tuy rằng không cần nàng thật sự khiêng camera chạm thượng một ngày, nhưng là có đôi khi đột phát trạng huống, mặc kệ ngươi cỡ nào nhu nhược, yêu cầu ngươi thời điểm phải lập tức trên đỉnh, tiết mục so thiên đại. Mà cái này mùa hè, Bùi Dịch Nam cả nước lưu động buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Mỗi một hồi buổi biểu diễn, báo trước thượng một lần hot sẽ ấp, đoạt phiếu thượng một lần hot sẽ ấp, chính thức khai sướng thượng một lần hot sẽ ấp, kết thúc dư vị fans thảo luận thượng một lần hot sẽ ấp, toàn bộ mùa hè. Toàn bộ hot sẽ ập cơ hồ đều bị Bùi Dịch Nam nhận đầu. Có người thống kê quá hắn hành trình, sau đó đem hắn người đại diện mắng đến máu chó đầy đầu. Vì cái gì? Ngươi gặp qua một cái còn ở trường thân thể thiếu niên một ngày ngủ không đến 4 cái giờ sao? Hôm nay ở phía Nam tổ chức buổi biểu diễn, ngày mai liền đi phía Bắc tham gia tổng nghệ, buổi tối lại làm một cái phát sóng trực tiếp sau rạng sáng bay đi cái thứ 3 thành thị chuẩn bị tiếp theo chàng buổi biểu diễn. Ngươi đây là muốn mệt chết nhà ta bảo bảo a. Ngươi đại diện lại là vui vẻ lại là muốn khóc, hắn tưởng nói chính mình là vô tội, nhưng là giống như cũng không như vậy đại tự tin kêu an. Bởi vì hành trình thật là hắn an bài, nhưng là hắn cũng trưng cầu quá Bùi Dịch Nam ý kiến, Bùi Dịch Nam gật đầu nói không thành vấn đề, hắn đương nhiên hy vọng chính mình nghệ sĩ nhiều tiếp hành trình nhiều công tác. Hơn nữa hắn cũng chú ý quá chính mình nghệ sĩ trạng thái. Bùi Dịch Nam này thân thể tựa hồ càng ngày càng đồng đác, cứ như vậy cường độ, chưa từng thấy hắn từng có quần thâm mắt, bất cứ lúc nào, trạng thái đều là tốt nhất, mệt cực kỳ đánh cái ngủ gật, tỉnh lại liền tinh thần 10 phần. Nhưng là hắn nói như vậy, có người tin sao? Nhân gia chỉ biết cho hắn vẻ mặt ha hả, mang hắn bóc lột quỷ. Bùi Dịch Nam cũng không để ý hắn người đại diện bị hắn fans như thế nào người liền rủa, bởi vì này cũng không tính oan uổng hắn. Ở thi đại học trước kia một đoạn thời gian, ở hắn còn không có hệ thống thời điểm, hắn cũng từng bị an bài thân thiết tập hành trình, kia đoạn thời gian, làm tiết mục hắn đều có thể mí mắt đánh nhau, nếu không có Hạ Hạ vì hắn tìm tới hệ thống, hắn tin tưởng, chẳng sợ hắn biểu hiện ra mỏi mệt, hắn người đại diện vẫn là sẽ như vậy làm. Chẳng qua, lúc này đây, trừ bỏ người đại diện ý chí, Bùi Dịch Nam chính mình cũng tưởng nhanh hơn bước chân, hắn nếu không đoạn biến cường. Hắn phải có chính mình lời nói quyền, hắn tưởng công khai Thi Hạ thân phận, muốn làm ngày này mau chóng đã đến. Có người vì tương lai liều mạng, có người cũng ở đua, chẳng qua, phương hướng không đúng lắm. Cốc Hậu Minh phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, ít nhất thời điểm cũng có gần ngàn vạn, bởi vì hắn phát biểu đệ tam đầu nguyên sang ca khúc, này một bài hát, là hệ thống trung cấp giáo tại ca khúc, LM88 tinh cầu văn hóa đích sắc thực phát đạt. Chẳng sợ sơ cấp giáo tài ca khúc liền kiêm cụ âm nhạc tính cùng giải trí tính, huống chi trung cấp giáo tài, này bài hát vừa ra, Cốc Hậu Minh liền từ phòng phát sóng trực tiếp hỏa tới rồi với bù hót xệ ớt, này nhiệt độ cơ hồ cùng. Trong vòng 3-4 tuyến minh tinh Tây Bình, người nổi danh, liền không thỏa mãn hiện trạng, nguyên bản liền tưởng tiến giới giải trí Cốc Hậu Minh, liền bắt đầu hướng giới giải trí tế. Người tưởng tiến tới, ai đều không thể ngăn đón, nhưng làm người ghê tởm chính là, gia hỏa này có điểm địa vị liền lâng lâng, phát sóng trực tiếp cùng fans nói chuyện phiếm thời điểm, lời trong lời ngoài, rất có loại cảm tạ Bùi Dịch Nam lúc trước không cho cơ hội tri ân, nếu là không có lúc trước bọn họ này đó minh tinh chế nhạo, hắn còn sẽ không cắn răng hăng hái, quyết tâm muốn chứng minh cho bọn hắn xem. Biết lúc trước sự kiện, nghe xong cảm thấy người này ra mặt rất hậu, còn nhỏ tâm nhãn, không phải lúc trước Bùi Dịch Nam chỉ điểm, ngươi có thể đi học tập, xong rồi hiện tại lắc mình biến hóa thành võng hồng. Không biết lúc trước sự kiện, một lòng thích hắn fans liền đối lúc trước giám khảo tràn ngập ác cảm, đặc biệt là bị điểm danh Bùi Dịch Nam, cảm thấy hắn bất quá một cái giải trí công ty đóng gói tiểu thị tươi, tài hoa còn so ra kém nhà mình Tiểu Minh, có cái gì mặt lợi bình Tiểu Minh còn đào thải hắn. Bùi Dịch Nam Cốc Hậu Minh liền như vậy trói lọi thượng hot xệ ấp. Bùi Dịch Nam các fan khí tạc. Bùi Dịch Nam hiện tại cái gì địa vị? Hắn là đỉnh cấp lưu lượng. Cốc Hậu Minh liền như vậy đề ra hắn một câu, liền đem chính mình xào thượng hot xệ ấp. Cái này nhiệt độ cọ sở hữu fans đều cảm thấy ghê tởm. Cọ nhiệt độ còn chưa tính, ngươi cọ nhà ta nhiệt độ còn mắng nhà ta chính chủ, này liền giống ăn cơm chửi má nó, ngươi như thế nào như vậy không điểm cảm thấy thẹn tâm đâu. Nhất ghê tởm chính là, nghe một chút hắn nói cái gì. Bùi Dịch Nam không ánh mắt. Ngươi đi xem ngươi lúc trước kia điều ti dạng. Liền ngươi kia một bài hát chạy điều đến cyber gì ạ trình độ, không cho ngươi thăng cấp vẫn là mệnh ngươi. Ngươi như vậy có năng lực, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Còn có, đám kia vong hồng phan náo tản, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nhà ngươi ra tam đầu nguyên sang ca khúc liền thổi thiên tài nguyên sang ca sĩ, còn giống nhà ta Bùi Bùi không thực lực. Ha ha, nhân ra 18 tuổi liền có đệ nhất đầu nguyên sang, hiện giờ 2 năm qua đi, độc lập chế tác ca khúc liền có 5 đầu, gần nhất một chương thu nhận sử dụng tam đầu nguyên sang ca khúc album doanh số đánh vỡ kỷ lục. Thu được trong nghề nhất trí khen ngợi, đây chính là năm gần đây lưu hành ca sĩ tiểu thị tươi nhóm chưa bao giờ có quá đãi ngộ. Cốc Hậu Minh fans bị Bùi Dịch Nam fans toàn phương vị nghiền áp, so chính chủ các mặt so bất quá, nói qua đi, quá khứ video lại lần nữa bị Bùi Dịch Nam fans nhảy ra tới, nội tình đầu Cốc Hậu Minh kia trình độ, ai cũng không có thể mắt mù thai điếc mà trái lương tâm nói một câu sướng đến thật tốt. Vì thế, Cốc Hậu Minh fans bắt đầu bán thảm bán nỗ lực. Nhà ngươi là từ nhỏ ngôi sao nhí từ nhỏ bồi dưỡng, nhà ta là mấy năm nay hăng hái giao tranh, hiện giờ tài hoa năng lực đã đuổi kịp nhà ngươi chủ tử. Tiểu Minh trước kia chỉ là bị chậm trễ, nhưng là vàng thì sẽ sáng lên. Thi Hạ toàn bộ hành trình chú ý phấn vòng xe bức, ở hot xe ập kia đoạn thời gian, nàng còn cung cấp các loại tư liệu sống làm tốt hậu phương lớn hậu cần. Cốc Hậu Minh lúc trước kia hát lịch sử video chính là nàng cung cấp, bằng không. Nàng lúc trước cực cực khổ khổ đao loạt video có bảo tồn xuống dưới làm gì? Chính là dùng ở thời điểm này. Mặc kệ Cốc Hậu Minh tương lai đi đến cái gì trình độ, chỉ cần hắn dám dính líu nhà nàng nam nam, nàng khiến cho hắn hắc lịch sử lâu lâu lên hot xệ ập đi lưu một lưu. Cốc Hậu Minh nhìn đến kia đoạn ác mộng giống nhau video lại lần nữa xuất hiện, ngồi ở máy tính trước mặt đều mau khí tạc. Tập đỉnh đầu cái ly, lại oán giận chính mình fans như thế nào như vậy vô dụng. Hai nhà xé cả đêm, Thi Hạ trấn an đại gia cảm xúc, không sai biệt lắm liền chết đi, bọn họ đã bị chúng ta toàn phương vị đả kích, khiến cho Cốc Hậu Minh kêu cực phẩm video quải mấy ngày, chính diện xé tuy rằng sảng khoái nhưng là bại hoại người qua đường hảo cảm, còn cấp Cốc Hậu Minh này tiểu nhân gia tăng nhiệt độ. Này cách nói phi thường có đạo lý, đánh chết đều không thể cấp cái kia ghê tởm tiểu nhân gia tăng nhiệt độ. Vì thế, đại gia một đám fans đàn truyền qua đi. Cốc Hậu Minh fans còn tưởng nhảy nhót đâu, Bùi Dịch Nam bên này không chơi. Fans sự tình, Bùi Dịch Nam không quá chú ý, hắn đoàn đội có chuyên gia ở Quảng, Thi Hạ cũng không có cùng hắn nói, không nghĩ làm hắn ở bận rộn hành trình chung còn nhọc lòng này đó, càng không nghĩ cho hắn biết, nàng thế nhưng đánh vào hắn fans đàn bên trong. Nàng càng đau lòng Bùi Dịch Nam cao cường độ lượng công việc, ngươi này lượng công việc, khi nào mới có thể đến cùng A. Nếu không có tiểu ba bá, như vậy đi xuống ngươi thân thể còn có thể chịu đựng được. Trước hai ngày tin tức lại có một cái lao lực mà chết người trẻ tuổi. Bùi Dịch Nam ở video kia đầu mỉm cười nghe nàng nhắc mãi, chỉ cần có thể nhìn xem nàng, nghe một chút nàng thanh âm, nàng nói cái gì, hắn trong lòng đều là ngọn, một ngày mỏi mệt đã lâu nháy mắt liền tiêu tán. Xem hắn như vậy, Thi Hạ một bụng tính tình tất cả đều tiêu tán, an ủi chính mình, không có việc gì, cũng may hiện tại có tiểu bá bá đâu. Thấy nàng không nói, Bùi Dịch Nam bắt đầu nói, thực tập có mệt hay không? Tới Minh Tinh Hảo ở chung sao? Các đồng sự thế nào? Không mệt, hiện tại cương vị không cần tiếp xúc Minh Tinh, mặc kệ ai tới đối ta đều không có cái gì ảnh hưởng. Hiện tại nhiếp ảnh tổ đều là lớn tuổi nam đồng sự, tương đối tới nói vẫn là thực hảo ở chung. Bùi Dịch Nam trên mặt ý cười dừng một chút, không chút để ý hỏi, nam đồng sự. Bao lớn rồi a? Như thế nào cho ngươi đi nam nhân đôi đâu? Thi Hạ cảm giác nồng đậm toan vị từ màn hình chui ra tới, cố tình bên trong người còn một bộ ta liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi liền nghiêm túc trả lời một chút bộ dáng, nhịn không được liền cười ngã vào trên bàn. Bùi Dịch Nam mặt xú xú, trực giác nàng đang cười chính mình, nhưng quản không được miệng mình, hỏi, ngươi cười cái gì? Thi Hạ cười ra nước mắt, ngẩng đầu khi đôi mắt ngập nước, thẳng đánh màn hình ngoại Bùi Dịch Nam trái tim. Một cái nữ nhi lập tức muốn thượng sơ trung, ba cái hài tử thượng nhà trẻ tiểu học, còn có mấy cái cũng không phải có bạn gái chính là kết hôn, liền không kết hôn này mấy cái, tuổi cũng không nhỏ, công tác nguyên nhân nhiều năm độc thân, thật vất vả năm nay mới toàn viên thoát đơn. Thế nào, yên tâm đi. Cho dù có dụ hoặc, tới làm tiết mục Minh Tinh đều so với ta những cái đó lôi thôi lết thiết đồng sự dụ hoặc tới đại đi. Đang trước nói, Bùi Dịch Nam trên mặt ý cười càng ngày càng thịnh, nhưng là cuối cùng một câu. Bùi Dịch Nam mặt bang kỷ liền rơi xuống. Như thế nào liền không nghĩ tới những cái đó Minh Tinh đâu. Thi Hạ tiết mục là vương bài tổng nghệ, mỗi lần thu, này tới tới lui lui nhiều ít Minh Tinh. Lớn đến đỉnh cấp siêu sao nhỏ đến vong hồng giáo thảo, cái dạng gì xoáy ca đều có. Nhất làm Bùi Dịch Nam lo lắng chính là, còn không biết là vị nào Thi Hạ thần tượng. Có thể hay không cũng chạy tới nơi đó làm tiết mục. Bùi Dịch Nam có điểm tâm tắc. Thi Hạ lại cười hỏng rồi, cười đủ rồi, xem hắn thật sự hảo không vui bộ dáng, miễn cưỡng nhịn cười ý, xuống mặt hừ hừ, ngươi này Bùi thị giấm xưởng cũng khai đến quá sớm điểm, ta còn chưa nói không yên tâm ngươi đâu, từng ngày, không phải dáng người bạo tốt bạn nhảy chính là sớm chiều ở chung nữ chính, bên ngoài còn có một đám kêu lão công cô nương. Thi Hạ túi đầu nhìn nhìn chính mình, lã chả nếu khóc, đối lập ta chính mình, ta chính là một viên không chút nào thu hút cải thiện a. Bùi Dịch Nam mặt mày đều nhiễm ý cười, ghé vào trên bàn, cằm gối xuống tay bối, chuyên chú mà nhìn màn hình nàng, không, Hạ Hạ đẹp nhất. Ngươi yên tâm, trừ bỏ vũ đạo thượng tiếp xúc, mặt khác thời điểm ta đều cùng các nàng bảo trì khoảng cách. Thi Hạ xem hắn nghiêm túc bảo đảm bộ dáng, trên mặt nhu hòa xuống dưới, ân, ta tin tưởng ngươi. Bùi Dịch Nam giơ tay miêu tả màn hình ngũ quan, nhẹ giọng nói, Hạ Hạ, ta tưởng ngươi. Chúng ta 46 thiên không có gặp mặt. Thi Hạ đôi mắt hơi nhiệt, là nha, 46 thiên, chưa bao giờ có cảm thấy nhật tử có thể quá đến như vậy dài lâu. Nàng nâng lên máy tính bảng, nhìn bên trong người, chậm rãi đem dấu môi tới rồi trong màn hình trên má. Bùi Dịch Nam mặt đỏ, thật cẩn thận mà nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người, chịu đựng nhanh hơn tim đập, nhắm mắt lại học Thi Hạ bộ dáng, hôn hôn màn hình nàng. Bốn cánh môi cánh cách màn hình chạm nhau. Không có quen thuộc mềm ấm, lại như cũ làm nhân tâm nhảy ra tốc, tưởng niệm mãnh liệt. Cùng Bùi Dịch Nam thông xong video, Thi Hạ liền nhận được này một kỳ thu tiết mục khách quý danh sách. Phật là không thể tùy tiện lập những lời này quả thực chính là chân lý, Thi Hạ mới nói, tới cái gì Minh Tinh cũng chưa ảnh hưởng, này không, đóng video đã bị vả mặt. Này một kỳ chủ đề là âm nhạc, trừ bỏ vài vị ca sĩ tuyên truyền đánh ca, còn sẽ thỉnh vài vị tân nhân. Thường quy thao tác giống nhau đều là vong hồng A giáo hoa giáo thảo linh tinh có nhất định nhiệt độ người, lúc này đây cũng là như thế này, chẳng qua, lần này vong hồng không phải người khác, đúng là Quốc Hậu Minh. Phần 194 chương 194 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 16. Âm nhạc chủ đề, lại có hai vị nhân khí không thấp ca sĩ tới làm tuyên truyền, này một kỳ tiết mục, đạo diễn tổ hạ không ít công phu. Chỉ cần là mấy cái khách quý âm nhạc tú liền hoa rất nhiều tâm tư. Vì thể hiện càng tốt sân khấu hiệu quả, Vũ Mị cùng làm phim tổ áp lực thật lớn, đạo diễn mở họp khi đã sớm nói, có thể hay không làm được thành công, trọng điểm liền xem các ngươi. Bởi vì cái này duyên cớ, nguyên bản chỉ có chính thức công nhân giống nhau áp lực thi hạ, bị tổ lão sư kéo thượng cương vị, cho nàng cũng phân công một cái không lớn không nhỏ công tác, vừa lúc, cái này công tác muốn toàn bộ hành trình theo vào tiết mục thu. Thi hạ bởi vì công tác này, may mắn kiến thức tới rồi cái gì kêu vô sỉ, cái gì kêu ra mặt dày. Chỉ là Quốc Hậu Minh lần đầu tiên thượng đài truyền hình game show, từ trước hắn chỉ có thể sinh động ở trên mạng, với hắn mà nói, Internet rốt cuộc vẫn là thuộc về người ngoài biên chế, hắn ngày đêm chờ đợi chuyển chính thức. Bởi vậy, Quốc Hậu Minh phi thường để ý lúc này đầy cơ hội. Nguyên bản hắn cũng liền đi lên vài phút, cùng các khách quý cùng nhau làm một cái trò chơi sau đó kết cục, nhưng là hắn vì nổi danh cũng không so đo chính mình thể diện. Đầu tiên là liên hệ chính mình ký hợp đồng phát sóng trực tiếp ngôi cao, cái này thông cáo là phát sóng trực tiếp ngôi cao đẩy hắn thượng, sau đó lại vài lần cùng tiết mục đạo diễn tổ tranh thủ, nói chính mình lại sáng tác một đầu tân ca, hy vọng ở tiết mục thượng đầu sướng. Quốc Hậu Minh tân ca đích xác chất lượng không tồi, hơn nữa truyền bá độ không thấp, tiết mục tổ suy nghĩ lúc sau cảm thấy được không, phát sóng trực tiếp ngôi cao nhìn ra hắn dạ tâm. Nhưng là thủ hạ nghệ sĩ có thể càng đi càng cao công ty khẳng định vui, cho nên không chỉ có đồng ý, còn giúp hắn cùng đài truyền hình tranh thủ một chút. Vì thế, thi hạ nghe nói thời điểm, Quốc Hậu Minh này một kỳ kịch bản lại tăng thêm rất nhiều, không chỉ có làm trò chơi, còn có 3 phút đơn ca, đến lúc đó, tiết mục sẽ lấy đầu phát nguyên sang làm mánh lưới treo ở mặt khác vài vị đại bài mặt sau tuyên truyền. Đơn ca bộ phận có diễn tập, Quốc Hậu Minh tân ca ra tới. Ngay cả hai vị có tư lịch minh tinh cũng gật đầu nói tốt, tổ đều ở truyền, Quốc Hậu Minh đích xác có năng lực, tiền đồ không thể hạ lượng. Thi hạ trộm ghi lại 10 giây giai điệu, truyền cho tiểu bá bá, làm nó phân biệt có phải hay không nó hệ thống ca khúc, kết quả không cần phải nói, thật là. Thi hạ đứng ở ca mạ giặt mặt sau, nhìn bên trong Quốc Hậu Minh ra vẻ thâm tình mà sướng ca, ái tài người chủ trì Giang Xuyên đối hắn khen không dứt miệng. Chủ động cho hắn thời gian làm hắn nói chính mình lột sắc quá trình. Ai đều biết, đây là cho hắn cơ hội, làm hắn làm sáng tỏ ngày xưa hắc lịch sử. Giang Xuyên thật là cái dịu dắt tân nhân hảo tiền bối, nhưng là cái này tân nhân lại không phải biểu hiện đến như vậy cần cù và thật thà nỗ lực, tài hoa hơn người. Thậm chí tại đây đương khẩu, ở mọi người khen hạ, Quốc Hậu Minh đã bắt đầu phiêu. Bất quá! Hắn tốt xấu nhớ kỹ mấy ngày trước đây phát sóng trực tiếp nhắc tới Bùi Dịch Nam sau được đến giáo huấn, không có trắng ra mà ghét bỏ Bùi Dịch Nam, lại như cũ không thừa nhận lúc trước chính mình vô tri. Khi đó lần đầu tiên tham gia tiết mục, cái gì cũng đều không hiểu, tiết mục tổ làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, kỳ thật lúc ấy cũng không có nói sai, ta đích xác sáng tác không ít ca. Chỉ là không có cơ hội sướng ra tới nói, còn thập phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói thật đúng là có nghĩa khác, hắn fans mượn này não bổ một bộ tuồng, bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Lúc ấy nhà ta tiểu minh như vậy tỏa, tất cả đều là tuyển tú đạo diễn tổ yêu cầu. Liên vi đột hiện những cái đó giám khảo. Còn có những cái đó có hậu môn tuyển thủ. Giang Xuyên ngẩn người, viên qua đề tài, đem câu chuyện ném những người khác. Thi hạ ở ca mê ra sau cười lạnh, mắt lạnh nhìn hắn không còn có cơ hội nói cái gì. Loại người này... Ba lượng hạ liền phiêu, không nửa điểm ánh mắt cùng EQ, đời trước có thể thành công, chỉ sợ cũng là hệ thống chữ hàng thật sự quá hoàn mỹ, thực lực cường đại, người khác chịu đựng hắn thôi. Hạ tiết mục, thi hạ trở lại ký túc xá liền phát video cấp Bùi Dịch Nam. Bùi Dịch Nam vừa mới kết thúc một cái thông cáo ngồi vào bảo mẫu xe, xem là video thỉnh cầu, khoe miệng hơi kiểu, cắm thượng thai nghe điểm đồng ý. Người đại diện nhìn hắn một cái, không nói gì. Video truyền được, thi hạ ở bên trong hô một tiếng, Nam Nam. Bùi Dịch Nam ân một tiếng, nhìn ra bạn gái tâm tình không tốt lắm, cười hỏi, làm sao vậy, ai chọc chúng ta hạ hạ sinh khí. Thi hạ không có mở đầu liền nói mất hứng sự, hỏi trước hắn thông cáo thế nào, có mệt hay không, hiện tại có rảnh sao. Bùi Dịch Nam dựa nghiêng trên xe ghế sau, mặt mày nhu hòa mà nhìn màn hình, vừa mới kết thúc thông cáo, đang ngồi xe trở về, hôm nay còn hảo. Rất thuận lợi, cũng không mệt. Ngươi đâu? Hôm nay không phải thu tiết mục sao? Gặp gỡ cái gì không vui sự? Thi hạ tức giận nói, đừng nói nữa. Còn không phải Quốc Hậu Minh cái kia sao chép cẩu. Chẳng những sao chép, còn trợn mắt nói dối. Cho rằng có một chút nhiệt độ, liền há mồm ăn bạn. Sinh khí. Bùi Dịch Nam nhìn bạn gái khí thành một con cá nóc, hắn nghe ra tới, phỏng chừng người kia lại chạm vào hắn xứ, cho nên hạ hạ tài văn chương thành dáng vẻ này. Chính là hắn không chỉ có không cảm thấy sinh khí, nhìn đến bạn gái siêu khí bộ dáng, còn cảm thấy nàng tức giận bộ dáng thật là đáng yêu. Thi hạ rất bất mãn hắn càng thêm cao hứng bộ dáng, nàng đều tức điên, hắn cư nhiên còn cười đến như vậy vui vẻ. Hạ hạ ngươi tức giận bộ dáng thật đáng yêu. Bùi Dịch Nam cười nói. Thi hạ tựa như một cái khí cầu, lập tức bị thả khí, một bụng bực bội tất cả đều tiêu tán. Bảo mẫu trong xe, người đại diện cùng trợ lý hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình nghệ sĩ, xem hắn đầy mặt ý cười, khoe miệng chịu chịu, không rõ luyến ái người trong mạch não, sinh khí còn đáng yêu. Cùng ngày, Bùi Dịch Nam đổi mới với bù, không có văn tự, đơn độc một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là khí thành một con cầu cá nóc, tròn vo bộ dáng vừa buồn cười lại đáng yêu. Các fan phản ứng đầu tiên kích động Bùi Bùi khoảng cách lần trước phát bác 8 ngày lúc sau rốt cuộc có tân động tĩnh. Đệ nhị phản ứng là ha ha ha ha ha, cái này cá nóc như thế nào như vậy khôi hài. Đệ tam phản ứng, Bùi Bùi vì cái gì phát cái này đồ. Chẳng lẽ gặp được cái gì tức giận sự tình sao? Cũng không có, chỉ là bạn gái khí thành dáng vẻ này. Thi hạ cũng thấy được. Nàng cũng xem không rõ, nhưng là nàng cùng mặt khác fans chi gian khác nhau là, nàng có gì không rõ, có thể trực tiếp hỏi nha. Sau đó Bùi Dịch Nam cho nàng phát tới hai chương đồ, một chương là nàng buổi chiều tức giận video chụp hình, một chương là hủy bổ thượng cái kia cá nóc. Nha! Thi hạ bực đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, hận không thể hiện tại liền vọt tới Bùi Dịch Nam trong nhà đánh chết hắn. Bùi Dịch Nam phủng di động nằm ở trên giường cười ha ha. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến, đối diện hạ hạ nhất định lại lần nữa biến thành một con cá nóc. Không để ý tới ngươi. Ngươi bị ăn vạ ta cũng mặc kệ. Một giờ nội đừng tìm ta tới nói chuyện. Hừ. Bùi Dịch Nam buồn cười, phát qua đi một chuỗi lấy lòng xin tha biểu tình bao. Đối phương trở về hắn một người cao quý lánh diễm bệ nghệ biểu tình hậu quả nhiên không để ý tới hắn. Bùi Dịch Nam lúc này mới phát hiện khôi hài đầu đến qua, lại lần nữa lấy lòng. Ta nghĩ ra giải quyết cốc hậu minh biện pháp, ngươi muốn nghe hay không? Thi hạ chỉ xem không trở về. Bùi Dịch Nam suy sụp hạ mặt, đã phát vài đoạn lời nói qua đi, một năm một mười mà đem ý nghĩ của chính mình viết xuống tới, xong rồi, còn đặc biệt thành khẩn hỏi, hạ hạ ngươi cảm thấy thế nào? Thi hạ nói được thì làm được, một giờ sau mới hồi phục hắn, biện pháp này không tồi. Từ đây cốc hậu minh khẳng định không dám lại sao chép hệ thống ca khúc. Bùi Dịch Nam này một giờ tim gan cồn cào, rốt cuộc thật sâu mà cảm nhận được, cái gì kêu chết. Cốc hậu minh kia một kỳ tiết mục thực mau liền bá ra, làm võng hồng tân nhân, tuy rằng là tân ca đột phát, nhưng là toàn bộ tiết mục cắt nối biên tập xuống dưới, cốc hậu minh cũng chỉ có 8 phút thời gian. Thi hạ nguyên bản trong lòng thực bất bình, còn muốn cùng hậu kỳ liên lạc cảm tình, cấp cốc hậu minh tới điểm bạo điểm, nhưng là Bùi Dịch Nam kế hoạch nói ra về sau. Nàng liền không có làm như vậy, này đó động tác đều là tiểu đầu, nếu không phải không có biện pháp, nàng cũng không quá nguyện ý làm loại này động tác nhỏ. Hơn nữa nếu dựa theo bọn họ kế hoạch tiến hành, về sau có náo nhiệt xem, không kém điểm này. Thi hạ không có liên lạc hậu kỳ cấp cốc hậu minh gia tăng, giảm bất cái gì, nhưng là cốc hậu minh lúc trước trả lời Giang Xuyên nói vẫn là bị cắt đi vào, liền như vậy một cái hỏi đáp, lại lần nữa thượng hot sẽ ấp. Lúc này đây tiết mục, cốc hậu minh là lớn nhất người thắng, hắn một người thượng hai cái hot sẽ ấp, một cái là tân ca, phi thường dễ nghe, một cái khác chính là hắn tuân ra tới lúc trước tuyển tú nội tình. Mặc kệ người qua đường vẫn là hắn fans, tất cả đều ở hắn nói trong gió nghe ra, lúc trước tuyển tú là có kịch bản, hắn là bị giả xấu. Đối lập lúc trước vô chi lại cuồng vọng điểu ti cùng hiện giờ một đầu nguyên sang phát biểu xoay ca. Đại gia trong lòng đều thiên hướng cốc hậu minh cách nói, bằng không, người như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy đâu. Vì thế, lúc trước tuyển tú tiết mục tổ khi cách một năm đột nhiên bị hắc ra tường, vừa vặn năm nay lại ở làm đệ nhị quý, có chút bị đào thải tuyển thủ fans cảm thấy nhà ta ít tốt như vậy, vì cái gì sẽ bị đào thải. Cốc hậu minh lời này vừa ra, các fan đều cảm thấy tìm được nguyên nhân, ha ha, nguyên lai các ngươi thăng cấp đào thải đều là kịch bản biên hảo A. Mấy nhà fans đứng ở một cái trận tuyến thượng, hơn nữa cốc hậu minh fans, nhắc lên một hồi thật lớn internet dư luận bạo lực, kia tuyển tú tiết mục thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Bọn họ là có nhất định phía sau màn thao tác, nhưng là cuối cùng tuyển ra tới người, khẳng định là năng lực, ngoại hình, thương nghiệp tính mạnh nhất người, sao có thể viết cái kịch bản thi đấu, có kịch bản hắn tuyển cái gì tú, chụp chân nhân tú không hảo sao. Đầu tiên là tiết mục tổ, sau đó là năm trước vài tên tuyển thủ, lại sau đó là Bùi Dịch Nam này đó giám khảo. Chỉ cần bởi vì cái này tuyển tú tiết mục có một ít đến lợi, đều bị này đó quần thể mắng cái thấu. Đương nhiên, bị mắng những người này cũng không phải dễ chọc, một đám cũng đều là có fans có lưu lượng, vì thế, trên mạng ngươi tới ta đi, chứng khí mù mịt. Bùi Dịch Nam đoàn đội trước tiên liên lạc mấy cái giám khảo cùng tiết mục tổ, ở khiến cho mặt trên chú ý phía trước, tiết mục tổ liền nghiêm chỉnh phát biểu thanh minh, cường điệu tuyệt đối không có yêu cầu tuyển thủ tự hát thậm chí vi phạm bản tính biểu diễn, tương phản, tiết mục tôn chỉ chính là làm người thường bày ra tài hoa, cấp bình dân dựng đi vào giới giải trí ngôi cao, chỉ cần tuyển thủ có năng lực, tiết mục tổ cầu hiền như khác. Cuối cùng, tiết mục tổ liền kém nói rõ, nếu lúc trước mỗi vị tuyển thủ có năng lực, tiết mục tổ sao có thể bỏ lỡ như vậy hạt giống tốt, ở lúc ban đầu sơ hải tuyển, một cái nơi sân mấy ngàn người báo danh dưới tình huống, chẳng sợ có kịch bản, lại sao có thể từ loại này thời điểm bắt đầu viết. Bùi Dịch Nam chờ vài vị giám khảo tất cả đều truyền phát, nhất trí thanh minh, liền bọn họ biết, có tuyển thủ đào thải đích xác thập phần đáng tiếc, nhưng là tuyệt đối không có nhìn đến ăn tiết mục đích kịch bản. Phần lớn lý trí người đều tin tưởng phía chính phủ cùng này vài vị đại gia lý do thoái thác, đơn giản nhất một chút, tựa như tiết mục tổ nói, có kịch bản chẳng lẽ còn từ hải tuyển thời điểm bắt đầu viết. Cốc Hậu Minh lúc trước nếu lợi hại như vậy, tiết mục tổ vì cái gì muốn cho hắn tự hắc, hắn lại vì cái gì sẽ đáp ứng. Hắn là ngốc từ sao? Không biết chính mình làm như vậy hậu quả sao? Nhưng Cốc Hậu Minh fans như cũ vô điều kiện tin tưởng bọn họ chính chủ. Bùi Dịch Nam hủy bổ bình luận hạ hắc tử nhiều không ít. Bùi Dịch Nam xem quen rồi trong vòng ngươi tranh ta đoạn, lang xê lẫn nhau dẫm, ngày thường hành trình lại vội, hắn là tận lực không cho chính mình đi để ý tới này đó phụ năng lượng đồ vật, nếu không, nói không chừng ngày nào đó liền hâm hực. Cho nên hắn tâm thái vẫn luôn rất không tồi, thi hạ vì hắn tức giận thời điểm, chính hắn ngược lại nhàn nhạt, không quá để ý. Nhưng là, lúc này đây, hắn thực không cao hứng. Bởi vì Cốc Hậu Minh này vô sỉ thao tác, làm thi hạ tức giận không thôi, thi hạ không vui, luôn cầm di động cùng vong hữu cãi nhau, cũng chưa không để ý đến hắn, vì thế, hắn cũng không vui. Bùi Dịch Nam cùng tiểu bá bá trò chuyện, hiểu biết một chút Cốc Hậu Minh lúc trước học tập tiến độ. Sau đó, một ngày thông cáo kết thúc trở lại khách sạn, hắn xin mấy cái tân hồng thư, lại ở mấy cái nguyên sang âm nhạc trên diễn đàn đăng ký mấy cái tân tài khoản, dựa theo hệ thống cung cấp tin tức. Lấy chân chính sáng tác giả danh nghĩa, đem Cốc Hậu Minh nghe qua mấy bài hát ở trong một tháng lục tục phát biểu đi ra ngoài. Không chỉ có phát biểu ca khúc, còn viết chút sáng tác bối cảnh. Làm xong này đó, hắn cấp thi hạ đã phát liên tiếp. Thi hạ nhất nhất đi nhìn, xem xong phát tới mấy cái vui sướng cười to biểu tình, ngồi chờ hắn chui đầu vô lưới. Bùi Dịch Nam cong cong khoe miệng, hiện tại trừ phi hắn không hề sao chép, bằng không, sớm hay muộn sẽ bị lậu đế. Cái này, ngươi không cần lại để ý tới hắn đi. Thi hạ ngẩn người, lời này như thế nào quái quái đâu. Mặc danh có cổ toan vị A. Bên kia, Bùi Dịch Nam lại phát lại đây, gần nhất chúng ta video cùng nói chuyện thiếm, ngươi 2/3 thời gian đều đang nói hắn. Ủy khuất 3/3 ngữ khí. Thi hạ cười hỏng rồi, lại mềm lòng đến không được, nhìn thoáng qua trong TV một bài hát kết thúc, cho màn ảnh một cái hoài y. Thả ra cường điện lưu mê đảo muôn vàn thiếu nữ Bùi Dịch Nam, ở túi đầu nhìn xem di động ủy khuất 3/3 lam buồn hưu, ai u, tiểu yêu tinh này hai gương mặt thật nhận người hiếm lạ. Nàng như vậy tưởng cũng như vậy phát đi qua. Bùi Dịch Nam nhìn thi hạ phát lại đây tin tức, cứng đờ, chớp chớp mắt, cắn răng. Hạ hạ học hư. Chương 195 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 17. Thi hạ cùng Bùi Dịch Nam hai người ngọt ngào, ngọt ngào. Liền tính ra Cốc Hậu Minh người như vậy cũng chỉ là cấp hai người cảm tình sinh hoạt gia tăng một chút điều hòa. Mà Cốc Hậu Minh, hắn ngồi ở tân rời trong phòng, một tờ phiên chính mình mặc nhớ ký khúc, này đó đều là hắn lúc trước ở hệ thống học được ca khúc, hắn chắc qua, trên thế giới này cũng không có, hẳn là chính là cái kia ngoại tinh hệ thống chúng nó chính mình trên tinh cầu. Hắn ở hệ thống học hơn một tháng, cả ngày lẫn đêm, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ. Còn lại thời gian tất cả đều ở hệ thống đi học, không hoàn thành nhiệm vụ còn sẽ bị trừng phạt. Hắn lúc ấy học được phiền chán thời điểm phiền chết cái này hệ thống, nghe thanh âm như là cái ngây ngốc hài tử, trên thực tế lại hoàn toàn bất cận nhân tình. Hơn nữa an bài chương trình học không thể hiểu được, hắn vài lần đưa ra kháng nghị, cái kia trang đáng yêu hệ thống không dao động. Lúc ấy hắn rất nhiều lần ở trong lòng hy vọng cái này hệ thống tại chỗ nổ mạnh, chạy nhanh lăn, nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn minh bạch, hắn muốn học tập, muốn rửa mối nhục xưa. Cứ như vậy lại ái lại hận hơn một tháng, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chỉ là đi một chuyến thương trường, hệ thống nói gặp gỡ cùng cái tinh cầu tới Mỹ Nhan hệ thống, sau đó, rốt cuộc không đã trở lại. Hắn nghĩ, cái này tiểu bá bá có phải hay không trở lại ngoại tinh cầu đi. Lúc ban đầu, hắn có loại thoát khỏi một cái phiền toái cảm giác, đặc biệt là đương hắn ở phát sóng trực tiếp ngôi cao hỏa lên thời điểm, hắn cảm thấy chính mình học đã không sai biệt lắm, thiếu một cái quản thúc hắn quỷ dị hệ thống không thể tốt hơn. Thẳng đến có một ngày, hắn sướng hệ thống một bài hát, phần tất cả đều soát dễ nghe, còn hỏi hắn, có phải hay không nguyên sang. Hắn còn không có trả lời, phần tất cả đều ở tán thưởng hắn hào đồng, thật là lợi hại, nguyên sang ca hảo hảo nghe. Cốc Hậu Minh nói không nên lời này không phải ta nguyên sang chân tướng, hắn hưởng thụ loại này bị sùng bái cảm giác. Phát sóng trực tiếp một kết thúc, hắn trở về tra xét sở hữu ca khúc, xác định trên thế giới này không có này đó ca sau, thừa dịp chính mình còn có ký ức, đem này đó ca khúc tất cả đều mặc nhớ xuống dưới, sau đó thập phần quý trọng, cách một đoạn thời gian, mới phát biểu một đầu. Nhưng là, hắn chỉ học được hơn một tháng, nhớ rõ khúc liền nhiều như vậy. Đến nay mới thôi, hắn đã dùng hết năm đầu. Nhìn sở thừa không nhiều lắm khúc kho, Cốc Hậu Minh bắt đầu tưởng niệm cái kia xuẩn hệ thống, nếu nó còn ở nên có bao nhiêu hảo. Tin tưởng, hệ thống không chỉ có co ca khúc, còn có càng nhiều những thứ khác. Nhưng là, hiện tại nói cái gì đều chậm, Cốc Hậu Minh một bên hối hận đau lòng, một bên nhìn chính mình ca khúc buồn, nghĩ, ca khúc không nhiều lắm, nhưng là phát sóng trực tiếp ngôi cao bên kia, vẫn luôn thúc giục hắn sáng tác. Lúc này đây còn đưa ra, làm hắn lại sáng tác một bài hát, ngôi cao giúp hắn quay chụp MV, đến lúc đó các đại âm nhạc ngôi cao mở rộng. Hắn người đại diện nói, công ty tính toán mượn này lại đẩy hắn thượng một tầng lâu, chỉ cần tân ca cũng đủ hỏa, 6 tháng cuối năm, nương này đem nhiệt độ, đưa hắn đi tham gia hảo tiếng ca, này tiết mục phát sóng trực tiếp công ty là tài trợ chí nhất, có đề cử tuyển thủ danh lạch, hơn nữa vẫn là giữ lại đến trận chung kết tuyển thủ danh lạch. Cốc Hậu Minh một bên nội tâm trào phúng trong vòng này đó quy tắc, một bên lại thật sự rất muốn bắt lấy cơ hội này. Đem nổ kẻ phục từ đầu phiên đến đuôi, hắn chọn chung một tờ, hạ quyết tâm, liền này một đầu. Nay vài lần nên hạ vốn gốc vẫn là muốn hạ, chờ đến hắn nổi danh, lại khó nghe ca đều sẽ có fans nhắm mắt thổi. Hiện tại, mặc dù chữ hàng càng ngày càng ít, hắn cũng muốn dùng này đó ca đi đánh ra thanh danh. Cốc Hậu Minh đối quảng đại người xem fans tựa hồ là có cái gì hiểu lầm, ngươi cho rằng trong TV vạn người ủng độn minh tinh thật sự không đúng tí nào. Liên tính hắn thật là bao cỏ một cái, hắn cũng nhất định lớn lên đẹp. Mặt hảo, nhan khống mới có thể nhắm mắt thổi. Chính là loại này chỉ có mặt, muốn thành công đều là đi rồi mấy đời vật khí, hắn một không có tài hoa, nhị không có EQ, tam không có mỹ nhan, bốn không có bối cảnh, không biết là cái gì cho hắn ảo giác. Cho rằng dựa sao chép thành công sau, lại ra rác rưởi ca khúc cũng có người nguyện ý nghe. Bất quá, loại này đạo lý hắn là thể hội không đến, bởi vì hắn còn không có dựa tài hoa nổi danh, đã bị người phát hiện sao chép. Cốc Hậu Minh ở đài truyền hình âm nhạc Tú mang đến phi thường tốt hiệu quả, phát sóng trực tiếp ngôi cao kỳ hạ công ty quản lý đem hắn coi như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lúc này đây, thúc giục hắn viết ca, chính là vì cường điệu mở rộng hắn. Cho nên, đương hắn đem tác phẩm lấy ra tới sau, còn không có tiến hành thu, công ty liền bắt đầu ở các đại ngôi cao thượng xào thiên tài ca sĩ tân tác sắp phát biểu. Thiên tài hai chữ làm vô số người ghê tởm phun tào, nhưng là cũng đích xác hấp dẫn đại lượng chú ý, ít nhất mỗi ngày ở ngươi trước mắt xuất hiện 2-3 lần, chẳng sợ bài xích, ngươi cũng nhớ kỹ có cái ca sĩ Cốc Hậu Minh muốn ra tân ca. Trên mạng bị công ty quản lý xào đến một mảnh lửa nóng. Thi Hạ đối với trong video Bùi Dịch Nam một bên gặm hoàng đào làm, một bên nói, ngươi đoán hắn sẽ sao nào một bài hát. Bùi Dịch Nam bị nàng bẹp bẹp ăn đến bụng cũng đói bụng, nhưng là hắn muốn khống chế ẩm thực không thể ở buổi tối ăn cái gì. Mặc kệ nào bài hát, chỉ cần hắn sao chép, còn bốn phía tuyên truyền, tất nhiên sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Thi Hạ cho hắn điểm tán, nhiên nhiên ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu. Bùi Dịch Nam nghe nàng học hạ bà ngoại khẩu âm, cố tình ngữ khí mềm mại, nghe được lỗ thai tê tê dại dại, kêu hắn Nam Nam, hắn liền nhớ tới người nhà tới. Năm nay về nhà, chuyện của chúng ta cùng đại nhân thông một chút khí đi. Thi Hạ ngẩn người, hơi hơi hoảng loạn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Bùi Dịch Nam muốn đến cha mẹ địa phương lập hồ sơ, là nhận định đoạn cảm tình này ý tứ, như vậy nghĩ, trong lòng liền ngọt lên. Báo cho cha mẹ cũng có thể, sang năm nàng liền tốt nghiệp, Bùi Dịch Nam càng là đã công tác kiếm tiền, hai người bọn họ tuổi không lớn, nhưng là đều độc lập, thông chi cha mẹ từ phương diện nào đó tới nói cũng là đối cha mẹ tôn trọng. Bất quá. Vậy ngươi phải làm hảo chuẩn bị Nga, ta vừa mới thành niên, ta ba biết sau khả năng sẽ tương đối táo bạo. Bùi Dịch Nam trên mặt chỗ trống một chút, trong đầu bay qua vô số trong tác phẩm điện ảnh nữ nhi không thu thập con rể tình tiết, tự mình ăn ủi, đây là hiện thực sinh hoạt, không đến mức đi. Nghỉ hè qua đi, Thi Hạ thực tập kết thúc trở lại trường học bắt đầu rồi đại tam sinh hoạt. Đại tam nhật tử so đại nhị nhẹ nhàng quá nhiều, nàng chọn học cuối cùng đề cương luận văn, liên lạc đồng dạng muốn tốt nghiệp vài vị hảo anh em, tính toán cùng nhau ra một cái phim mini làm đại học 3 năm cuối cùng giải bài thi. Một bên chuẩn bị giai đoạn trước công tác, một bên vây xem Cốc Hậu Minh tân tác phát biểu. Cốc Hậu Minh công ty quản lý là nghiêm túc ở phủ người, lần này tân ca không giống phía trước. Không phải ở phát sóng trực tiếp thời điểm, chính là ở TV trong tiết mục, công ty dựa theo chính quy ca sĩ lưu trình, cho hắn chụp MV, làm tuyên truyền, thậm chí đơn độc làm thành đơn khúc. Bởi vì này ca thật sự hảo. Thật tốt quá. Nguyên bản còn ở phòng bị nguy hiểm khống chế dự toán công ty, nhìn đến như vậy cao chất lượng ca khúc, thâm giác này ca không hồng thiên lý năng dùng, cùng này, hết thể tiêu xứng đều bị tăng lên một cái cấp bậc. Thân ca tuyên bố ngày đầu tiên. Khen ngợi thượng hot xệ ấp. Thân ca tuyên bố ngày hôm sau, tế thượng âm nhạc bảng tiền 10. Từ nay về sau mấy ngày, bảng tên một chữ thứ nhanh chóng bay lên, phát sóng trực tiếp ngôi cao bối cảnh âm nhạc không hẹn mà cùng biến thành cùng bài hát, ngay cả tuyến hạ cửa hàng, cũng lục tục chuyển ra quen thuộc giai điệu. Ca phát hỏa. Cốc Hậu Minh cũng hoàn toàn phát hỏa. Cốc Hậu Minh thông cáo lập tức nhiều mấy chục lần, hắn ở ca mạ giặt trước mặt nói sáng tác, nói mộng tưởng, nói lột xác. Nói kiên trì, thỏa thỏa một cái tích lũy đầy đủ, ẩn nhẫn kiên cường, truy đuổi mộng tưởng vĩnh không buông tay 10 giai thanh niên. Hắn về bác fans đột phá 200 vạn. Cốc Hậu Minh di động thiếu chút nữa trên máy, đều là hắn tin nhắn hắn gương mặt đỏ đậm, trong lòng mãnh liệt mênh ngông. Nửa tháng sau, này đầu tân ca hồng biến phố lớn ngõ nhỏ, bị vô số người phiên sướng, nhưng là đại gia lúc ban đầu nhiệt tình rốt cuộc lui xuống, không giống lúc ban đầu như vậy kích động. Nghe không được đệ nhị loại thanh âm. Biết chi hỏi đáp ngôi cao thượng, có người đề ra một vấn đề, mới nhất đại hỏa đặc hỏa mộ vong hồng nguyên sang ca khúc, thật sự không ai phát hiện là sao chép sao. Vấn đề giả đem hắn dạo diễn đàn phát hiện chụp hình dán đi lên, còn phụ thượng kia diễn đàn âm nhạc liên tiếp, chụp hình chung cô ý vòng ra tới này bài hát phát biểu thời gian, so Cốc Hậu Minh này bài hát trước tiên ít nhất 2 tháng. Khi đó, Cốc Hậu Minh tân ca tuyên truyền đều còn không có bắt đầu. Còn ở phát sóng trực tiếp ngôi cao phiên sướng người khác ca đâu. Cứng rắn không trộn lẫn thủy thật chủ ý, vấn đề phía dưới, rốt cuộc có thể phát ra tiếng cảm kích giả sôi nổi nhắn lại tỏ vẻ, lần đầu tiên nghe được thời điểm liền phát hiện, còn cố ý ở V Bắc nâng lên tình quá, phan não tàn nhìn chụp hình còn không tin, ngạnh nói ta là hát tử, vê đồ bịa đặt. Ta cũng là ha hả, ta nhàn rỗi không có việc gì đi bịa đặt một cái không danh khí tiểu vong hồng. Bùi Dịch Nam lựa chọn diễn đàn đều là tiểu chúng, chỉ có chân chính người đam mê mới hàng năm xen lẫn trong bên trong, giống nhau fans A Vong Hưu A sẽ không đi này đó diễn đàn mại kiên nhẫn tâm địa thưởng thức ngư long hỗn tạp nguyên sang ca khúc. Nhưng là Bùi Dịch Nam lại rất thích, hắn thường thường đi nơi đó đi dạo nhìn xem, bên trong có tay mơ, cũng có nặc danh đại thần. Lúc này đây, vạch trần Cốc Hậu Minh, hắn liền lựa chọn chính mình hàng ngày ở dạo mấy cái diễn đàn. Bởi vì tiểu chúng, Cốc Hậu Minh công ty thủy quân lại cường đại, cho nên lúc ban đầu sao chép cũng không có thể lập tức tuân ra tới quán đến vong hưu trước mắt, thẳng đến Cốc Hậu Minh hưởng thụ tới rồi bạo hồng tư vị, còn vượng vượng hồ hồ ở đám mây, trên mạng lại chậm rãi tan đi nhiệt độ thời điểm, bang kỷ, chân tướng bị quăng ra tới, cũng chớp mắt bị đỉnh tới rồi biết chi hot sẽ ở đệ nhất. Kêu bài hát còn ở diễn đàn treo đâu. Không ngừng có phát biểu thời gian, phía dưới còn có hơn một tháng trước người nghe bình luận. Cho nên, ai sao chép ai, vừa xem hiểu ngay. Cốc Hậu Minh lại lên hot sẽ ấp. Cốc Hậu Minh sao chép thỏa thỏa đệ nhất, một ngày cũng chưa ngã xuống. Đây là thi hạ xem đến nhất thuận mắt một lần hot xệ ớt. Vong hữu có thể đem ngươi phủng lên trời, cũng có thể đem ngươi dâm đến bùn. Này sao chép thật là đủ không biết xấu hổ, cơ hồ liền không có cải biến. Ai cho hắn dũng khí dập khuôn trích dẫn toàn khúc, còn chụp MV thượng đài truyền hình. Đã bắt đầu hoài nghi hắn giai đoạn trước kia mấy bài hát, 2 năm thời gian, hải tuyển khi năng lực cùng hiện tại khác nhau như trời với đất, người thật sự có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Sao chép chỉnh bài hát, cải biến chỗ không đến 10%, phỏng vấn thời điểm còn nói sáng tác vất vả. Ngoa tào, ta như thế nào cảm thấy nguyên khúc càng tốt nghe đâu. Rõ ràng cơ hồ giống nhau như lúc. Không sai, cơ hồ giống nhau như lúc, Cốc Hậu Minh chỉ sửa lại vài đoạn giai điệu, đem một đầu 100 phân ca đổi thành 90 phân, này thao tác thật là hít thở không thông. Còn ở làm cuối cùng kiên trì, hy vọng hắn ra tới thuyết minh này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diễn đàn soạn nhạc giả có thể hay không chính là hắn bản nhân. Trên lầu đừng có năng động, nếu tác giả là chính hắn, sao có thể ra đơn khúc ca ngược lại so diễn đàn kém. Chưa từng gặp qua như vậy ác liệt sao chép, toàn khúc dập khuôn một đầu đã phát biểu ca khúc, lá gan đại đến không thể tưởng tượng, cái kia diễn đàn tiểu chúng nhưng là lượng người cũng không thấp, tất cả đều là âm nhạc vòng, hoàn toàn vô pháp lý giải hắn mạch não. Cốc Hậu Minh ở trong tiết mục nói, là mộng tưởng làm ta thay đổi. Một màn này bị vong hữu chụp hình làm thành biểu tình bao, toàn vong trào phúng. Biểu tình bao thượng, văn tự thay đổi thành là mộng tưởng làm ta sao chép, bên trong, Cốc Hậu Minh ngưỡng lô mũi vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, tựa như một cái nhảy nhót vai hề. Ngày xưa kêu hắn bá khí chắc lậu fans hiện giờ chỉ cảm thấy dầu mỡ ghê tởm. Chương 196 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 18. Cốc Hậu Minh không phải lần đầu tiên bị chỉ sao chép. Lúc trước tuyển tú trong tiết mục, hắn biểu diễn, tự xưng là chính mình sáng tác ca khúc, lúc ấy tất cả mọi người nhất trí cho rằng là sao chép, chẳng qua, khi đó mọi người đều đem người này coi như chê cười xem, cũng không có đem này sao chép xem đến nhiều trọng. Mà hiện giờ, thật chú ý sao chép ra tới, sao chép giả còn mượn này đỏ tía, này liền làm người vô cùng chán ghét, vô pháp coi như chê cười. Sao chép kẻ tái phạm, dạy mãi không sửa. Vong Hưu đã cho hắn đánh hạ thật mạnh dấu vết, kéo vào số đen. Cốc Hậu Minh một giấc ngủ dậy nhìn đến hot xệ ập điên rồi. Một khắc trước hắn còn làm một cái trở thành đỉnh cấp minh tinh thai to mặt lớn mộng đẹp, tỉnh lại bị đâm thủng sao chép. Hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh mạo một thân. Không chỉ là sao chép bị tố giác. Càng đáng sợ chính là, này ngoại tinh cầu ca, vì cái gì có người trước tiên tuyên bố. Hắn nghĩ đến cái kia đột nhiên biến mất hệ thống. Chẳng lẽ hắn không có trở về ngoại tinh, ngược lại cùng một người khác chói định. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Cốc Hậu Minh đối cái kia ngu xuẩn hệ thống liền hận thấu, đối được đến hệ thống kín người là ghen ghét, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, đối phương khẳng định là được đến hệ thống sau chiếm dụng sở hữu khúc. Hắn đột nhiên bổ nhào vào bàn làm việc, run rẩy tay nhảy ra kia buồn soạn nhạc buồn, nhìn bên trong một đầu ca khúc, lẩm bẩm tự nói, không có khả năng. Ta còn có nhiều như vậy còn không có phát biểu ca khúc. Đây đều là ta ca. Không có khả năng có người biết. Cách đó không xa di động lần lượt chấn động, Cốc Hậu Minh hoàn toàn không màng. Hắn lập tức mở ra máy tính, bất chấp trên mạng dư luận cùng nguy cơ, đem những cái đó chưa phát biểu ca khúc tên một đám chuyển vào công cụ tìm kiếm chung, run rẩy tay điểm đánh tìm tòi. Cốc Hậu Minh không sợ bị tố giác không sợ nhất thời bị mắng, hắn sợ nhất chính là... Hắn sở hữu năng lượng suối nguồn, sao chép ca khúc buồn, rốt cuộc vô dụng. Cốc Hậu Minh cũng không biết, Bùi Dịch Nam ở phát biểu ca khúc thời điểm nhiều một cái tâm nhãn, hắn phát biểu ca, có như cũ dùng nguyên danh, có lại dùng LM88 tinh cầu ngôn ngữ dịch ý lại đây ca danh. Hệ thống giống nhau đều là dịch âm, dịch ý ca danh không chỉ có ở thế giới này phổ biến, Cốc Hậu Minh rất có thể còn không nhớ được. Quả nhiên, Cốc Hậu Minh một đầu tra đi xuống. Cuối cùng phát hiện, bao gồm hiện tại dẫn phát dư luận này bài hát, tổng cộng chỉ có tam đầu đã bị phát biểu, mặt khác cũng không có. Cốc Hậu Minh nằm liệt ngồi ở ghế trên, lòng đại đại một hơi. Tuy rằng vốn là không nhiều lắm khúc kho lại ngạnh sinh sinh thiếu tam đầu, làm hắn đau mình không thôi, nhưng là còn hảo, không phải toàn bộ. Chỉ cần không phải toàn bộ, hắn còn có cơ hội chiếm cho riêng mình, nguyên sang, còn không phải là cái thứ nhất tuyên bố người sao. Nghĩ vậy. Cốc Hậu Minh trên mặt lộ ra hạ quyết tâm biểu tình. Nhưng là khẩu khí này tùng đến quá sớm, hắn người đại diện đánh không thông điện thoại, trực tiếp đã tìm tới cửa. Vì cái gì không tiếp điện thoại? Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi sở hữu ca khúc có phải hay không đều là sao chép? Cốc Hậu Minh đương nhiên kêu hoan, ca là ta đã sớm viết tốt. Không tin ngươi xem. Ta hoài nghi, là có người trộm ta tác phẩm trước tiên phát biểu hãm hại ta. Cốc Hậu Minh rất có điểm nhanh trí, nguyên bản người đại diện đã nhận định hắn sao chép, nghe hắn như vậy vừa nói, lại nhìn nhìn kêu buồn nổ kẹp ụ, mặt trên phía trước phía sau thế nhưng có rất nhiều ca khúc, trong đó mấy đầu là hắn đã phát biểu, thật đúng là giống hắn nói như vậy hồi sự. Mặc kệ có phải hay không thật sự, công ty ở Cốc Hậu Minh trên người tạp đồng tiền lớn, chỉ cần có lý do là được, có lý do liền có fan tin. Người đại diện ánh mắt sáng lên, nay soạn nhạc bản ngã trước lấy đi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiết lộ tân ca. Nói xong, móc di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Một giờ sau, Cốc Hậu Minh Phương Thanh Minh tới. Thanh Minh nói, sao chép không phải Cốc Hậu Minh, mà là diễn đàn cái kia cái gọi là nguyên sang tác giả. Cốc Hậu Minh sớm tại năm trước liền sáng tác này bài hát, không chỉ có này đầu, còn có rất nhiều tân ca, chỉ là công ty hậu kỳ chế tác, tuyên truyền chậm mà thôi, lại bị người có tâm chui chỗ trống. Bùi Dịch Nam kế hoạch đích xác có cái hơi chút bạc nhược địa phương, đó chính là phát biểu thời gian quá muộn, hắn cùng Thi Hạ lúc ban đầu cũng chưa tính toán cùng hắn đi so đo. Cho nên, không có thật chú ý chứng cứ thời điểm, Cốc Hậu Minh nói như vậy, thật là có điểm phân không rõ rốt cuộc ai trước ai sau. Nhưng là Thi Hạ vẫn là sợ ngây người, này này này, còn có thể như vậy thao tác. Nàng cho rằng, Cốc Hậu Minh hẳn là trực tiếp lạnh lạnh. Cư nhiên thật sự có fan tin. Còn mê ngông quần quận mà muốn đi bái nhân ra nguyên tác giả ra. Má nguyên sang là sao chép cẩu chết cả nhà. Cốc Hậu Minh này ra mặt so tưởng thành còn dày hơn A. Hắn sẽ không sợ này đó ác độc nguyền rủa nghiệt lực hồi quy đến chính hắn trên người sao. Cốc Hậu Minh cũng không sợ. Hắn còn ở nguyền rủa cái kia diễn đàn sao chép cầu đâu. Vô sỉ. Lúc trước ở hệ thống học tam tâm nhị ý hắn căn bản không phát hiện, này đó ca tác giả tên đều là như vậy quen thuộc, là chân chính sáng tác giả tên. Bùi Dịch Nam trái lại an ủi Thi Hạ, có tam quan chưa thành hình, còn không thành thuộc fans, cũng có rất nhiều là thủy quân. Cốc Hậu Minh cùng hắn công ty muốn tẩy trắng, soát thủy quân, không cho chân thật thanh âm xuất hiện ở mỗi người trước mắt là phi thường hữu hiệu cách làm. Có người, thủy quân luôn luận xem nhiều còn sẽ bị mang oai. Thi Hạ cũng là dài quá kiến thức, này minh tinh phong bình, nhiệt độ, tất cả đều có thể từ thủy quân tự hành thao tác ra. Bình thường cư dân mạng trừ bỏ ăn dưa, có quyền lên tiếng sao. Bùi Dịch Nam an ủi bị chấn nát tam quan bạn gái, ngươi về sau cũng là muốn bước vào vòng, xem nhiều liền minh bạch. Loại này dư luận hướng phát triển cũng chỉ có thể dẫn đường nhất thời, đại đa số người đều là có mắt có đầu óc. Bất quá Cốc Hậu Minh lần này còn không có xong đâu. Hắn gái kia đánh mã soạn nhạc buồn hẳn là đều là hệ thống ca khúc, lần này nguy cơ miễn cưỡng qua, nhưng Cốc Hậu Minh vì chứng minh chính mình, vì duy trì nhiệt độ, khẳng định còn sẽ tiếp tục sao chép. Không sai, đối với Cốc Hậu Minh tới nói, này buồn soạn nhạc vốn đã kinh trở thành hệ do in, hắn rơi không xong, chỉ có thể bắt lấy nó vĩnh cửu sa đoạn. Thi Hạ bắt đầu vì chính mình phim mini sàng chọn diễn viên thời điểm. Cốc Hậu Minh vì tiên hạ thủ vi cường cũng hảo, vì một chứng trong sạch cũng hảo, hắn bất chấp quý trọng đỉnh đầu chữ hàng, liên tiếp lại phát biểu mấy đầu kêu buồn bị coi như chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng Cốc Hậu Minh soạn nhạc buồn thượng ca khúc. Đáng thương hắn fans, chỉ cần hắn nói, giải thích, liền không hề giữ lại mà tin tưởng hắn, nghe nói hắn phát biểu tân ca, một bên mắng buộc hắn vong hưu hát tử, một bên làm đủ chuẩn bị, tính toán giúp hắn đem bãi tìm trở về. Tam đầu tân ca lục tục tuyên bố. Các fan vừa nghe còn cảm thấy chất lượng phi thường cao, sôi nổi một người làm quan cả họ được nhờ, ở trên mạng các ngôi cao cho hắn soát tuyên truyền, tẩy trắng thanh danh, mỗi người vì chính mình thích thần tượng cơ hồ không ăn không uống, thoát phấn 2/3, dư lại 1/3 thật là dùng ra ăn mãi kính nhi muốn rửa mối nhục xưa. Ai biết, này sóng hưng phấn còn không có liên tục một ngày, quen thuộc châm chọc nghĩa mai lại lần nữa thổi quét mà đến, lúc này đây. So lần trước phong ba còn muốn mênh mông cuồn cuộn. Lần đầu tiên, ngươi sao chép, đại gia đem ngươi đương ngốc tử chê cười xem. Lần thứ hai, ngươi lại sao chép, đại gia khiển trách chán ghét, còn hy vọng được đến bản nhân xin lỗi. Lần thứ ba, trước hai lần sao chép toàn bộ phủ nhận lúc sau, còn dám không có sợ hai trắng trợn táo bạo mà sao chép, dùng sao chép khúc tới chứng minh ngươi không có sao chép. Thiên hạ đệ nhất người vô sỉ, phi cốc hậu minh Mặc Trúc. Ăn dưa quần chúng đều không ăn dưa, ném dưa gia nhập đến quần ẩu đội ngũ. Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Từ nay về sau, Vong Hưu mắng chửi người vô sỉ đều nói, ngươi như thế nào như vậy cốc hậu minh. Tối tăm phòng, chỉ có một nổ kẻ bục loe quang, trước máy tính, trắng bệnh màn hình quang chiếu dọi một trường trắng bệnh mặt, người nọ đồng tử co chặt, đầy đầu mồ hôi lạnh. Cốc hậu minh không ngừng soát trên mạng bình luận, lẩm bẩm, xong rồi. Xong rồi. Cốc hậu minh công ty quản lý khí điên rồi. Bọn họ vì phòng ngừa cốc hậu minh không có nói thật, riêng đem đằng trước cái kia diễn đàn ca đều kiểm tra thực hư một lần, cũng kiểm tra quá mặt khác ngôi cao ca khúc, xác định không có sao chép mới xuống tay phát biểu, không nghĩ tới vận khí thật sự quá kém. Lớn như vậy Internet, tổng hội có cá lọt lưới, mà cố tình, này rơi rớt cá mới nhất mấu chốt. Thi hạ cảm thấy thiên tình, cửa tiểu thảo khỏe mạnh, sinh hoạt tốt đẹp, chính mình bạn trai càng xoái. Bùi Dịch Nam xem nàng như vậy vui vẻ cũng nhịn không được vui vẻ, hắn biết, thi hạ như vậy để ý cốc hậu minh, đều là vì hắn bất bình. Tâm tình hảo, công tác càng thêm thuận lợi. Bùi Dịch Nam tân điện ảnh thử kính thành công, thuận lợi vào đoàn phim, thi hạ phim mini quay chụp đến hừng hực khí thế, chỉ chờ đề cương luận văn kết thúc liền đi đài truyền hình đưa tin. Mà cốc hậu minh sao chép sự kiện dư ba còn chưa bình ổn. Ác liệt sao chép sự kiện khiến cho bộ môn liên quan chú ý, mấy đại quan phương ấy bổ trước sau liền văn hóa giới sao chép hiện tượng làm phê phán cùng bình luận. Cốc hậu minh làm duy nhất một chuyện tốt đó là, ở cái này nguyên bản trường kỳ bỏ qua bản quyền quốc gia, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này, bắt đầu đề cao bản quyền ý thức, đề cao đối tri thức quyền tài sản coi trọng. Mà dẫn phát trận này nghĩ lại nhân vật chính, Cốc hậu minh, vĩnh viễn bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Một năm sau, đồng dạng mùa hè, đài truyền hình Nay Hạ Kỳ nghỉ hè mới nhất nguyên sang chân nhân tú lập tức liền phải bắt đầu thu, khách quý danh sách xác nhận xong, hành trình cũng tất cả đều gõ định rồi. Thi hạ làm tiết mục mới thành lập đoàn đội quan trọng thành viên chi nhất, theo vào tiết mục quay chụp đồng thời, cũng gánh vác trong đó một vị khách quý cùng chụp đạo diễn trước. Nàng là toàn bộ đoàn đội tuổi nhỏ nhất thành viên, lại không có một người coi khinh nàng, tất cả mọi người biết. Cái này tiết mục lúc ban đầu thiết tưởng, chính là trước mắt cái này nhìn như non nớt tiểu cô nương hoàn thành. Năm trước cuối năm thu hoạch tốt nhất kim khúc, tốt nhất tân nhân diễn viên, tốt nhất nam xứng Bùi Dịch Nam sắp tham gia đi ăn cơm dã ngoại đi chân nhân tú. Tin tức này một khi thả ra, sở hữu fans đều kích động không thôi. Các nàng ra Bùi Bùi Thái Thái lâu lắm không có thượng game show. Nay một năm, hắn đóng phim, ra đĩa nhạc mã bất đình đề, thành tích phỉ nhiên. Nhưng là thí dụ như tham gia tổng nghệ, phát huệ bù, giống khắc minh tinh giống nhau phát sóng trực tiếp. Này đó hoạt động cơ hồ không có, các fan tưởng niệm thần tượng chỉ có thể thông qua hắn tác phẩm, nhưng là tác phẩm hoàn thành tốn thời gian trường, căn bản không đủ liếm bình A. Bùi Dịch Nam lập tức muốn thượng chân nhân tú tin tức vừa ra, toàn vong khắp trốn mừng vui. Về sau, mỗi tuần đều có thể nhìn đến sống sờ sờ Bùi Bùi. Mỗi tuần có thể liếm bình. Hạnh phúc đến muốn ngất xỉu. Ăn cơm dã ngoại tiết mục tổ từ nghệ sĩ trong nhà bắt đầu quay chụp, dẫn đường phiến chủ yếu thu nghệ sĩ ăn cơm dã ngoại trước chuẩn bị công tác. Thi hạ mang theo nhiếp ảnh ra đi đến quen thuộc trước cửa phòng, ấn hạ môn linh. Len keng. Bùi Dịch Nam kéo dép lê tới mở cửa, hắn nghĩ người đại diện nói hôm nay tiết mục tổ muốn tới quay chụp, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn nhìn, lại phát hiện là hạ hạ. Quên mang chìa khóa Bùi Dịch Nam một bên mở cửa một bên nói, lời nói xuất khẩu một nửa. Phát hiện một cái tối om ca mạ giặt đối với hắn, mà nhà hắn hảo bạn gái, một tiếng lưu loát vận động trang, cười khanh khách mà nhìn hắn. Bùi tiên sinh hảo, chúng ta là ăn cơm dã ngoại tiết mục tổ, ta là tương lai một đoạn thời gian nội, ngài cùng chụp đạo diễn, thi hạ. Chương 197 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 19. Bùi Dịch Nam thượng thân ăn mặc thuần trắng sắc rộng thùng thình áo thun, nửa người dưới là mê màu trung quần, chân giống một đôi ở nhà dép lê. Rõ ràng ăn mặc tùy ý, lại bởi vì trường kỳ rèn luyện dáng người, đem một bộ hưu nhàn phục căng đến xoáy khí mười phần. Hắn tay cầm then cửa, có chút nghe không hiểu bạn gái nói, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Thi hạ cố nén cười, đem tiết mục tổ mời tạp theo màn ảnh đưa qua đi. Bùi Dịch Nam quán tính tiếp được, sẽ mở phong thư, đọc bên trong nội dung. Mời ngài cùng ngài các bằng hữu tới một lần nói đi là đi. Ăn cơm dã ngoại. Bùi Dịch Nam bị Thi Hạ trấn trụ phản ứng đặc biệt phù hợp tiết mục đối khách quý ở không biết tình dưới tình huống thu được thư mời giả thiết, bên cạnh quay chụp nhiếp ảnh ra còn ở trong lòng cảm khái, không hổ là tốt nhất nam xứng, diễn đến thật là tự nhiên. Diễn đến rất thật Bùi Dịch Nam hồi qua thần, vẫn là có chút kinh ngạc, bởi vì Thi Hạ hoàn toàn không có nói quá việc này a. Mà hắn chính là không ngừng một lần mà nói qua chính mình sắp tham diễn ăn cơm dã ngoại, tối hôm qua, nàng còn ở kiến nghị hắn nên như thế nào thu thập hành lý đâu. Thi Hạ hướng hắn vươn tay, Bùi tiên sinh, ngươi là ta học sinh thời đại đến nay thần tượng Nga, hy vọng trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Bùi Dịch Nam đột nhiên nhìn chằm chằm khẩn nàng, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, một bên giơ tay cùng nàng tương nắm, một bên còn không xác định mà thử. Là duy nhất một cái thần tượng sao? Thi Hạ mỉm cười, là, vì hắn nỗ lực phấn đấu cái loại này. Không ngại nói, quay chụp sau khi kết thúc, có thể cho ta một trường ký tên sao? Ta tự mình hỏi hắn muốn ký tên. Thật lâu trước kia, thiếu nữ đã từng nói như vậy. Bùi Dịch Nam khỏe miệng không thể khống chế mà câu lên, cả người đều giống như bị phao tới rồi mật trong nước. Qua đi 2 năm, hắn ăn qua nhiều ít giấm, mạo quá nhiều ít toan thủy. Hiện giờ liền có bao nhiêu ngọn. Làm phim tổ nhân viên khác không thấy ra cái gì không thích hợp, chỉ là mạc danh cảm thấy này hai người hàn huyên tựa hồ dài quá một chút. Ăn cơm dã ngoại bên ngoài chân nhân tú, tiết mục mời 3 vị thường trú khách quý, mỗi một kỳ, từ 3 vị khách quý ở tiết mục tổ cung cấp ăn cơm dã ngoại địa điểm chung rút thăm, chịu chung cái nào liền đi nơi nào ăn cơm dã ngoại, trong khi 2 ngày 1 đêm, căn cứ chịu chung địa điểm hoàn cảnh bất đồng. Tiết mục tổ sẽ cung cấp bất đồng duy trì, nhưng là, chỉ có thể bảo đảm nhất thấp trình độ ấm no, khách quý muốn ăn được ngủ ngon, tất nhiên muốn trả giá nỗ lực. Trừ bỏ thường trú khách quý, mỗi kỳ còn sẽ có lưu động minh tinh lấy thường trú khách quý bằng hưu thân phận chịu mời mà đến. Cái này tiết mục nhưng phát huy không gian phi thường đại, khách quý trù nghệ tốt, có thể đi mỹ thực hướng, khách quý sẽ không nấu cơm, có thể đi khôi hài hát cám liệu lý hướng, cần mẫn, tất nhiên có thể soát hảo cảm. Lười biếng, cũng có thể cắt ra khôi hài đoạn ngắn, trong lúc ký lục mình tinh bằng hữu ở chung hàng ngày, ném nồi hàng ngày, vạch trần sau lưng chuyện xưa, đón ý nói hùa phèn san uống, ngẫu nhiên gặp gỡ khó khăn, ngày xưa quang mang vạn trượng người hiện giờ sức đầu mẹ chán, tương. Phản mãnh liệt có thể hấp dẫn chú ý. Đài truyền hình thực xem trọng cái này sáng ý, thu được mời minh tinh, trừ bỏ có đại bài hỏi thăm sau, không tín nhiệm Thi Hạ cái này mới ra đời tiểu nữ hài. Cũng có không ít ánh mắt độc đáo nhìn ra tiền cảnh. Nhưng là, ý động rất nhiều, trực tiếp kế tiếp chỉ có 2 người, một cái là Dư Đồng, lúc trước Thi Hạ chỉ điểm quá nam diễn viên, hiện giờ đã nhân khí bay lên, tới rồi chuẩn một đường, chỉ kém một bộ kinh điển diễn chính tác phẩm là có thể trở thành một đường, là trong vòng nổi tiếng lão cán bộ. Một cái khác chính là Bùi Dịch Nam, Thi Hạ liên hợp hắn người đại diện, cũng không có nói cho hắn, chính mình là cái này tiết mục kế hoạch chi nhất. Nhưng là hắn trực tiếp đồng ý. Này 2 người là 3 cái thường trú khách quý chi nhị, một cái khác là tổng đạo diễn dựa vào chính mình nhân mạch mời đến trung niên diễn viên Vương Trung Thanh. Vương Trung Thanh tuy rằng người đến trung niên, nhưng tuyệt đối là Mỹ đại thúc cấp bậc, vệ bác hạ, têu lão công người không thể so tiểu thị tươi thiếu. Càng quan trọng là, hắn vừa tới, thật giống như cấp tiết mục lập một cái kim tự chiêu bài, này ở trong vòng nhân mạch địa vị không thể tưởng tượng. Cho nên, đệ nhất kỳ làm khách quý cũng xác định thật sự mau, phân biệt là Vương Trung Thanh bằng hữu Trương Nghiên, Trương Nghiên trượng phu, giải trí công ty lão tổng Lâm Lỗi cùng với tân tấn tiểu hoa đán Dương Dương. Trương Nghiên bắt được ảnh hậu cúp sau tránh bóng trở về gia đình là mọi người đều biết, nhưng là đại gia rất ít nhìn đến nàng cùng nàng tổng tài lão công cùng khung xuất hiện ở màn ảnh thượng. Có thể nghĩ, tiết mục đệ nhất kỳ dạ tình đã không cần lo lắng. Đệ nhất kỳ, vài vị khách quý chịu đến ăn cơm dã ngoại địa điểm là bờ biển. Không hiểu rõ khách quý hoan hô nhảy nhót, tưởng ngày xưa nghỉ phép cái loại này bờ biển, nhịn không được cho nhau vỗ tay cảm thán vận khí thật tốt. Chỉ có Bùi Dịch Nam, cố ý vô tình mà nhìn thoáng qua chính mình bạn gái, thấy đối phương cười đến đặc biệt thân hòa, trong lòng liền ma hồ hồ, hạ hạ mỗi lần càng cười đến phúc hậu và vô hại càng có người muốn xui xẻo. Sự thật chứng minh, Bùi Dịch Nam đối bạn gái còn là phi thường hiểu biết. Giống như học sinh tiểu học giống nhau, nhảy nhót kích động khách quý xuống máy bay lại bị nhét vào một chiếc minibus, xe khai a, khai đến một đám người bụng đói kêu vang cho rằng ngày đầu tiên liền phải ở trên xe vượt qua thời điểm rốt cuộc ngừng lại. như chút được gánh nặng mọi người gấp không chờ nổi mà mở cửa xuống xe, nhìn trước mắt chim không thèm địa, không có nửa điểm du lịch khai phá dấu vết đá ngầm bãi biển, ngốc. Nhiều tuổi nhất lại cũng nhất cơ linh vương Trung Thanh đột nhiên quay đầu lại tưởng ngồi xe trở về, lại chỉ xa xa mà nhìn đến kia chiếc làm cho bọn họ thiếu chút nữa vượng phun mini bật lung lay xe mông. Mấy cái nhân viên công tác đem tiết mục tổ cung cấp chuẩn bị đồ dùng nhất nhất dọn xuống dưới, tổng đạo diễn cười tủm tỉm mà nói, chúc đại gia lúc này đầy cắm trại ăn cơm dã ngoại vui sướng. An mặc bờ cắt trang đại dép lê vương Trung Thanh quăng dép lê chụp qua đi, hôn cầu. Lúc trước tới lừa dối hắn thời điểm, nói tốt mỹ thực cảnh đẹp. Nói tốt tốt đẹp thơ hấu thời gian đâu. Tuyệt vọng mọi người miễn cưỡng từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại, đem hy vọng ký thác ở tiết mục tổ cung cấp đồ dùng thượng, sôi nổi túi đầu xem xét. Thấp nhất xứng liều trại, bật lửa, mấy cái túi ngủ. Không có. Vương Trung Thanh càng muốn đánh chết lúc này tổng đạo diễn, hắn nhiều năm bạn tốt. Tổng đạo diễn chớp chớp mắt, trong lòng oán nghiệm, như vậy tổn hại chiêu như thế nào sẽ là hắn như vậy thành thật người nghĩ ra được đâu. Phía sau màn độc thủ ở các ngươi phía sau A. Phía sau màn độc thủ thi hạ ở nhiếp ảnh ra phía sau ẩn sâu công cùng danh. Bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực khách quý thương nghị một phen, quyết định phân tổ đi xem chung quanh có hay không nhân ra. Hai người một tổ. Trương Nghiên khẳng định cùng nàng lao công cùng nhau, tiểu hoa đán Dương Dương nghĩ mọi người đều là người trẻ tuổi, hơn nữa Bùi Dịch Nam nhân khí cao, không thai tiếng, muốn cùng Bùi Dịch Nam một tổ, nhưng là Bùi Dịch Nam trước đã mở miệng, nói, Dư ca, chúng ta một tổ đi. Vương Trung Thanh lớn hơn nữa cổ tay, Dương Dương tuy rằng có chút mất mát, nhưng ngược lại tưởng tượng cũng cảm thấy khá tốt, liền cùng Vương Trung Thanh cùng nhau đi rồi. Bùi Dịch Nam, bạn gái liền ở phía sau nhìn chằm chằm. Làm sao có thể cùng giống cái ngốc tại cùng nhau. Dư Đồng cùng Bùi Dịch Nam cùng nhau hướng tuyển định phương hướng đi, Thi Hạ cùng nàng các đồng sự đi theo bọn họ phía sau. Này hai người đều là ít nói người, đi cùng một chỗ cơ hồ không có đề tài, liền giới liêu đều giới không đứng dậy, Thi Hạ ở bọn họ phía sau xem đến đầy đầu hát tuyến. Dư Đồng cũng kỳ quái đâu, hai người lần đầu tiên gặp mặt, Bùi Dịch Nam chủ động đưa ra cùng hắn cùng nhau, rồi lại không nói lời nào. Cố tình chính hắn cũng là cái sẽ không nói chuyện thiếm, trong bụng suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quay đầu cùng Thi Hạ đáp khởi lời nói tới. Thi đạo, ta chính là hướng về phía ngươi tới, còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta tờ giờ. Thi Hạ kinh ngạc một chút, thụ sủng nhược kinh, Dư lão sư ngươi còn nhớ rõ ta nha. Dư Đồng cười, như thế nào sẽ không nhớ rõ, ngươi giúp ta lớn như vậy vội. Thi Hạ liên tục xua tay, nào có, liền tính là... Lần này ngài này vội so với ta lúc trước lớn hơn. Dư Đồng là muốn mượn này cũng mở ra cùng Bùi Dịch Nam trực tiếp cục diện, cho nên lại trêu chọc nói, lại đại vội, ngươi vẫn là chạy đến tiểu thịt tươi địa phương đi. Bùi Dịch Nam nhấp môi cười, an tĩnh mà nhìn hai người bọn họ nói chuyện thiếm, bị người nhắc tới cũng không có nhiều lời một câu. Thi Hạ vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì ta từ nhỏ thích Bùi lao sư nha. Có thể làm hắn biên đạo là ta cho tới nay mộng tưởng. Nga. Dư Đồng nhướng mày, chế nhạo mà nhìn thoáng qua Bùi Dịch Nam. Bùi Dịch Nam thẹn thùng mà cười cười, ở người không chú ý thời điểm, đôi mắt nhỏ lại không được mà hướng Thi Hạ trên người ngó, nhưng là Thi Hạ một bộ mới vừa nhận thức thần tượng bộ dáng, hắn liền cũng phối hợp xuống dưới coi như không quen biết. Dư Đồng xem hắn như vậy an tĩnh nhưng thật ra cảm khái một chút, trước kia hắn nghe nói Bùi Dịch Nam thương ngoan, hắn còn không có cảm giác, lần này tiếp xúc mới tràn đầy thể hội. Ở cái này trong vòng, tới rồi hiện giờ địa vị, Bùi Dịch Nam còn có thể giống cái nhà bên Nam Hải giống nhau, sạch sẽ lại nghiêm túc, thật sự là quá khó được. Ai nói giới giải trí muốn thành công liền phải biết ăn nói đâu. Hắn như vậy không cũng phát hỏa. Mà Bùi Dịch Nam càng là tiền đồ vô hạn. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cũng không vắt hết óc nghĩ tìm đề tài, ngược lại thả lỏng lại, cùng nhân viên công tác trò chuyện lên, một bên nói chuyện phiếm một bên tìm hiểu tin tức. Trò chuyện, Bùi Dịch Nam cũng thường thường mà gia nhập tiến vào phát biểu quan điểm. Dư Đồng người hảo, muốn dẫn Bùi Dịch Nam nhiều lời nói chuyện, hảo lưu lại màn ảnh, nhưng là hắn không biết, hậu kỳ xử lý là Bùi Dịch Nam bạn gái, nàng nơi nào sẽ lộ hạ nhà mình nam nam màn ảnh, liền tính là bọn họ này đoạn xấu hổ trầm mặc, nàng cũng có thể làm nó trở nên khôi hài lại ra diễn. Bùi Dịch Nam bọn họ phương hướng là Thi Hạ ám chỉ sau, Bùi Dịch Nam lựa chọn, cho nên bọn họ thực mau tìm được rồi địa phương cư dân. Sau đó ở cùng thôn dân gian nan đối thoại chung biết được, nơi này là một cái làng trai nhỏ, từng nhà đều là ngư dân, gần mấy năm, trong thôn còn có người làm nuôi dưỡng. Chúng ta đây có thể đánh cá, chảo một ít hải sản trở về nướng bờ bờ cờ. Hai người lập tức kích động lên, do hỏi làm nuôi dưỡng nhân gia trụ nào. Lại là khoa tay múa chân, lại là ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng, Dư Đồng mồ hôi đầy đầu, Bùi Dịch Nam đầy mặt đỏ bừng, rốt cuộc phát hiện, bọn họ vận khí không cần quá hảo, làm hải sản nuôi dưỡng nhân gia liền ở cách vách. Bùi Dịch Nam ở thôn dân từng tiếng, Tuân Tiểu Tử trung mặt đỏ hồng mà ra tới, nhìn đến màn ảnh sau người nào đó trong mắt tràn đầy ý cười, lại là ai oán lại là cảm kích, đối với ác thú vị bạn gái tâm tình phức tạp. Dư Đồng đi ra thật xa, nghĩ đến vừa rồi Bùi Dịch Nam bị phụ nữ trung niên lôi kéo tay không ngừng hiếm lạ đầy mặt đỏ lên bộ dáng, liền nhịn không được phun cười. Bùi Dịch Nam mặt vô biểu tình, Dư ca, ngươi lão cán bộ nhân thiết muốn băng rồi. Dư Đồng vô vô vai hắn, ta là vui mừng à, chúng ta Dịch Nam như vậy được hoan nghênh, chờ lát nữa đi tìm nuôi dưỡng lao bản, nếu là lao bản nương liền người thượng, bảo đảm mã đáo thành công. Phụt! Nuôi dưỡng lao bản trong nhà quả nhiên là lao bản nương ở nhà, Bùi Dịch Nam bị Dư Đồng không lưu tình chút nào mà đẩy đi lên. Hắn giống cái hỏi hàng xóm mượn nước tương đệ tử tốt giống nhau, đặc biệt có lễ phép về phía lao bản nương xin giúp đỡ, hy vọng có thể cho bọn họ miễn phí chảo một ít hải sản. Miễn phí hai chữ, hắn cơ hồ hàm hồ ở trong miệng, mặt soát đến lại đỏ. Dư Đồng ở bên cạnh hết sức vui mừng, qua thật lâu, lão bản nương đã vui vui vẻ vẻ mà đồng ý, hắn rốt cuộc lương tâm phát hiện đi qua đi cùng nhau cảm tạ lão bản nương trượng nghĩa tương trợ. Một giờ sau, phân tán mở ra khách quý lại tụ tập ở bên nhau, Vương Trung Thanh cùng Dương Dương mượn tới nồi chén gáo buồn. Vương Trung Thanh còn đồng thời đặc biệt không biết xấu hổ mà cọ tới các loại gia vị, Trương Nghiên Phu thê tay không trở về, bất quá Lâm Lỗi tìm được rồi một cái thích hợp buổi tối cắm trại địa phương, lớn nhất thu hoạch hẳn là Bùi Dịch Nam tổ, bọn họ trực tiếp vì đại gia tìm được rồi nhất quảng đại thực nguyên. Phần 198. Chương 198 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người 20. Chỉ ăn bữa sáng các khách quý bụng đói kêu vang, nhưng là bọn họ không tìm được ăn. Chỉ có thể đi trước trại chăn nuôi bên kia đánh cá. Thi Hạ chậm rãi đi theo Bùi Dịch Nam phía sau, sấn đại gia không chú ý thời điểm, hướng Bùi Dịch Nam trong tay tắt một cái tiểu điểm tâm. Bùi Dịch Nam nhịn xuống quay đầu lại xúc động, nương che miệng động tác đem điểm tâm nhét vào trong miệng, mặt mày đều là ý cười. Nhiếp ảnh gia, ta là coi như không thấy được đâu. Vẫn là không thấy được. Thi đạo, ta có phải hay không chụp mấy cái không màn ảnh tương đối hảo? Khách quý miệng phình phình đâu. Lần đầu tiên đánh cá, Bùi Dịch Nam đem không gì không biết tiểu bá bá phóng ra, ngủ không biết bao lâu tiểu bá bá vừa tỉnh tới liền thấy được nó ra thân thân tiểu tỷ tỷ, kích động không thôi. A a a a, tiểu tỷ tỷ. Ô ô, tiểu bá bá đã lâu chưa thấy được ngươi. Thi Hạ bị hoảng sợ, trách cứ mà nhìn về phía Bùi Dịch Nam, mỗi ngày đem đứa nhỏ này mang đi đâu. Thế nhưng làm nó học xong phèn thức thét chói tai. Đã chịu ma âm tập kích Bùi Dịch Nam nhảy nhảy thái dương gân xanh, xoa xoa cái chán, quyết đoán tắt đi hệ thống. Còn không phải là đánh cá, như vậy đơn thuần hệ thống phỏng trừng cũng sẽ không hiểu. Thi Hạ vì đáng thương tiểu bá bá đau lòng 3 giây đồng hồ. Trại chăn nuôi cũng là ở bờ biển, cá tôm con cua đều có, lúc này đúng là bắt cá kỳ. Các khách quý ở dân bản xứ dẫn dắt Hạ ngồi thuyền đi bắt cá. Thi Hạ bọn họ làm phim tổ cũng ngồi tiểu thuyền đánh cá không gần không xa đi theo. Mới đầu, đại minh tinh nhóm đều bị hiếm lạ đánh cá hấp dẫn lực chú ý, một vong đi xuống, một trên mạng tới chính là tràn đầy thu hoạch, một đám kích động không thôi, chờ đến hải sản càng ngày càng nhiều, cũng đủ đại gia ăn. Bùi Dịch Nam ném vong thời điểm, nhìn cách đó không xa Thi Hạ, đột nhiên hướng nàng tạc trước mắt, trên mặt lộ ra trò đùa dai cười xấu xa. Thi Hạ trong lòng nhảy dựng, vừa định kêu đem thuyền khai xa một chút. Đối phương đã nặng nề mà đem lưới đánh cá hướng tới bọn họ phương hướng ném tới, lưới đánh cá thượng cục đá rơi xuống nước bắn khởi một tảng lớn bọt nước, giúp nhân viên công tác một đầu vẻ mặt. Thi Hạ, hảo ngươi cái Bùi Dịch Nam. Nhiếp ảnh gia, nói tốt nội hướng tiểu ca ca đâu. Hô thành một mảnh bọt nước camera. Ta cay sao vô tội, vì cái gì bị thương luôn là ta. Lâm Lỗi Lâm tổng thấy được, ở bên kia vỗ tay. Làm tốt lắm. Dịch Nam. Những người khác sôi nổi nhìn qua, nhìn thấy Thi Hạ bọn họ thảm trạng, cười ha ha, hơn nữa trước sau nói theo. Bùi Dịch Nam lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười tới. Thi Hạ che lại ngực thương tiếc, bạn trai giống như hắc hóa như thế nào phá. Từ bạch diện bánh bao biến thành nhân mẹ đen bạch diện bánh bao. Lúc này đây đánh cá, lấy các khách quý được mùa, tiết mục tổ gà rớt vào nồi canh kết thúc. Thi Hạ tức giận mà đi theo Bùi Dịch Nam phía sau hướng nơi cắm trại đi, vừa đi, một bên lấy ra trong túi tiểu điểm tâm, làm cho Bùi Dịch Nam mặt nhét vào trong miệng, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Bùi Dịch Nam, quả nhiên không nên nhất thời xúc động. Hắn bí ẩn mà nhìn Thi Hạ cái kia căng phồng túi, do dự có phải hay không lại vãn hồi một chút. Chỉ là bị nàng gạt tiết mục tình huống, còn muốn cùng nàng coi như không quen biết, ngẫm lại liền tức giận, tưởng phạt người nào đó. Hắn vươn một ngón tay, đổi chờ lát nữa một chuối nướng con mực. Thi Hạ lại hướng trong miệng tắc một cái điểm tâm, hạnh phúc đến đôi mắt đều nheo lại tới. Bùi Dịch Nam nước miếng phân bố. Hắn vừa mới ăn ra tới, là nàng thân thủ làm cái loại này tiểu điểm tâm, hương vị đặc biệt hảo, đặc biệt lúc này đói đến không được. Ngươi như vậy công tác thời điểm ăn cái gì, ngươi lãnh đạo biết không? Chúng ta công tác đặc thù, tùy thời chuẩn bị lót đói thực phẩm thực bình thường A. Thi Hạ hắc hắc cười đến đắc ý. Thêm một cái đại con cua. Còn muốn ngươi thân thủ nướng cá nướng? Có thể. Bùi Dịch Nam gật đầu. Thi Hạ đem trong túi điểm tâm liên quan giữ tươi túi đều móc ra tới phóng tới trên tay hắn. Bùi Dịch Nam mặt mày lập tức nhu hòa xuống dưới, phi thường nghiêm túc mà vê khởi một khối, tinh tế nhấm nháp lên. Tuy rằng Thi Hạ nhìn đề ra rất nhiều điều kiện, nhưng là vừa thấy đến này một túi đồ vật, hắn liền biết là nàng cố ý vì hắn làm. Bùi Dịch Nam dừng ở mặt sau, phía trước mấy người trở về hạng nhất hắn, lại không nghĩ. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn cầm không biết cái gì ở ăn, kia đầy mặt hạnh phúc bộ dáng, làm đại gia nước miếng đều phân bố ra tốc. Từ đâu ra ăn? Đói là mấy người bất chấp minh tinh rụt rè, sôi nổi chạy tới. Bùi Dịch Nam đau mình, nhưng là còn muốn mỉm cười đưa ra đi, ta tờ giờ mang đến, ta dùng một chuỗi nướng con mực, một con đại con cua còn có một chuỗi cá nướng đổi. Như vậy điểm đồ vật đổi nhiều như vậy. Gian thương A. Đại gia một bên phun tảo một bên duỗi tay, trong miệng kêu không có lời, trước mắt liền đem Bùi Dịch Nam trên tay điểm tâm toàn ăn xong rồi. Bùi Dịch Nam nhìn trống rông giữ tươi túi, thần sắc có một tí xíu đau thương cùng ủy khuất. Hắn mới ăn tam khối. Vương Trung Thanh cười hỏng rồi, sờ sờ đầu của hắn, đừng thương tâm, ta cho ngươi nướng hải sản bữa tiệc lớn. Bùi Dịch Nam miễn cưỡng cười cười, kia cũng không phải lão bà của ta làm. Bọn họ mau nửa năm không gặp mặt. Hắn đã nửa năm nhiều không ăn đến mấy thứ này, liền như vậy không có. Mặc dù hậu kỳ trải qua cắt nối biên tập bá ra, người xem như cũ có thể nhìn đến Bùi Dịch Nam xuyên thấu qua màn hình bị thương. Vương Trung Thanh tay nghề thật sự không nói, hắn thành công đem cái này tiết mục làm thành mỹ thực tiết mục. Nhất xuyên xuyến hải sản nướng bờ bờ cờ từ hắn thủ hạ ra tới, làm người thèm nhỏ dãi. Lâm lỗi cái gì đều sẽ không làm, nhưng là hắn súng thê, đồ vật một làm tốt. Chỉ cần là Trương Nghiên thích ăn, hắn trước tiên liền thượng thủ đưa đến Trương Nghiên bên miệng, toàn bộ tiết mục tổ ăn đầy miệng cầu lương. Dương Dương cũng không quá sẽ làm, nàng có ánh mắt, ngoan ngoãn mà cấp Vương Trung Thanh đánh xuống tay. Bùi Dịch Nam vì chính mình lời hứa, một mình ở bên cạnh nỗ lực mà cá nướng. Dư Đồng một bên gặm Vương Trung Thanh khảo ra tới mỹ vị cá nướng, một bên nhìn Bùi Dịch Nam đầy mặt trịnh trọng mà lăn lộn cái kia đáng thương cá. Tiêu. Này nửa bên còn không có thủ. Hẳn là trước soát gia vị. Bùi Dịch Nam nhấp môi không rên một tiếng, ngược lại là Dư Đồng cái này người đứng xem gấp đến độ không ngừng nhắc nhở, thiếu chút nữa tưởng thượng thủ giúp hắn. Dư Đồng kia láo cán bộ thong thả tiết tấu mỗi lần gặp gỡ càng an tĩnh thong thả Bùi Dịch Nam luôn là có thể pha công, quả thực giống trong nhà nhọc lòng lão mẹ đối mặt nhi tử giống nhau. Cái này tiết mục về sau, Dư Đồng lại nhiều một cái ngoại hiệu, Dư Mama. Vương Trung Thanh nướng rất nhiều hải sản, dư thừa đều phân cho đồng dạng vội một ngày không ăn cơm công tác tổ. Bùi Dịch Nam bưng một mâm nướng bờ bờ cờ đi đến hắn làm phim tổ trước mặt, lại đơn độc lấy ra một phần đưa cho Thi Hạ. Các đồng sự sôi nổi nói cảm ơn, bởi vì có đằng trước điểm tâm sự, đại gia cũng không đối Thi Hạ đặc thù đãi ngộ cảm thấy kỳ quái. Thi Hạ xách lên xấu nhất cái kia cá, đây là ngươi thân thủ nướng sao. Bùi Dịch Nam nhấp môi gật đầu. Thần sắc có chút mất tự nhiên, ngươi nếm thử liền hảo, An Vương láo sư nướng, những cái đó ăn ngon. Thi Hạ gầm đại đại một ngụm, thiên hàm, một mặt tiêu, một khắc mặt khả năng vết xe đổ lại không đủ thủ, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy hương vị man không tồi, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ăn ngon. Bùi Dịch Nam không tin, nhưng là trong mắt lại nhiễm ý cười. Hắn trở về cùng đại gia một bên ăn một bên nói chuyện thiếm, sắc trời ám xuống dưới, gió biển phơ phất, Dư Đồng cùng Lâm Lỗi cùng nhau thiêu một đống củi lửa, đại gia vây quanh nho nhỏ lửa trại một bên ăn nướng bờ bờ cờ một bên nói chuyện thiếm. Bùi Dịch Nam phần lớn thời điểm đều đang nghe các đại lao nói chuyện, còn phân ba phần thần cấp cách đó không xa Thi Hạ, thấy nàng ăn xong rồi hắn đưa quá khứ đồ vật, sợ chính mình làm không thể ăn làm nàng không ăn được, lại cầm một mâm, lén lút cho nàng đưa qua đi. Lần này, các đồng sự nhìn chằm chằm này hai người ánh mắt lập tức không giống nhau. Chờ đến Bùi Dịch Nam trở lại lửa trại biên, Thi Hạ lập tức bị vây công. Tiểu Hạ, không thích hợp Nga. Liên ban ngày điểm tâm giống như cũng không quá thích hợp. Không sai, Tiểu Hạ trước nay đều là liều mạng tam nương, khi nào còn tự bị lương khô. Tiểu Hạ Hạ, ngươi đối Bùi Dịch Nam thực đặc thù sao? Nam đồng sự nữ đồng sự lúc này đều là hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất bên đường họa họa giật tì. Thi Hạ đầy mặt hạnh phúc, hắn là ta thần tượng sao? Một bộ phan não tàn bộ dáng. Mà một khắc đầu, Bùi Dịch Nam cũng bị một vòng tiền bối treo gẹo. Dư Đồng, Dịch Nam ngươi đây là đối fans đặc thù chiếu cố sao? Vương Trung Thanh là nhân tình, hắn nhìn đến càng nhiều, nửa thật nửa giả nói, Thi Hạ mới 20 tuổi, các ngươi hai người cộng đồng đề tài không ít, có thể tiếp tục phát triển phát triển. Những người khác tức khắc gấp bội ồn ào lên. Bùi Dịch Nam ánh cháy quang gương mặt thiêu hồng một mảnh, hắn nhấp môi cười, lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Đại gia chỉ đương hắn thẹn thùng, náo loạn một phen thấy hắn lỗ thai đều đỏ, liền đại phát tử bi buông tha hắn. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có phủ nhận hắn cùng Thi Hạ khả năng tính. Bùi Dịch Nam cùng Thi Hạ ở tiết mục quay chụp trong lúc hố động chờ đến bá ra thời điểm mọi người đều là nhìn không tới, nhưng là người xem có thể nhìn đến, vẫn luôn làm ăn tính Mỹ Nam tử Bùi Bùi, rất nhiều lần đều thân thủ cấp nhân viên công tác quy ăn. Tại sao ô nu? Cái kia cao thô tráng ca mê ra đại ca liền tính, bị treo lạnh nhạt thẻ bài ngăn trở mặt tiểu tỷ tỷ, đối. Xem quần áo liền biết là cái tiểu tỷ tỷ. Ngươi cư nhiên có thể ăn đến chúng ta Bùi Bùi thân thủ nướng cá. Ăn cơm giã ngoại một kỳ nào bá ra, các minh tinh ở bờ biển hải sản nướng bờ bờ quờ, ở trong núi nướng khoai, ở trong rừng rậm trích quả dại, ở nông thôn bắt tôm hùm đất. Tiết mục nhân khí càng ngày càng vượng. Dạ Tình vững bước bay lên cho đến bá chiếm năm đó đồng loại tiết mục đệ nhất, ba vị thường chú khách quý đỏ thấm, Vương Trung Thanh cái này trung niên diễn viên một lần nữa phát hỏa một phen, bởi vì một tay hảo trung nghệ, là ba người trung nhân khí tối cao, Dư Đồng nhân khí bỏ lên rốt cuộc bắt lấy một bộ điện ảnh nam một nhân vật, Bùi Dịch Nam đứng ở lưu lượng đỉnh, lại không người có thể di động riêu. Mà mặt khác chỉ cần đi tham gia khách quý, cũng đều đi theo phân một ly canh, đã chịu không ít chỗ tốt. Thi Hạ ở đài truyền hình địa vị lập tức lên đây, ăn cơm giã ngoại thu quan sắp tới, nàng mới nhất tiết mục kế hoạch lại giao đi lên, nghe nói đài thập phần coi trọng. Mặc dù nàng mới 20 mấy tuổi, các đồng sự nhìn thấy nàng đều không hề kêu Tiểu Hạ mà là Thi Đạo. Cuối cùng một kỳ, Thi Hạ cùng Bùi Dịch Nam cùng nhau ngồi ở trong nhà xem tiết mục thu quan. Này tiết mục còn có cái làm đại gia đặc chán ghét đặc điểm, mỗi lần Bùi Dịch Nam đều sẽ uy thực nhân viên công tác. Mỗi lần đều có thể nhìn đến cái kia quen thuộc tiểu tỷ tỷ. Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng là mọi người đều biết đó là Bùi Dịch Nam phổ lão tờ giờ. Các fan ngao ngao ngao mà ghen ghét đau lòng, hận không thể vọt vào đi lấy thân tương thế. Rõ ràng thực ghen ghét còn muốn cười làm ơn tiểu tỷ tỷ chiếu cố Bùi Bùi, tức giận Nga. Thi Hạ nằm ở Bùi Dịch Nam trên người xem trên mạng bình luận, nhìn đến đại gia đối nàng hâm mộ cười hỏng rồi. Năm nay trung ảnh biên đạo ban nhân khí nhất định thực vượng. Mọi người đều tưởng cùng ngươi cùng nhau công tác đâu. Bùi Dịch Nam một chút mà vớt ve nàng tóc dài, túi đầu nhìn nàng, đáng tiếc ở bọn họ không biết thời điểm, bọn họ học tỷ đã đả thông cái này phó bản. Phần 199. Chương 199 siêu sao tại bên người siêu sao tại bên người chung. Nghe được Bùi Dịch Nam nói nàng đả thông phó bản, Thi Hạ hì hì cười rộ lên, đó là ta là nhiều có thấy xa người. Biết hảo tài nguyên muốn trước tiên bắt lấy. Bùi Dịch Nam búng búng nàng chán, ngươi giấu đến ta hảo khổ. Thi Hạ câu lấy hắn tay, cười đến đắc ý, chính mình ăn chính mình giấm hương vị thế nào nha. Thần tượng. Bùi Dịch Nam híp híp mắt, không buông ra tay nàng, lại cúi đầu thật mạnh gặm nàng một miệng, gặm xong, lại khinh khinh nhu nhu mà liếm liếm, lại xông vào bên trong hảo hảo tuần tra một vòng, thật lâu sau, mới không quá thỏa mãn mà ngồi dậy tới. Thi Hạ đôi môi thủy nhuận, hai má phấn hồng, đôi mắt cũng ngập nước, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn phía trên người. Bùi Dịch Nam thanh thanh giọng nói, đem người bế lên tới, sửa sửa nàng rối tung tóc dài, đem người ấn ở trong lòng ngực chụp một trường tự chụp, ở Thi Hạ xoay người phía trước, ngón tay nhanh chóng điểm đánh vài cái, cuối cùng ấn xuống gửi đi. Tóc dài đến eo bóng dáng mảnh khảnh nữ nhân dựa vào nam nhân ẩn ẩn hiện ra cơ bắp ngực thượng, nam nhân sườn mặt túi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, nhu hòa dương quang từ hình ảnh bên phải chiếu vào, làm chỉnh bức ảnh tràn ngập ấm áp cùng tình yêu. Nữ nhân ỉ lại, nam nhân sủng nịch sôi nổi với trên ảnh chụp. Đây là cỡ nào tốt đẹp một chương tình lữ chiếu, nếu nam nhân kia không phải bọn họ Bùi Bùi nói. 8.000 vạn fans cuồng táo, không tin. Là ảnh sân khấu đi. Bình luận soát mấy chục vạn điều, chính là hình ảnh còn có thể nói là ảnh sân khấu, kia trần trụi văn tự lại chát thấu các nàng tâm. Thường như vậy đến chúng ta 100 tuổi. Vô pháp lừa mình dối người fans lại soát khởi đi sân thượng xếp hàng, bình luận số lại thượng mấy chục vạn. Tiểu ba bá vài lần kháng nghị rốt cuộc không bị chính mình ký chủ động bất động tắt máy, hiện tại nó chính vận dụng chính mình tìm tòi công năng xem xét bắt quái, gặp được này đối vợ chồng về sau. Tiểu bá bá đã không phải từ trước cái kia chỉ nghĩ muốn thu thập năng lượng trở lại chính mình tinh cầu tiểu bá bá, nó biến thành ngẫu nhiên nhớ tới phải về tinh cầu, nhưng phần lớn thời điểm trộm nghệ được dọn tiểu băng ghế ăn dưa tiểu bá bá. Thi Hạ sợ ngây người. Bùi Dịch Nam người đại diện cũng sợ ngây người, táo bạo mà điện thoại oanh tạc. Bùi Dịch Nam hôn hôn ngốc lăng lăng Thi Hạ, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng nghiêm túc, hạ hạ, lần sau thượng ngươi tiết mục. Ta tưởng quang minh chính đại mà dắt ngươi tay. Thi Hạ nhấp nhấp còn giữ hắn độ ấm môi, chính là, ngươi công ty. Bùi Dịch Nam cười khẽ một tiếng, lại tràn đầy thương tiếc mà phủng nàng mặt, ta 10 năm hiệp ước còn có nửa năm đến kỳ. Tương lai còn có rất dài, sự nghiệp là trèo lên không xong, nhưng là, tốt như vậy hạ hạ bỏ lỡ liền không có. Thi Hạ nhịn không được nhấp môi cười rộ lên. Bùi Dịch Nam luôn là thực hiền hòa, lời nói không nhiều lắm. Tựa hồ mọi chuyện đều nghe ngươi, nhưng là trên thực tế, hắn trong lòng đặc biệt minh bạch chính mình nhân sinh quy hoạch, minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất, minh bạch như thế nào cân bằng chính mình sự nghiệp cùng sinh hoạt. Người đại diện thẳng đến hôm nay mới ý thức được điểm này, hắn cho rằng, hắn cho phép Bùi Dịch Nam luyến ái đã thực nhân tử, mà Bùi Dịch Nam mềm lòng trọng tình, 10 năm hiệp ước đến kỳ, gia hạn hợp đồng là tất nhiên. Đương hắn phát hiện, này hết thể bất quá là chính mình cho rằng, Bùi Dịch Nam đều có kế hoạch khi, hết thể đều trưởng. Phép con ở vì Bùi Dịch Nam công bố tình yêu khóc giống, thoát phấn, đại náo khi, Bùi Dịch Nam cùng công ty quản lý phân liệt. Hai bên nào cũng cho là mình phải, đặc biệt là công ty quản lý, thuê khởi thủy quân, thừa dịp hắn fans không ổn định thời kỳ bốn phía bôi đen, mà tình yêu đặc biệt là bôi đen trọng điểm. Công ty cho rằng, ở tình yêu thượng làm văn, fans khẳng định sẽ không giúp Bùi Dịch Nam. Ngược lại sẽ thoát phấn, sự nghiệp bay lên kỳ nhân khí tiểu sinh tìm đường chết yêu đương, đối tượng vẫn là cái người thường, fans có thể tiếp thu. Fans đương nhiên không thể tiếp thu. Nhưng là Thi Hạ không phải người thường A. Cảm kích người nặc danh phơi ra nàng lý lịch sau, hơn phân nửa người câm miệng. Nhà ngươi cùng Bùi Dịch Nam là hàng xóm sao. Ngươi thi đại học điểm con nàng một cái nghệ thuật sinh cao sao. Ngươi có thể nhảy lớp về sau còn trước tiên tốt nghiệp sao. Ngươi có thể 21 tuổi không đến cũng đã chế tác dạ tỉnh đệ nhất tổng nghệ sao. Như vậy còn chưa tính, để cho các fan sôi nổi đổ tường đầu thảo chính là, một cái đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, các nàng Bùi Bùi lại đã phát một cái huệ bù. Nói tốt lý trí phấn đấu. Hai cái huệ bù hảo. Mới đầu đại gia cho rằng Bùi Dịch Nam tự mình kết cục sẽ phản đối hắn tình yêu fans, tức khắc tâm liền lạnh lạnh lùng, nhưng là lại nhìn kỹ, này cái thứ nhất huệ bù hảo đại gia hiện giờ đều đã biết. Chính là cái kia đời trước cứu vớt hệ ngân hà, đời này ở tại Bùi Dịch Nam ra dưới lầu Thi Hạ, hai ngày này fans chướng mấy trăm vạn, nhưng là bên trong nội dung không có gì để khen, trừ bỏ công tác chính là công tác. Nhưng là một cái khác hảo. Nay không phải bọn họ quen thuộc phấn vòng đại đại Bùi Bùi lao bà sao. Có người sinh ra một cái đáng sợ liên tưởng, chẳng lẽ mỗi ngày kêu Bùi Bùi lao công, hôm nay Bùi Bùi cùng ta công khai sao đại đại, thật là Bùi Bùi bạn gái. Giao nhớ năm đó Bùi Bùi lão bà dẫn dắt các nàng đánh quá từng hồi mang chiến, chia sẻ lần lượt bắt quái. Thật nhiều thứ các nàng đều không tin tới. Bùi Dịch Nam fans đàn bắt đầu rồi không ngừng tìm kiếm đối thoại ký lục đại. Vận động. Bị như vậy một cái tiếp theo một cái sự kiện đả kích, Bùi Dịch Nam fans đột nhiên từ sân thượng hạ chạy xuống tới, cảm giác thần tượng luyến ái giống như cũng không có gì sự sao. Nhưng thật ra càng hy vọng Bùi Bùi lao bà lại nhiều tin nóng một ít đâu. Lần sau không bao giờ bỏ qua ngươi đại đại. Bị fans thừa nhận địa vị đại đại tránh ở trong ổ chăn xấu hổ và giận dữ muốn chết, dầu di kêu to từ trong chăn truyền ra tới, Bùi Dịch Nam. Ngươi cư nhiên nhìn lén ta di động. Bùi Dịch Nam vẻ mặt vô tội, ngươi cầm di động ngủ rồi, ta chỉ là tưởng giúp ngươi thu hồi tới mà thôi. Trong mắt lại là cùng ngữ khí hoàn toàn không hợp ý cười, mang đến liền phải tràn ra tới. Thi hạ quá vãng ngôn luận bị các fan trọng điểm chú ý một lần. Lần đầu tiên tự thể nghiệm lên hot xệ ập cảm giác. Mà Bùi Dịch Nam nguy cơ cũng lấy nàng mất mặt sự kiện làm trung điểm. Các fan lại lần nữa đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại cùng công ty quản lý khắp lên. Mấy năm nay, Bùi Dịch Nam từ nhỏ tiểu nhân thiếu niên cho tới bây giờ thanh niên, hắn bị áp bức quá bao nhiêu lần, thừa nhận rồi nhiều ít áp lực, này đó bồi hắn fans rõ ràng. Công ty có bồi dưỡng hắn ân tình. Nhưng là Bùi Dịch Nam đỏ tía như cũ cần cù chăm chỉ mà thực hiện hợp đồng, chưa từng bội ước, còn cấp công ty kiếm lời vài lần tiền trở về, hắn đã sớm hồi báo ân tình, hiện giờ công ty trở mặt vô tình, thật sự là ăn tương khó coi. Phép trên tay có quá nhiều Bùi Dịch Nam hành trình, một ngày 20 tiếng đồng hồ lượng công việc không phải ngẫu nhiên, Bùi Dịch Nam chưa bao giờ có oán giận quá, cũng không có cùng khác nghệ sĩ như vậy thành công sau trực tiếp bội ước. Hơn nữa hắn 23 tuổi, yêu đương không phải hẳn là sao. Đối tượng còn như vậy ưu tú, công ty dựa vào cái gì hạn chế hắn luyến ái tự do. Công ty quản lý quả thực muốn phun ra một ngụm lao huyết, không phải các ngươi không cho hắn luyến ái sao. Nay fans đều cái quỷ gì, trở nên cũng quá nhanh một ít. Bùi Dịch Nam cuối cùng nửa năm cơ hồ bị công ty tuyết tàng, nhưng là này cùng hắn lúc trước tuyết tàng không giống nhau. Hắn phía sau như cũ có 8.000 vạn fans, hắn trong đầu có vô số linh cảm muốn viết xuống tới. Phổ thành làn điệu, hắn còn có thể mang theo bạn gái về nhà, thấy cha mẹ, hưởng thụ ngọt ngào hai người thế giới. Hắn ấy bồ nghỉ phép sau tràn đầy các khẩu vị cẩu lương, mạnh mẽ bị uy cẩu lương fans, ăn, một ngày ăn không đến cẩu lương trong lòng còn không dễ chịu nhi. Nửa năm sau, hắn sáng tác ca khúc làm thành album phát biểu, lại một lần kinh diễm thế nhân. Hắn kỹ thuật diễn càng thêm tinh vi, thành công trúng cử danh dẫn điện ảnh đảm nhiệm năm 1. Cốc hậu minh dâu ria xồm xoàm mà du đãng ở trên đường cái, hắn nghe được chung quanh người qua đường sôi nổi truyền đến tương tự nội dung. Bùi Bùi rốt cuộc cầu hôn thành công. Ha ha, xem hắn lụy bù, trước nay chưa thấy qua hắn ngu như vậy hề hề bộ dáng. Thi hạ thật là lợi hại, nàng mới vài tuổi nha, chúng ta quốc gia mấy năm nay lửa lớn tổng nghệ tất cả đều là nàng khởi động tới. Nghe nói năm nay cách vách quốc đã hỏi chúng ta mua 3 cái tiết mục bản quyền. Đều là thi hạ kế hoạch. Cho nên nàng mới có thể xứng với Bùi Bùi nha. Bởi vì thích hắn cho nên hăng hái nỗ lực trở nên càng tốt, cùng hắn sóng vai sau thành công yêu nhau đi vào hôn nhân điện phủ, như vậy tình yêu thật giống nhau. Bùi Bùi thật sự hảo đáng thương, đều cầm 3 lần ảnh đế, bao viên các giải thưởng lớn, mới đổi lấy bạn gái gật đầu. Lúc trước đều nói thi hạ trèo cao, hiện tại xem ra, vẫn là Bùi Dịch Nam càng để ý thi hạ đi. Cốc hậu minh ngay cả di động đều ở phía trước một ngày bởi vì quá mức cũ xưa hư rồi, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có 10 đồng tiền nhân tu không dậy nổi di động, cho nên hắn nhìn không tới Bùi Dịch Nam lại đã phát cái gì hồi bù, nhưng hắn nghe này đó đối thoại đã biết phát sinh cái gì. Bùi Dịch Nam bắt được ảnh đế đại mãn quán, bạn gái cũng đáp ứng hắn cầu hôn, mà sớm tại 3 năm trước đây, hắn đã bắt được âm nhạc thế giới cấp tối cao thưởng. Hắn thành giới giải trí kim tự tháp trên cùng người kia. Cốc hậu minh cúi đầu nhìn một thân dơ bẩn chính mình, sớm chút năm hắn còn có không cam lòng, còn có phẫn uất, hiện tại hắn liền này đó cảm xúc đều không có. Nghe được Bùi Dịch Nam thành tựu, hắn nội tâm chỉ có xa xôi không thể với tới nhìn lên cùng đối chính mình nồng đậm tự ti cùng chán ghét. Đứng ở ngã tư đường, hắn ngẩng đầu xem đèn xanh đèn đỏ, dư quang thấy được đối diện đại lâu dán ra thông báo tuyển dụng, chiêu sinh quảng cáo. Hắn nhìn hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều năm trước, nam nhân nói, ngươi tiếng nói thực hảo. Đúng vậy, hắn giọng nói thực hảo, nam nhân còn làm hắn đi tiến hành chuyên nghiệp học tập. Hắn kỳ thật cũng học, cái kia ngắn ngủi dừng lại học bá hệ thống, hơn một tháng đôi hắn nghiêm khắc thúc giục, kỳ thật hắn học rất nhiều rất nhiều. Hắn hoảng hốt nhớ tới, hắn đã từng ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng dựa vào phiên sướng là có thể hấp dẫn đại lượng fans. Là hắn lòng tham, muốn đạt được càng nhiều sùng bái, muốn chứng minh chính mình sẽ sáng tác, lại đi rồi một cái tử lộ. Cốc Hậu Minh qua đường cái, đứng ở cái kia thông báo tuyển dụng bảng hiệu hạ nhìn thật lâu. Ngày hôm sau, hắn miễn cưỡng thay đổi một thân sạch sẽ nhất xiêm y, tạo râu, thu thập lộn xộn đầu tóc, hoài lo sợ bất an tâm tình, bước vào kia ra thiếu nhi âm nhạc huấn luyện cơ cấu. Ngài hảo, ta là tới nhận lời mời. Âm nhạc lão sư. Tiểu ba ba cho rằng ở Bùi Dịch Nam bắt được âm nhạc điện ảnh song song đại mãn quán sau, nó liền phải đi tìm tiếp theo cái ký chủ, nhưng là nó bi thương không có lâu lắm, liền phát hiện, Bùi Bùi cùng Hạ Hạ đều không có không cần nó ý tứ, thậm chí Bùi Bùi đã người đến trung niên, còn ở không ngừng tiến vào hệ thống học tập, làm nó năng lượng chưa bao giờ gián đoạn tiếp viện. Nó chỉ là một cái dựa năng lượng tiếp viện trí tuệ nhân tạo, tuy rằng chủ nhân đem nó thiết kế đến cùng người giống nhau, nhưng là nó kỳ thật cũng không sẽ có cảm xúc. Nhưng mà, đương Bùi Bùi một ngày ngày già đi, đương hắn nằm ở trên giường không bao giờ có thể đứng dậy, không bao giờ có thể đi vào hệ thống học tập thời điểm, nó lại thật sự muốn khóc, nó khóc đến so Hạ Hạ còn muốn thê thảm. Nó nỗ lực mà không nghĩ làm chính mình thoát ly nó làm bạn vài thập niên ký chủ, bởi vì nó biết, đương nó tự động rời đi, liền ý nghĩa nó ký chủ đã chết, nó không cần. Lúc này, già nua mà ôn nhu thanh âm vang lên, tiểu bà bá, lại đây đi. Hạ Hạ, ô ô, ta không cần Bùi Bùi đi. Ô ô, mặc dù ngươi có thể lưu lại thời gian, nhưng như cũ ngăn không được sinh tử. A Thi Hạ thanh âm run rẩy lại mang theo nhất quán ôn nhu, nhưng tiểu bá bá lại cảm thấy những lời này, Hạ Hạ nói rất đúng bi thương, phảng phất trong đó cất dấu hải giống nhau mãnh liệt cực kỳ bi ai. Nó tưởng làm bạn cô độc Hạ Hạ, chảy nước mắt, hướng Bùi Bùi tuyên bố cuối cùng một cái nhắc nhở, tích. Đệ nhị nhậm ký chủ tử vong, hệ thống cởi trói xong. Nó tiêu lệ dòng chạy đi hướng Hạ Hạ, lại nhìn đến Hạ Hạ mỉm cười nằm ở Bùi Bùi bên người, ở nó vọt vào Hạ Hạ trong óc kia một khắc, Hạ Hạ. Hạ Hạ cũng đã chết. Ngày hôm sau, vẫn luôn ở chiếu cố bệnh nặng phụ thân Bùi Gia Nhi nữ phát hiện cha mẹ song song qua đời, bắt lấy cha mẹ tay khóc ngã vào mép giường. Thi Hạ xa xa mà nhìn Bùi Dịch Nam linh hồn hướng địa phủ mà đi, mà nàng, như cũng bị một cổ lực lượng đẩy hướng vô tận trong bóng đêm tình nữ bộ thổi đi. Đương sở hữu cảm tình không màng nàng khó xá cùng thống khổ cưỡng chế rút ra, nàng tâm vắng vẻ lại vô cùng trầm trọng. Ngao ngao ngao, này địa phương nào? Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Thi Hạ khiếp sợ mà cúi đầu, lại nhìn đến một cái ăn mặc phúc tự yếm béo hoa hoa treo ở nàng trên đùi, vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc, ngạc nhiên mà nhìn chung quanh.